Dấu lớn, bọn họ là tới tìm Thịnh Thiên Tông phiền toái, là muốn tỏa địch nhân nhuệ khí. Nhưng tình huống hiện tại lại là ngược lại, người một nhà bị đánh, cái này làm cho hắn vô cùng bực bội. Xin lỗi thiếu tông chủ, ta chỉ là khinh địch mà thôi. Thẩm Lạc Thu từ trên mặt đất đứng lên, hắn xác thật bị thương không nặng. Nhưng trong lòng lại cũng là kinh hãi không thôi, nhất chiêu không chỉ có không có thể giết chết Phương Hoài Nhân, ngược lại còn bị đối phương đánh cho bị thương, này quá mất mặt. Ta cho rằng Lạc Hà Tông người nhiều lợi hại đâu, luôn miệng nói chúng ta Thịnh Thiên Tông là rác rưởi. Hiện giờ vừa thấy, cũng bất quá như thế sao? Vương Hoài Nhân khinh thường nói, ngươi đánh giắm ta chỉ là khinh địch mà thôi. Thẩm Lạc Thu khẳng định không chịu thua, khinh địch ha hả, vậy lại tiếp ta nhất chiêu như thế nào? Vương Hoài Nhân một kích đả thương Thẩm Lạc Thu, tự tin càng đậm. Cao giọng cười, ngay sau đó chủ động tiến công, trường kiếm phía trên, cư nhiên lóng lánh khởi thúc dục đơn lôi quang. Giống như một đạo thần lôi, hung hăng oanh hướng về phía đối thủ. Lôi vân đâm, đồng dạng là hoàng cấp nhất giai cao đẳng võ kỹ, bất quá này nhất chiêu uy lực, hiển nhiên so với phía trước kia nhất chiêu càng vì khủng bố. Thẩm Lạc Thu thấy thế, vội vàng thúc dục chân nguyên, cũng vận dụng hoàng cấp nhất giai cao đẳng võ kỹ tới chống cự. Đùng, lôi quang lóng lánh, Thẩm Lạc Thu cả người lại một lần bị đánh lui. Tuy nói không có phía trước như vậy chật vật, nhưng vẫn như cũ thực mất mặt. Phải biết rằng, đồng thời dùng hoàng cấp nhất giai cao đẳng võ kỹ, Phương Hoài Nhân chẳng qua thân hình thoáng lui về phía sau nửa chân mà thôi. Hắn lại là lui ra ngoài 4-5 bước xa, còn không có xong đâu. Biển mây mê tung bước, Phương Hoài Nhân đắc thế không buông tha người, chân dẫm phi vân, giống như lôi điện giống nhau xuyên qua mấy thước khoảng cách, nháy mắt liền tới rồi Thẩm Lạc Thu trước người. Biển mây liên hoàn thứ, lúc này đây công kích, nước chảy mây trôi giống nhau, liên tục đâm ra. Kiếm quang như sấm quang giống nhau, một đạo tiếp theo một đạo, mau đến căn bản không cho Thẩm Lạc Thu phản ứng thời gian. Thẩm Lạc Thu hấp tấp ứng đối, tiếp ước chừng 20 nói công kích, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhất kiếm đâm trúng bụng, máu tươi biểu phi. Thân hình bạo lui, luận thiên phú, Thẩm Lạc Thu có thể so Vương Hoài Nhân muốn kém rất nhiều. Chẳng qua ỷ vào Lạc Hà Tông tài nguyên phong phú, mới có thể đủ ở tu vi thượng dẫn đầu. Nhưng mà hiện giờ, Vương Hoài Nhân tu vi đuổi theo Thẩm Lạc Thu. Thẩm Lạc Thu còn có thể có cái gì ưu thế? Mắt thấy Thẩm Lạc Thu liền phải bị thua, Lâm Hiểu Thiến thế nhưng đột nhiên phát động công kích, đánh lén Vương Hoài Nhân. Này một kích, làm Vương Hoài Nhân đánh mất đánh chết Thẩm Lạc Thu tốt nhất cơ hội. Tiện nhân chính là tiện nhân, liền sinh tử quyết đấu ước định đều có thể vi phạm. Vương Hoài Nhân lạnh nhạt mà nhìn Lâm Hiểu Thiến, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát khí. Hừ, các ngươi Thịnh Thiên Tông vốn chính là muốn tiêu diệt Phong Tông môn, chúng ta không cần thiết cùng các ngươi nói cái gì quy củ. Lâm Hiểu Thiến hừ lạnh một tiếng nói, cút ngay, nếu không ta hôm nay liền ngươi tiện nhân này một khối sát. Vương Hoài Nhân chung quy vẫn là niệm năm đó giao tình, không muốn giết chết Lâm Hiểu Thiến. Ha ha, ngươi quả nhiên còn thích ta đâu, ngươi không dám giết ta. Lâm Hiểu Thiến châm chọc mà nhìn Vương Hoài Nhân nói. Suy, liền ở nàng giọng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt, Vương Hoài Nhân kiếm, đâm xuyên qua nàng yết hầu. Ồn ào muốn chết còn không dễ dàng sao, rút kiếm, tiêu huyết. Lâm Hiểu Thiến trước khi chết kia một cái chớp mắt, đôi mắt trừng thật sự đại, bởi vì nàng như thế nào cũng vô pháp dự đoán được, Vương Hoài Nhân cư nhiên thật đến dám đối với nàng xuất kiếm. Cái kia qua đi đối nàng ngoan ngoãn phục tùng nam nhân, hiện giờ lại trở nên như thế quyết đoán. Nàng muốn nói cái gì, chính là ý thức lại dần dần mơ hồ đi xuống. Vương Hoài Nhân xem đều không có xem Lâm Hiểu Thiến thi thể liếc mắt một cái, mà là nhìn về phía Thẩm Lạc Thu. Rác rưởi, tới phiên ngươi, chúng ta chi gian sinh tử quyết đấu, còn không có kết thúc đâu. Nói xong, hắn chợt sát hướng về phía Thẩm Lạc Thu. Chương 3799 hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Ngươi dám, thấy như vậy một màn, Lạc Hà Vô Biên rốt cuộc ra tay. Hắn là tuyệt đối không có khả năng mắt thấy Thẩm Lạc Thu lại bị giết. Lâm Hiểu Thiến chết, cũng đã đủ làm Lạc Hà Tông mất mặt. Nếu Thẩm Lạc Thu cũng đã chết, như vậy chuyện này truyền ra đi nói, Lạc Hà Tông thật đến là mất hết mặt mũi. Cách không một trường oanh ra, cuồng bạo trường phong đánh úp về phía Vương Hoài Nhân, một trường này, liền không tính toán thủ hạ lưu tình. Lạc Hà Vô Biên muốn giết Vương Hoài Nhân, tới thế Lâm Hiểu Thiến báo thù, đồng thời cũng là tìm về Lạc Hà Tông mất đi mặt mũi. Nhưng mà, này trường phong lại dễ dàng bị một cổ hơi thở hóa giải. Không có hắn ngăn cản, Vương Hoài Nhân nhất kiếm chém giết Thẩm Lạc Thu. Đến tận đây, Lạc Hà Tông tới người bên trong, đã có hai cái cao thủ bị giết. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, người nào cũng dám ngăn cản ta Lạc Hà Tông giết người. Lạc Hà Vô Biên chú ý tới kia hóa giải hắn trưởng phong hơi thở, đến từ chính Thịnh Thiên Tông chung. Tức khắc trong cơn giận dữ, khủng bố thần đan cảnh 4 trọng hơi thở hoàn toàn bùng nổ. Lệnh thủ vệ ở Thịnh Thiên Tông lối vào các đệ tử chau mày. Chê cười, ở ta Thịnh Thiên Tông dương oai, thế nhưng còn như thế kiêu ngạo. Thanh âm vang lên là lúc, một bóng người đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo sau, Thịnh Hưng Tông đám người cũng sôi nổi đuổi tới. Quá thượng tông chủ tới, tông chủ cùng thái thượng trưởng lão nhóm cũng tới. Vốn dĩ mọi người còn lo lắng Vương Hoài Nhân giết Lâm Hiểu Thiến cùng Thẩm Lạc Thu, sẽ tao chí Lạc Hà vô biên trả thù. Bất quá Lăng Tiêu xuất hiện, xem như là mọi người đều nuốt vào một viên thuốc an thần. Ai nha, Hoài Nhân a, người có chút quá xúc động, giết Lạc Hà Tông người, chúng ta Thịnh Thiên Tông chỉ sợ muốn đối mặt Lạc Hà Tông lôi đình tức giận. Trong đó một vị trưởng lão, có lẽ còn dừng lại ở cũ xưa quan niệm bên trong, sợ sẽ bị tìm phiền toái. Không, hắn làm được thực hảo. Lăng Tiêu nhìn về phía vị kia trưởng lão nói người không phạm ta, ta không phạm người, Lạc Hà Tông người đều đã khi dễ tới cửa. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn nghẹn không thành? Hôm nay, Lạc Hà Tông tới người, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại trở về. Kia trưởng lão vâng vâng dạ dạ, tuy rằng ngoài miệng không dám phản bác, nhưng trong lòng lại vẫn là cảm thấy Lăng Tiêu làm như vậy có chút quá xúc động. Lăng Tiêu đương nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, cho nên hắn mới phải dùng thực tế hành động tới làm những người này lo lắng hoàn toàn biến mất. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lạc Hà vô biên nhìn Lăng Tiêu, nhíu nhíu mày nói. Hắn có thể cảm giác được, người thanh niên này cường đại, tuyệt đối không dung khinh thường. Ta ngươi không nghe bọn hắn nói sao, ta là Thịnh Thiên Tông Quá Thượng Tông Chủ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lạc Hà vô biên nói. Quá Thượng Tông Chủ, Lạc Hà vô biên nhíu nhíu mày, hắn không rõ, Thịnh Thiên Tông đến tột cùng khi nào từ chỗ nào tìm tới như vậy một cái gọi là Quá Thượng Tông Chủ. Nhưng hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Thịnh Thiên Tông long mạch sẽ bị kích phát rồi. Có lẽ chính là người này làm, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, Thịnh Thiên Tông hiện giờ cường địch hoàn hầu. Ta tuy rằng không biết bọn họ dùng cái gì lời ngon tiếng ngọt lừa đến ngươi nguyện ý vì bọn họ hiệu lực. Nhưng ngươi nếu không lập tức rời đi Thịnh Thiên Tông, chỉ sợ kế tiếp, ngươi liền phải xui xẻo. Lạc Hà vô biên nhìn không ra Lăng Tiêu chuẩn xác tu vi. Cho nên hắn lúc này cũng không tính toán dễ dàng ra tay. Nếu có thể dọa chạy Lăng Tiêu, tự nhiên tốt nhất. Chê cười, liền các ngươi cũng coi như cường địch thật đến là lệnh người bật cười. Lăng Tiêu khinh thường nói mấy ngày này, ta vẫn luôn đám người tới cửa tới khiêu khích đâu. Các ngươi lại một tháng đều không tới, hôm nay có lẽ ta có thể hoạt động gân cốt. Sóng giạc, nếu ngươi không chịu rời đi Thịnh Thiên Tông, ta đây chỉ có đem ngươi chém giết. Lạc Hà vô biên duy nhất kiêng kỵ, đó là kia Đông Hoàng diệt ma đại trận. Đến nỗi cái này tân quá thượng tông chủ, hắn thật đúng là không sợ. Cho ta đi tìm chết, Lạc Hà vô biên chợt phát động công kích, thân ảnh giống như dáng màu giống nhau, hoàn toàn bắt giữ không đến chân thân. Thịnh Hưng Tông theo bản năng mà xuất kiếm ngăn cản, bất quá chưa đến gần, đã bị Lạc Hà vô biên khủng bố hơi thở cấp đánh bay đi ra ngoài. Các ngươi không cần ra tay, ta tới. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trong tay hiện ra huyết tôn kiếm, rồi sau đó tùy ý như vậy một thứ, một đạo thất luyện đỏ như máu kiếm khí đâm đi ra ngoài. Kia một cái chớp mắt, chính chiều bên này xông tới Lạc Hà vô biên sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được, đối phương này tiện tay một kích, uy lực lại là cực kỳ khủng bố. Rơi vào đường cùng, công kích Lăng Tiêu kiếm, sửa vì ngăn cản Lăng Tiêu kiếm khí. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú tạc nứt, hai người kiếm khí, đồng thời hóa thành hư vô, bất quá Lăng Tiêu thân thể không chút sứt mẻ. Kia Lạc Hà vô biên, lại bị trực tiếp oanh thối lui đến cố kiệu bên trong. Thực hiển nhiên, hắn dừng ở hạ phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Hà vô biên rốt cuộc có chút sợ hãi. Lăng Tiêu sở bày ra tới thực lực, thật đến quá khủng bố. Này nửa yêu chi thành bên trong, như thế tuổi trẻ võ giả, thực lực còn như vậy cường hãn, hắn căn bản là không nghe nói qua a. Ta là ai cũng không quan trọng, hiện tại nghe rõ ta nói. Ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, bị ta giết chết, ta sẽ đem ngươi thi thể còn cấp Lạc Hà Tông. Đệ nhị, lăn trở về Lạc Hà Tông, nói cho ngươi phụ thân, ba ngày trong vòng. Tuyên thể nguyện trung thành Thịnh Thiên Tông, nếu không Lạc Hà Tông liền không cần ở nửa yêu chi thành đãi. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nói, hảo cuồng vọng ra hỏa, bất quá chỉ là một kích mà thôi, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật đến là có thể đủ mạnh hơn ta. Lạc Hà vô biên thật đến là bị tức giận đến không nhẹ. Ngay sau đó bay lên trời, khủng bố hơi thở, không ngừng từ thân thể bên trong nở rộ. Hai tay của hắn phía trên, cũng nhiều hai cái kim loại bao tay. Này đôi tay bộ, chính là vật phàm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Liền tính toàn bộ nửa yêu chi thành cũng sẽ không vượt qua 10 kiện. Lấy ra này đối kim loại quyền bộ, Lạc Hà vô biên tâm tình mới hơi chút ổn định một ít. Các ngươi thấy được đi, Quá Thượng Tông Chủ cư nhiên nhất kiếm liền đánh lui kia Lạc Hà vô biên. Đúng vậy, này cũng quá cường đại đi, hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Thịnh Thiên Tông chung, tất cả mọi người đối Lăng Tiêu cảm thấy vô cùng sùng bái cùng kính sợ. Đương nhiên cũng vì hắn thần bí mà cảm thấy kỳ quái. Bọn họ duy nhất biết đến chính là Lăng Tiêu cùng Đông Thắng Cổ Hoàng Đông Thắng Vân có chút quan hệ mà thôi. Không biết một trận chiến này, ai có thể thủ thắng. Thịnh Hưng Tông có chút khẩn trương, này Lạc Hà Vô Biên, tuổi không lớn, nhưng lại là Lạc Hà Tông đệ tứ cao thủ. Trừ bỏ ba gã thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cảnh giới cường giả ở ngoài, Lạc Hà Tông liền thuộc hắn lợi hại nhất. Nói thật, bọn họ thật là có điểm lo lắng đâu. Một khi Lăng Tiêu bại, như vậy Thịnh Thiên Tông tương lai liền trở nên phi thường ảm đạm. Leng keng, khủng bố chiến đấu ở trên hư không bên trong tiến hành. Mọi người chỉ có thể nhìn đến binh khí va chạm sở sinh ra quang mang cùng hỏa táng. Nhưng cụ thể quá trình, lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Này đối chiến hai người, đều quá cường. Hà khắp thiên hạ, đột nhiên, Lạc Hà Vô Biên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trong nổ bắn ra ra đều bị khủng bố hơi thở. Đầy trời tức khắc phiêu mãn dáng màu, Lăng Tiêu căn bản là không có tránh né không gian. Này công kích không tồi, chỉ tiếc phạm vi lớn, uy lực lại chẳng ra gì a. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, thu hồi trong tay huyết tôn kiếm. Chín đem ma tôn kiếm ở hắn quanh thân huyền phù, chín đạo kiếm quang hòa hợp nhất thể, bộc phát ra hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ đáng sợ uy lực. Gào thét sát hướng về phía kia Lạc Hà Vô Biên, chương 3800 chém giết Lạc Hà Tông thiếu tông chủ. Đối mặt Lạc Hà Vô Biên mạnh nhất một kích, Lăng Tiêu không tránh, mà là ấp ủ ra khủng bố cửu kiếm hợp nhất. Đây chính là hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ công kích. So với Lạc Hà Vô Biên kia hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ, không biết cường đại rồi nhiều ít. Khủng bố kiếm khí mang theo cuồng phong, đem kia dáng màu hoàn toàn thổi tan. Lạc Hà Vô Biên căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Đánh tan dáng màu lúc sau công kích, thật mạnh oanh kích ở Lạc Hà Vô Biên trên người, đem Lạc Hà Vô Biên oanh hướng về phía mặt đất. Thật mạnh nện ở mặt đất phía trên, thân thể đều sắp khảm nhập đến thổ địa bên trong, một búng máu sương mù từ trong miệng phun ra, lúc này đây bị thương nhưng thực sự không nhẹ. Đây là cái gì võ kỹ, như thế nào như thế khủng bố. Lạc Hà Vô Biên cảm giác được chính mình ý thức tựa hồ đều có chút mơ hồ. Hắn phía trước không phải không gặp được quá mạnh mẽ đối thủ, nhưng mặc dù như vậy, cũng chưa bao giờ từng có một người có thể đem hắn áp chế thảm như vậy. Xương sườn tựa hồ chặt đứt, nội tạng cũng tan vỡ, thay đổi người thường, chỉ sợ đã chết đi. Lạc Hà Vô Biên cường lệnh chính mình đứng lên, nhưng thân thể vẫn như cũ là lảo đảo lắc lư, nhìn ra được tới, bị thương thực sự không nhẹ a. Một màn này, làm Thịnh Thiên Tông cùng với Lạc Hà Tông võ giả đều là vô cùng kinh ngạc. Thịnh Thiên Tông người, vốn dĩ chờ mong Lăng Tiêu không cần bại liền đủ rồi. Ai cũng không có nghĩ tới Lăng Tiêu có thể thắng rơi xuống Hà Vô Biên. Chính là hiện tại trận chiến đấu này, kia Lạc Hà Vô Biên cơ hồ chính là hoàn toàn bị Lăng Tiêu đè nặng đánh a. Quá thượng tông chủ thực lực, quả nhiên là cao thâm khó đoán. Khó trách hắn như vậy tự tin, phải biết rằng, Lạc Hà Vô Biên dù cho là đặt ở toàn bộ Thiết Huyết Đại Quốc, cũng tuyệt đối xem như trẻ tuổi bên trong người xuất sắc. Nhưng cư nhiên một chút tiện nghi đều chiếm không đến, đúng vậy, cảm giác giống như là một cái đại nhân ở ngược đãi tiểu hài tử. Quá thượng tông chủ thi triển hẳn là hoàng cấp tứ giai võ kỹ đi, như vậy cường đại võ kỹ, chúng ta Thịnh Thiên Tông căn bản không có a. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã dừng ở mặt đất phía trên. Đáng giận a, trùng ma bám vào người biến thân, này cuối cùng thủ đoạn, Lạc Hà Vô Biên vốn là không nghĩ dùng. Bởi vì một khi tiến vào trùng ma bám vào người, hắn đem hoàn toàn mất đi chính mình ý thức. Thân thể này, liền sẽ hoàn toàn giao cho trùng ma tới khống chế. Tuy nói sức chiến đấu sẽ trở nên cường đại vô cùng. Chính là lại không cách nào lại sử dụng bản thân võ kỹ. Hết thảy đều chỉ có thể mặc cho số phận. Tiếng giống giận chung, Lạc Hà Vô Biên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như là một con thật lớn con bò cạp giống nhau đứng sừng sững ở nơi đó, dữ tợn khủng bố. Ha ha ha, ta ra tới. Một cái quái dị thanh âm từ kia thật lớn con bò cạp trong miệng truyền ra. Phi thường chói tai, nghe được Thịnh Thiên Tông võ giả đều là mày nhăn lại. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Kia to lớn con bò cạp nhìn thẳng Lăng Tiêu, phát ra quái kêu tiếng động, rồi sau đó liền nhào tới. Trùng ma cùng võ giả xem như nhất thể đồng tâm, nếu võ giả đã chết, trùng ma cũng đến chết. Cho nên này trùng ma tuy rằng không nghĩ cùng Lăng Tiêu chiến đấu, lại cũng không phải do hắn. Không giết Lăng Tiêu, chỉ sợ Lạc Hà Vô Biên sẽ phải chết. Ta cho rằng Lạc Hà Tông có cái gì át chủ bài đâu, nguyên lai chính là cái này. Ngươi cảm thấy liền ngươi sẽ biến thân sao? Lăng Tiêu khinh thường cười. Thân thể đột nhiên gian tiến vào đến địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân bên trong. Thân ảnh ở trước mặt mọi người biến mất, địa ngục ảnh sát, ngay sau đó, lạnh băng thanh âm ở trên hư không bên trong nở rộ. Mọi người khiếp sợ phát hiện, một đạo kiếm quang xuyên qua, trực tiếp đem kia thật lớn con bò cạp cắt thành hai nửa. Lạc Hà vô biên một lần nữa khôi phục bản thể, chính là đã hơi thở thoi thóp. Không, ta không tin đây là thật sự, ta không tin a. Mặc dù là trùng ma bám vào người dưới, hắn cư nhiên vẫn là không có chút nào phản. Kháng chi lực, cái này làm cho Lạc Hà vô biên lâm vào tới rồi lớn nhất tuyệt vọng bên trong. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, nếu Lăng Tiêu nguyện ý nói, còn có thể trở nên càng cường. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, bá thiên võ hồn, thần đan, đều là Lăng Tiêu áp đáy hòm bản lĩnh. Càng đừng nói Đông Thắng Hoàng giới bên trong kia chi đáng sợ quân đội. Đánh này nửa ngày, Lăng Tiêu chỉ có cuối cùng một kích thời điểm dùng địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân mà thôi. Còn lại thời gian, đều là không được biến thân dưới tình huống. Đủ thấy Lạc Hà vô biên cùng thực lực của hắn chênh lệch có bao nhiêu lớn. Này này quả thực có thể nói biến thái a, ngươi mắng quá thượng tông chủ. Không phải, này đích xác quá biến thái a. Thịnh Thiên Tông người, một đám đều cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Cứ việc mấy ngày nay tới giờ, Lăng Tiêu cho bọn hắn đánh sâu vào cùng kinh hỉ đã đủ nhiều. Nhưng nhìn đến hôm nay Lăng Tiêu đánh tơi bời kia Lạc Hà vô biên, bọn họ vẫn là có điểm mơ hồ. Chết đi, Lăng Tiêu rút kiếm đi hướng Lạc Hà vô biên. Mà lúc này Lạc Hà vô biên, đã hoàn toàn đã không có tái chiến chi lực. Thậm chí có thể nói, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nhưng thần đan cảnh võ giả, nếu không thể hoàn toàn giết chết, muốn sống lại vẫn là có khả năng. Cho nên Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không thả hổ về rừng. Ngươi không thể giết ta chính là Lạc Hà Tông thiếu tông chủ. Ngươi giết ta, tất nhiên sẽ dẫn phát tam đại thế lực liên thủ đối phó Thịnh Thiên Tông, lúc ấy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi một người căn bản bảo hộ không được Thịnh Thiên Tông. Lạc Hà vô biên hữu khí vô lực mà hô, ngươi đây là ở xin tha sao chỉ tiếc, Thịnh Thiên Tông như thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không tới. Lăng Tiêu huy kiếm, chém xuống Lạc Hà vô biên đầu. Rơi xuống vô biên nội đan, cũng bị hắn lợi dụng thần đan cắn nuốt. Có thể cảm nhận được, một cổ dư thừa năng lượng dũng mãnh vào này thần đan cùng tiềm năng tế bào bên trong. Thật giết, Thịnh Thiên Tông người, đều cảm giác có điểm phát ngốc. Lạc Hà Tông người, còn lại là hoảng sợ không thôi. Các ngươi đều cút đi. Hôm nay ta chỉ giết đầu đảng tội ác, mang theo bọn họ thi thể, trở về nói cho Lạc Hà Tông tông chủ. Mau chóng giải tán Lạc Hà Tông, nếu không nói, chờ ta sát thượng Lạc Hà Tông, con của hắn kết cục, chính là hắn kết cục. Lăng Tiêu đem vung tay lên, lạnh lùng ngôn nói, dư lại những cái đó Lạc Hà Tông người, vội vội vàng vàng đem chết đi Lạc Hà vô biên, Thẩm Lạc Thu cùng Lâm Hiểu Thiến thi thể khiêng lên tới đào tẩu. Bọn họ hùng hổ mà đến, ngạo mạn vô cùng, chính là kết quả là, lại là giống như bọn chuột nhắt giống nhau đào tẩu. Buồn cười, thật đáng buồn. Đánh chết Lạc Hà vô biên, Lăng Tiêu ở Thịnh Thiên Tông mọi người cảm nhận chung, đều biến thành định hải thần châm giống nhau tồn tại. Mà Thịnh Thiên Tông cũng chính thức xem như dương mi thổ khí. Này một tháng, bọn họ tuy rằng tu vi không ngừng đột phá. Nhưng bởi vì trường kỳ bị ức hiếp, bởi vậy trong xương cốt vẫn như cũ đối kia tam đại thế lực có chút sợ hãi. Hiện tại không giống nhau, Lăng Tiêu hoàn toàn giúp bọn hắn quét dọn trong lòng khói mù. Làm cho bọn họ dương mi thổ khí, mọi người trong lòng đều chỉ có một chữ, đó chính là sảng, đều tiếp tục tu luyện, kế tiếp khả năng sẽ có một hồi ác chiến, ta hy vọng mỗi người đều có thể tham chiến. Đem mấy năm nay khói mù, hoàn toàn trở thành hư không. Lăng Tiêu không phải bảo mẫu, hắn có thể đối phó những cái đó cường giả, nhưng Thịnh Thiên Tông muốn chân chính trở nên cường đại, vô luận là cao tầng vẫn là đệ tử, đều cần thiết đến chính mình biến cường, chính mình bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Cần tuân quá thượng tông chủ pháp chỉ, lấy Thịnh Hưng Tông cầm đầu tất cả mọi người chắp tay, cất cao giọng nói. Ở bọn họ trong mắt, Lăng Tiêu đã không phải phàm nhân, mà là thần giống nhau tồn tại. Chương 3801 tam đại thế lực vây công Thịnh Thiên Tông. Thực hảo, này Lạc Hà Tông nhân thân thượng có không ít thứ tốt. Lạc Hà vô biên nhẫn chữ vật cư nhiên có tam bộ võ kỹ viết tay bổn. Mạnh nhất chính là hoàng cấp tứ giai sơ đẳng, kém cỏi nhất cũng là hoàng cấp nhị giai sơ đẳng. Lâm Hiểu Thiến cùng Thẩm Lạc Thu nhẫn chữ vật cũng có thứ tốt. Này đó ta liền từ bỏ, các ngươi lấy xuống tu luyện đi. Vài thứ kia, Lăng Tiêu đều chướng mắt, nếu là chiến lợi phẩm, tự nhiên muốn giao cho Thịnh Thiên Tông người đi tu luyện. Thịnh Thiên Tông mấy năm nay đại lượng võ học đều bị người ăn trộm cùng phá hư. Đặc biệt là phía trước một hồi lửa lớn, cơ hồ thiêu hủy sở hữu hoàng cấp võ kỹ. Chỉ có những cái đó bị học tập võ kỹ, dựa vào miệng truyền tụng, bảo tồn xuống dưới. Chỉ tiếc ít ỏi không có mấy. Hiện giờ có thể được đến mấy bộ hoàng cấp võ kỹ, kia thật đến là cảm ơn trời đất. Tạ quá thượng tông chủ, mọi người lần thứ hai bái tạ, Lăng Tiêu cũng đã phá không mà đi, biến mất ở phòng luyện đan phương hướng. Lạc Hà Tông, tông chủ Lạc Hà mãnh sắc mặt âm trầm như nước, nhìn trên mặt đất kia cổ thi thể, toàn bộ thân thể đều ở kịch liệt run rẩy. Chung quanh, Lạc Hà Tông Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng lão đều đã tới rồi. Còn có không ít hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng đều ở bên ngoài vây xem. Thiếu tông chủ Lạc Hà Vô Biên xuất lĩnh 100 nhiều người đi trước Thịnh Thiên Tông tìm phiền toái. Kết quả Lạc Hà Vô Biên, Thẩm Lạc Thu cùng Lâm Hiểu Thiến toàn bộ bị giết. Này quả thực giống như ác mộng giống nhau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lạc Hà mãnh lạnh lùng mà nhìn về phía còn hoặc là Trần Húc Trung lúc trước người đã nói, muốn đi phá đổ Thịnh Thiên Tông. Hiện tại như thế nào sẽ là như thế này? Thiếu tông chủ đã chết, người dựa vào cái gì tồn tại trở về? Tông chủ Minh Giám A, tiểu nhân cũng không biết, Thịnh Thiên Tông đột nhiên nhiều cái tuổi trẻ quá thượng tông chủ. Thực lực của hắn quá khủng bố, thiếu tông chủ ở trước mặt hắn, căn bản không hề có sức phản kháng. Trần Húc Trung vội vàng nói, hắn hy vọng chính mình tốt thái độ, có thể giữ được chính mình một cái mạng nhỏ. Quá thượng tông chủ, Lạc Hà mãnh nhìn về phía còn lại người, những người đó đều sôi nổi gật đầu. Thiếu tông chủ ở người nọ trước mặt chỉ có bị đánh phần. Thịnh Thiên Tông từ nơi nào mời đến như vậy một cao thủ? Thoạt nhìn, thù này muốn báo, không thể chỉ dựa vào chúng ta Lạc Hà Tông. Người tới a, đi liên lạc Hút Máu Môn cùng Sư Giống Tông, liền nói bản tông chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Đúng vậy, lập tức có người lĩnh mệnh rời đi. Lạc Hà mãnh lạnh nhạt mà nhìn Trần Húc Trung liếc mắt một cái, đột nhiên đi ra phía trước, ngươi liền đi cấp thiếu tông chủ chôn cùng đi. Không đợi Trần Húc Trung có bất luận cái gì phản ứng, Lạc Hà mãnh một trường oanh hạ, Trần Húc Trung đương trường bị giết. Hắn kia hai cái bạn bè tốt cũng lần lượt bị Lạc Hà đột nhiên thuộc hạ tru sát. Đều cho ta nghe, gần nhất một đoạn thời gian, trước không cần đi trước Thịnh Thiên Tông. Hạ lệnh lúc sau, Lạc Hà mãnh liền rời đi. Nếu Thịnh Thiên Tông có như vậy cường đại tồn tại tỏa chấn, hắn nhất định phải đến mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Ở mặt khác hai đại thế lực người tiến đến phía trước, hắn muốn trước thành thật kiên định mà tu luyện một đoạn thời gian. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày qua đi, ngày này, Thịnh Thiên Tông bên ngoài, đột nhiên tới ba đợt nhân mã. Mỗi một đám đều là hung thần ác sát giống nhau, tương đương tàn bạo. Thịnh Thiên Tông người đều cấp lão tử nghe, lăn ra sơn cốc, giao ra long mạch. Nếu không một người cũng đừng nghĩ tồn tại, một tiếng sấm giống giận vang lên. Thế nhưng là một cái trường sư tử đầu cường tráng hán tử. Người này thân cao 3 mét tả hữu, thực lực cường đại vô cùng, đúng là Sư Giống Tông tông chủ cuồng sư. Mặt khác hai nhóm nhân mã, một đám đúng là Lạc Hà Tông, lấy Lạc Hà mãnh cầm đầu. Mặt khác một đám còn lại là Hút Máu Môn, lấy Hút Máu Môn môn chủ Quỷ Tước cầm đầu. Mấy ngày trước, Lạc Hà mãnh đem Thịnh Thiên Tông tình huống nói cho còn lại hai đại thực lực. Bọn họ nghe xong lúc sau, lập tức hưởng ứng. Rốt cuộc một long mạch tầm quan trọng chính là rất lớn. Hơn nữa Thị Huyết Tông cho bọn hắn nhiệm vụ chính là quấy rầy Thịnh Thiên Tông, không thể làm Thịnh Thiên Tông trưởng thành lên. Hiện tại Thịnh Thiên Tông ỷ vào một người tuổi trẻ cường giả bắt đầu quật khởi, chuyện như vậy, nhưng tuyệt đối không thể phát sinh. Làm càn, cũng dám sát thượng ta Thịnh Thiên Tông, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta Thịnh Thiên Tông Đông Hoàng Diệt Ma đại trận sao? Thịnh Thiên Tông một vị trưởng lão xuất lĩnh thủ sơn đệ tử dẫn đầu xuất hiện, lạnh giọng quát. Nếu là phóng tới trước kia, hắn chỉ sợ không dám như thế đúng lý hợp tình. Chính là hiện tại, Thịnh Thiên Tông có Lăng Tiêu tỏa chấn. Bọn họ tự tin cũng đủ rất nhiều. Ha ha ha ha, mấy ngày không thấy, này giúp phế vật cư nhiên còn dám tranh luận a. Cuồng sư cất tiếng cười to, người tới a, giết hắn. Tiếng cười sau khi chấm dứt, hắn vẫy vẫy tay. Sư Giống Tông chung một cao thủ đi ra, trực tiếp nhào hướng vị kia trưởng lão. Oanh, kia thủ sơn trưởng thành thật lực cũng là tăng lên không ít. Nếu là đặt ở trước kia, bị đối phương công kích, khả năng trực tiếp liền đi đời nhà ma. Nhưng mà lúc này đây, lại chỉ là bị đánh lui mười mấy bước mà thôi, trong miệng có máu tươi tràn ra. Thương thế lại không có trong tưởng tượng như vậy trọng. Di, cuồng sư, quỷ tước cùng Lạc Hà mãnh đều sửng sốt một chút. Thoạt nhìn phía trước những cái đó trốn trở về người ta nói đến không sai a, này Thịnh Thiên Tông người, tựa hồ thực lực đều tiến bộ không ít. Đã không phải ngày xưa những cái đó rác rưởi. Lão Đông Tây, đừng tưởng rằng thực lực tăng lên, liền có thể hoành. Lão tử làm theo lộng chết ngươi, kia Sư Giống Tông cao tầng thấy không có thể một chút giết chết Thịnh Thiên Tông trưởng lão, mặt mũi thượng có điểm khó coi. Tức khắc thẹn quá thành giận, khủng bố Sư Giống chân khí bộc phát ra tới, thực lực nháy mắt bạo trướng. Lần thứ hai phát tới, lấy hắn hiện tại thực lực, kia trưởng lão khẳng định ngăn không được. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hư không vụt ra một bóng người. Trên lưng thế nhưng còn có một đôi ác ma chi cánh. Vừa xuất hiện, khủng bố quyền kình liền oanh ở kia Sư Giống Tông cao tầng trên người. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia Sư Giống Tông cao tầng, thế nhưng bị này một quyền trực tiếp đánh xuyên qua thân thể, trọng thương rơi xuống đất. Thịnh không vui, tam đại thế lực cao tầng đều nhận thức này ra tay người. Đúng là Thịnh Thiên Tông thịnh không vui, bất quá cảm giác thượng, này thịnh không vui tựa hồ so trước kia cường đại rồi không ít a. Với lúc này, Thịnh Thiên Tông người, trên cơ bản toàn bộ đều đã tới rồi tông môn nhập khẩu chỗ. Hình thành nghiêm mật phòng ngự, chỉ có hai người còn chưa xuất hiện, một cái đó là Quá Thượng Tông chủ Lăng Tiêu, một cái còn lại là hắn đồ đệ Thịnh Nguyệt, nghe nói Thịnh Thiên Tông nhiều cái tuổi trẻ cường giả, sẽ không chỉ chính là ngươi đi, Thịnh không vui. Lạc Hà Mãnh nhíu nhíu mày hỏi, đương nhiên không phải, ta nhưng vô pháp cùng vị kia đại nhân so sánh với. Thịnh không vui lắc lắc đầu nói, không phải ngươi hắn vì cái gì còn không ra, chẳng lẽ phải làm rùa đen rút đầu sao? Cuồng sư giận dữ hét, đối phó các ngươi này đó món lòng, căn bản không đáng làm Quá Thượng Tông chủ ra tay. Chúng ta như vậy đủ rồi, Thịnh không vui cười lạnh nói, Lăng Tiêu không có lộ diện, bọn họ đều tin tưởng khẳng định có đặc thù lý do. Không có bất luận cái gì một người sẽ cảm thấy Lăng Tiêu là rùa đen rút đầu, là trốn đi không dám ra tới. Ha ha, nói rất khá nghe, chỉ tiếc a, các ngươi đều là một đám rõng rạc phế vật. Thịnh không vui, ngươi thật sự rất mạnh, chính là đừng quên, chúng ta tam đại thế lực thêm lên, thần đan cảnh bốn trọng cường giả chính là ước chừng có 7 cái. Ngươi liền một cái cũng không nhất định có thể đủ thắng hạ. 7 cái, liền càng là lời nói vô căn cứ, vẫn là ngoan ngoãn làm kia rùa đen rút đầu xuất hiện đi. Chỉ cần giao ra hắn nhũ danh, chúng ta có thể suy xét tha các ngươi bất tử. Lạc Hà Mãnh cười lạnh nói, chương 3802 nhất kiếm trọng thương cuồng sư. Lạc Hà Mãnh tuyệt đối tin tưởng, lấy 7 đại thần đan cảnh 4 trọng võ giả, đối phó kẻ hèn Thịnh Thiên Tông Quá Thượng Tông chủ, kia quả thực dễ như trở bàn tay. Thịnh Thiên Tông, hôm nay liền muốn hủy diệt, đánh rắm, Quá Thượng Tông chủ như thế nào sẽ sợ các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người. Hắn lão nhân gia đang ở bế quan, chờ hắn xuất quan là lúc. Đó là các ngươi này đó bọn đạo trích tận thế. Thịnh không vui đối Lăng Tiêu phi thường tôn kính, dù sao cũng là Lăng Tiêu đem hắn từ thiên ma trong tay giải cứu, càng ban cho hắn hoàng cấp tứ giai võ kỹ, trả lại cho không ít đan dược, đối hắn ân trọng như núi, hắn không có khả năng không báo cái này ân. Hảo, hôm nay bản tông chủ liền trước bắt ngươi khai đao giết ngươi, cũng không tin kia rùa đen rút đầu không ra mặt. Lạc Hà Mãnh từ đám người bên trong đi ra, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp sát hướng về phía Thịnh không vui. Thịnh không vui tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng hôm nay chuyện này, hắn tuyệt đối không thể lui về phía sau nửa bước. Rốt cuộc Thịnh Thiên Tông bên trong, trừ bỏ Quá Thượng Tông chủ ở ngoài, liền thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Nếu hắn không ra tay, còn có ai? Lúc này đây chiến đấu, hắn hoàn toàn đem chính mình sinh tử không để ý, dùng tất cả đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Ngay từ đầu, nhưng thật ra đem Lạc Hà Mãnh bước cho kế tiếp bại lui. Rốt cuộc Lạc Hà Mãnh không muốn chết, rất nhiều thời điểm đều không muốn cứng đối cứng, nhưng tới rồi mặt sau, Lạc Hà Mãnh thật sự là bực. Hơn 100 hiệp còn bắt không được Thịnh không vui, hắn mặt mũi thượng không ánh sáng a. Thịnh không vui, ngươi nếu tìm chết, cũng đừng quái lão phu không khách khí. Oanh, khủng bố hơi thở tự hắn phía sau thoán khởi, kia cư nhiên là một con thân khoác dáng màu thật lớn hạt tử vương. So với Lạc Hà vô biên con bò cạp, Lạc Hà đột nhiên con bò cạp không chỉ có cái đầu lớn hơn nữa. Hơn nữa thực lực càng vì hung mãnh. Cho ta đi tìm chết, Lạc Hà Mãnh một quyền oanh ra, toàn bộ không gian đều tựa hồ trở nên trầm trọng vô cùng. Ầm vang, phảng phất một tòa núi lớn trực tiếp đâm hướng về phía Thịnh không vui. Phốc, mặc dù Thịnh không vui muốn đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đem Lạc Hà Mãnh đánh đến lùi lại hai bước, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu mà thôi. Mà hắn, lại là trực tiếp bị oanh bay ra đi, rơi trên mặt đất, liên tục ho ra máu. Hiển nhiên là đã bị trọng thương. Đừng tưởng rằng ngươi đạt tới thần đan cảnh bốn trọng trung kỳ tu vi, liền tự cho là đúng. So với lão phu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lạc Hà Mãnh cười lạnh một tiếng, cũng không tính toán buông tha Thịnh không vui. Rốt cuộc này Thịnh không vui, cũng coi như là cái phiền toái, không chạy nhanh giết, về sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Bảo hộ Thái Thượng Trưởng Lão, Thịnh không vui hiện giờ cũng là Thịnh Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Mặc kệ trước kia hắn làm cái gì, hiện giờ hắn là thiệt tình toàn tâm toàn ý mà muốn bảo hộ Thịnh Thiên Tông. Cho nên Thịnh Thiên Tông người cũng nguyện ý bảo hộ hắn. Lấy Thịnh Hưng Tông cầm đầu cao tầng toàn bộ chắn Thịnh không vui trước người. Một đám ô hợp, thật là buồn cười. Lạc Hà Mãnh căn bản không đem Thịnh Hưng Tông đám người đương hồi sự nhi. Khủng bố nắm tay, lại một lần múa may lên, muốn đem những người này toàn bộ tạp thành thịt vụn. Oanh, đột nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đánh úp lại. Lạc Hà Mãnh sợ tới mức vội vàng lùi lại, nhìn kỹ khi, lại phát hiện đó là một khối thi thể. Thái Thượng Trưởng Lão, kinh hô người, là hút máu môn đệ tử. Bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão ẩn thân lúc sau đi trước Thịnh Thiên Tông bên trong phá hư Đông Hoàng Diệt Ma Đại Trận. Mà nay, lại biến thành một khối thi thể, làm bọn hắn không rét mà run. Cung nghênh quá thượng tông chủ, Thịnh Thiên Tông người nhìn đến trong hư không bay múa người, đúng là bọn họ quá thượng tông chủ Lăng Tiêu. Không khỏi áp lực giảm đi, tuy rằng bọn họ cũng không cảm thấy Lăng Tiêu lấy sức của một người có thể đuổi đi tam đại thế lực. Nhưng chỉ cần có thể làm đối phương ra điểm huyết, đối phương tất nhiên không dám đánh bừa. Nói như vậy, Thịnh Thiên Tông cũng là có thể lấy được thở dốc chi cơ. Bọn họ nhưng không nghĩ giống đã từng như vậy bị người trở thành trên cái thất thịt cá giống nhau khi dễ. Các hạ chính là Thịnh Thiên Tông đột nhiên xuất hiện cái kia quá thượng tông chủ đi, thoạt nhìn thật đúng là rất tuổi trẻ a. Lạc Hà mãnh lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, hắn biết, chính là người này đánh chết chính mình nhi tử Lạc Hà Vô Biên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không dám đơn độc tới báo thù, bởi vì sợ lật thuyền trong mương. Hắn lựa chọn cùng mặt khác hai đại thế lực liên thủ, này đảo cũng vẫn có thể xem là một cái thông minh lựa chọn. Nhưng sư giống tông cuồng sư cùng hút máu môn quỷ tước đều cảm thấy Lạc Hà mãnh có chút chuyện bé xé ra to. Ở bọn họ xem ra, Lạc Hà Vô Biên chết, chỉ sợ có khác ẩn tình. Đều không phải là Lăng Tiêu một người giết chết, chỉ sợ còn có Thịnh Không Vui tương trợ. Nếu là hai cái thần đan cảnh bốn trọng võ giả liên thủ, Lạc Hà Vô Biên, há có bất tử đạo lý. Cái này mới hợp lý. Đúng là, Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn tam đại thế lực nhân mã, đen nhìn nghịt tất cả đều là người, ước chừng đến có mười mấy vạn nhiều. Nếu những người này toàn bộ nhập vào Thịnh Thiên Tông, kia Thịnh Thiên Tông thực lực, tuyệt đối sẽ đại biên độ bay lên. Liền tính là nửa yêu chi thành cường đại nhất thị huyết tông, cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, lăn ra Thịnh Thiên Tông. Nơi này phát sinh sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, nếu là gàn bướng hồ đồ, liền giết ngươi. Cuồng sư giận dữ hét, không thể làm hắn đi, hắn giết ta hút máu môn thái thượng trưởng lão, nhất định phải chết. Quỷ tước lại không muốn thả chạy Lăng Tiêu. Các ngươi cũng không cần khắc khẩu, hôm nay nếu tới, các ngươi mấy cái cao tầng, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Đến nỗi những người khác, nếu nguyện ý nguyện trung thành Thịnh Thiên Tông, ta có thể không giết. Lăng Tiêu nhàn nhạt mà nhìn tam đại thế lực mọi người, cao giọng nói. Ha ha ha ha, gia hỏa này là đang nói đùa sao? Cuồng sư cười ha ha, cảm thấy Lăng Tiêu có lẽ là được thất tâm phong, mới có thể nói ra như vậy buồn cười nói tới. Tiểu vương bát con bê. Hôm nay người cuồng sư ra ra khiến cho người kiến thức, cái gì gọi là tàn nhẫn. Cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn thật lớn sư tử hư ảnh. Này sư tử thân thể run lên, cuồng bạo kim sắc quang mang liền cuốn hướng về phía Lăng Tiêu. Cuồng sư tính toán vừa ra tay, liền đem Lăng Tiêu cấp diệt. Kể từ đó, Thịnh Thiên Tông xem như xong rồi, kia kim sắc quang mang nhào hướng Lăng Tiêu đồng thời, thế nhưng hóa thành thật lớn sư tử. Mà cuồng sư bản nhân, liền tại đây sư tử hàm răng bộ vị. Hai tay của hắn hình thành sắc bén móng vuốt, này một chảo chi lực, liền tính là núi cao cự thạch, chỉ sợ cũng đến sinh ra vết rách. Liền tính tứ đại vực pháp tắc càng thêm củng cố, nhưng này cuồng sư lực công kích, lại là một chút đều không hàm hồ a. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trực tiếp tiến vào tới rồi âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân bên trong. Hắn phía sau, tắc hiện ra thật lớn trụ quang hổ hư ảnh. Cùng kia thật lớn sư tử hư ảnh, thế nhưng hình thành rằng co. Bất quá Lăng Tiêu bản nhân vẫn chưa giống cuồng sư như vậy thanh thế to lớn. Hắn chỉ là lạnh lùng cười, tùy tay giơ lên trong tay lưỡi dao sắc bén huyết tôn kiếm. Rồi sau đó nhất kiếm cách không đâm ra, ầm vang, khủng bố kiếm khí xuyên thấu hư không, trực tiếp xuyên thủng cuồng sư quyền kinh. Phá hủy kia kim quang ngưng tụ mà thành thật lớn sư tử. Răng rắc, cuồng sư trên người ăn mặc dày nặng giáp trụ, cũng bị xuyên thấu. Trực tiếp xuyên thủng cuồng sư thân thể, này nhất kiếm thương tới rồi cuồng sư ngũ tạng lục phủ. Kiếm khí bạo ngược, cuồng sư bị trực tiếp đánh bay, nhất kiếm, trọng thương mà lui. Một màn này, quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Tại sao lại như vậy, cuồng sư thế nhưng sẽ bị tên kia nhất kiếm trọng thương? Chương 3803 Kim Quang Phong Ấn, Kim Quang Lôi Đình. Cuồng sư bị nhất kiếm trọng thương một màn, làm quá nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng. Bọn họ quả thực chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Này cuồng sư, tuy rằng chỉ là thần đan cảnh bốn trọng hậu kỳ cường giả, nhưng hắn bởi vì là nửa yêu. Thú hóa lúc sau bộc phát ra tới sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt tới thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn. Đối phương cư nhiên nhất kiếm liền trọng thương cuồng sư, này quả thực không thể tưởng tượng. Kim sư cơn giận, kim quang phong ấn, cuồng sư bị nhất kiếm trọng thương, sư giống tông thái thượng trưởng lão kim sư trưởng lão lập tức ra tay. Hắn tu vi cùng cuồng sư giống nhau, nhưng là bởi vì tinh thông bí pháp. Cho nên trên thực tế so cuồng sư càng thêm khó có thể đối phó. Theo trong tay hắn véo ấn, từng đạo kim quang trực tiếp bao phủ Lăng Tiêu, hình thành nhà giam giống nhau tồn tại. Rõ ràng là muốn đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Nếu vô pháp đánh chết Lăng Tiêu, như vậy lựa chọn đem Lăng Tiêu vây khốn, này cũng vẫn có thể xem là một cái cực hảo lựa chọn. Kim sư trưởng lão ra tay, đủ kia tiểu tử ăn một hồ. Kim quang phong ấn liền tính là thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn võ giả cũng khó có thể phá vây. Huống chi kia tiểu tử tu vi, cảm giác giống như còn không đến thần đan cảnh bốn trọng. Chỉ cần đem hắn vây khốn, chúng ta liền có thể tàn sát Thịnh Thiên Tông. Hắc hắc, ngàn vạn không cần xem thường kim sư trưởng lão. Kim quang phong ấn chỉ là bắt đầu, hắn đáng sợ nhất sát chiêu, tại đây lúc sau, tam đại thế lực người nghị luận sôi nổi bên trong, kim sư trưởng lão quả nhiên lần thứ hai véo ấn, vô số đạo kim quang hóa thành vô số đạo kim sắc mũi tên. Vừa lúc có thể nhắm chuẩn phong ấn nhà giam bên trong Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi dám thương chúng ta tông chủ, khiến cho ngươi nếm thử vạn tiễn xuyên tâm tư vị đi. Kim quang lôi đình, sát, theo hắn ra lệnh một tiếng, kia hàng ngàn hàng vạn kim sắc mũi tên bay về phía phong ấn nhà giam. Kia mũi tên uy lực, liền thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn võ giả đều khiêng không được. Mà lúc này Lăng Tiêu lại bị phong ấn tại nhà giam bên trong, căn bản tránh cũng không thể tránh. Có thể nói, quả thực chính là hẳn phải chết cục diện. Nhưng mà, Lăng Tiêu sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, ở vạn đạo kim quang biến mất kia một cái chớp mắt, mọi người kinh ngạc phát hiện, nhà giam bên trong, thế nhưng đã không có Lăng Tiêu thân ảnh. Địa ngục ảnh sát, ngay sau đó, lạnh băng thanh âm ở kim sư trưởng lão bên tai vang lên. Hắn cả người một cái giật mình, đáng tiếc đã chậm, một đạo sắc nhọn kiếm khí trực tiếp chui vào hắn trái tim bên trong. Kim sư trưởng lão hộc máu bay ra, thương thế so với kia cuồng sư càng trọng, mà Lăng Tiêu thân ảnh cũng hiện lên ở mọi người trước mắt. Địa ngục ảnh thỏ, chỉ là bóng dáng mà thôi, bình thường phong ấn đối nó mà nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lăng Tiêu muốn thoát vây, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc kim sư trưởng lão kia ngu xuẩn cũng không biết điểm này, kia tự cho là đúng mà cảm thấy chính mình đem Lăng Tiêu vây đã chết đâu. Trong nháy mắt sư giống tông hai đại cường giả đồng thời bị thương, trên cơ bản xem như mất đi sức chiến đấu. Quá cường đại tiểu tử này tu vi rõ ràng không như vậy cường a. Lạc Hà Mãnh có chút may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, không có đơn thương độc mã tới tìm Lăng Tiêu báo thù. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Lăng Tiêu dễ dàng liền trọng thương cuồng sư cùng kim sư trưởng lão, như vậy hắn cũng tuyệt đối không có khả năng là đối phương đối thủ a. Quá thượng tông chủ vạn tuế, sư giống tông cuồng sư cùng kim sư trưởng lão, cư nhiên đều không phải đối thủ của hắn, như vậy dễ dàng đã bị đánh bại. Có quá thượng tông chủ ở, chúng ta Thịnh Thiên Tông nhất định có thể quật khởi. Ngày sau còn muốn đoạt lại thuộc về gia viên của chúng ta, đuổi đi Thị Huyết Tông. Thịnh Thiên Tông mọi người kinh hỉ không thôi, đối bọn họ mà nói, Lăng Tiêu thực lực thật sự là có chút cao thâm khó đoán. Làm người cảm giác thật đến là quá không thể tưởng tượng. Một đám phế vật, hoặc là hiện tại đầu hàng, tuyên thệ nguyện trung thành Thịnh Thiên Tông. Muốn, sao kế tiếp, chính là các ngươi ngày chết. Lăng Tiêu nhìn tam đại thế lực cao tầng, cười lạnh liên tục. Hắn hiện tại chính ở vào hướng tới thần đan cảnh bốn trọng đột phá mấu chốt. Chỉ có kia tam đại thế lực cao tầng liên thủ, mới có khả năng đối hắn cấu thành uy hiếp. Kể từ đó, hắn tu vi hải năng lượng liền sẽ tăng lên càng nhanh. Một khi tăng lên tới thần đan cảnh bốn trọng tu vi, như vậy liền tính là đối mặt cường đại với Khải Long. Hắn cũng sẽ không sợ chiến. Tiểu tử, người thật đến quá cuồng vọng, hay là người thật có thể vì, bằng vào chính mình bản thân chi lực, là có thể chống lại ta tam đại thế lực tuyệt đỉnh cường giả. Quỷ tước lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, tuy rằng Lăng Tiêu thực lực đích xác lệnh người kinh ngạc. Nhưng đối phương như thế, cũng quá mức không đem bọn họ để vào mắt. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hôm nay nếu không thể đánh bại Lăng Tiêu, như vậy chỉ sợ ngày sau bọn họ tam đại thế lực liền không có biện pháp trước mặt người khác lăn lộn. Phiền toái nhất chính là, Thị Huyết Tông nhất định sẽ bởi vậy trách tội bọn họ. Hút máu môn chung, một vị thái thượng trưởng lão đã bị Lăng Tiêu giết chết. Cho nên chỉ còn lại có quỷ tước cùng hắc cánh trưởng lão. Nhưng bọn hắn hiện giờ nhưng đều là thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn tu vi cường giả. Đến nỗi Lạc Hà Tông chung, đồng dạng có tam đại thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cường giả. Trừ bỏ Lạc Hà Mãnh ở ngoài, còn có tam đại thái thượng trưởng lão. Mặt khác một bên, hấp hối cuồng sư cùng kim sư trưởng lão thế nhưng dùng cấm thuật. Làm chính mình có thể ở một giờ trong vòng bảo trì trạng thái toàn thịnh. Trừ phi bị hủy rất nội đan, nếu không tuyệt đối có thể bất tử. Chỉ là một giờ sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế, bảy đại cường giả đều đứng dậy, đem Lăng Tiêu vây quanh lên. Thịnh Hưng Tông nghe lệnh, dẫn dắt Thịnh Thiên Tông võ giả tạm thời lui về tông môn. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tới. Trận chiến đấu này, chỉ sợ nếu là kinh thiên động địa. Lăng Tiêu lo lắng cho mình sẽ thương đến người một nhà, cho nên mới làm cho bọn họ lui ra phía sau. Mặt khác một bên, tam đại thế lực người cũng rời khỏi hơn 1.000 mét ở ngoài. Đứng đầu cường giả chi gian chiến đấu, bọn họ căn bản là cắm không thượng thủ. Mạnh mẽ tham dự, chỉ có thể là tự tìm tử lộ mà thôi. Tiểu tử này tuyệt đối không dễ chọc, ngàn vạn không thể đại ý. Cuồng sư nhắc nhở nói, hừ, lộng chết hắn, Thịnh Thiên Tông liền xong đời, chờ lát nữa chúng ta đại khai sát giới, tới phát tiết trong lòng phẫn nộ. Quỷ tước lạnh lùng nói, này bảy đại cao thủ đều minh bạch, một trận chiến này, đem quan hệ đến tam đại thế lực cùng Thịnh Thiên Tông tương lai. Ai thắng, ai liền sẽ thắng được ở nửa yêu chi trong thành địa vị. Tới rồi lúc ấy, ngay cả Thị Huyết Tông cũng không dám coi khinh. Nếu bị thua, kia chỉ sợ từ đây liền muốn tiêu diệt tông. Bọn họ hiện tại là ở Thịnh Thiên Tông ở ngoài, cho nên cũng không lo lắng Đông Hoàng Diệt Ma Đại Trận. Rốt cuộc kia Đông Hoàng Diệt Ma Đại Trận vô pháp di động, chỉ có tiến vào Thịnh Thiên Tông trong vòng, mới có khả năng sẽ bị công kích đến. Sát, Lạc Hà Mãnh cái thứ nhất hướng tới Lăng Tiêu xông ra ngoài. Hôm nay chuyện này, vốn dĩ chính là hắn khơi mào tới, nếu hắn không ra tay, những người khác khẳng định cũng sẽ không tùy tiện công kích. Hơn nữa Lạc Hà Mãnh cùng kia Kim Sư Vương có chút tương tự. Cũng là am hiểu bí pháp công kích. Phi lâm không chung lúc sau, Lạc Hà Mãnh chợt phóng xuất ra đầy trời dáng màu, đem mọi người vây quanh lên. Hắn này dáng màu, đối người một nhà hoặc là quân đội bạn có thể sinh ra tăng phúc hiệu quả. Tăng lên ước chừng 2-3 thành sức chiến đấu, mà đối địch nhân, tắc có thể suy yếu này 2-3 thành sức chiến đấu. Đây là hắn dẫn đầu công kích nguyên nhân, hắn tin tưởng tại đây loại hoàn cảnh dưới, bọn họ thủ thắng hy vọng sẽ lớn hơn nữa một ít. Nga có điểm ý tứ A cái này. Cảm giác cùng lĩnh vực có chút giống, bất quá uy lực rõ ràng muốn càng cường đại hơn. Lăng Tiêu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn có chút kinh hỉ. Chương 3804 Chu sát bảy đại cao thủ 1. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, thân ở Lạc Hà đột nhiên dáng màu bên trong, chính mình thật giống như bị thứ gì trói buộc giống nhau. Vô pháp phát trăng ra toàn bộ thực lực, bất quá loại này lực lượng, cũng liền nhiều lắm có thể làm hắn giảm xuống 2-3 thành sức chiến đấu mà thôi. Cũng không tính quá mức rời đi. Phiền toái chính là, này dáng màu tựa hồ còn có thể tăng lên Lạc Hà Mãnh một phương sở hữu võ giả thực lực. Như thế tính xuống dưới, bên này giảm bên kia tăng, chính là 4-5 thành chênh lệch. Này nhưng tuyệt đối không nhỏ. Đừng quên, một người tăng lên 4-5 thành, như vậy 7 người tổng cộng sức chiến đấu chỉ sợ đến tăng lên gấp 3 tả hữu. Mặc dù là Lăng Tiêu, cũng không dám đại ý. Kim Quang phong ấn, Kim Sư Vương thấy Lạc Hà Mãnh ra tay, cũng không cam lòng người sau, lần thứ hai thi triển Kim Quang phong ấn. Tuy nói phía trước này Kim Quang phong ấn bị Lăng Tiêu sở phá, nhưng đó là hắn một người làm đối thủ, hiện tại lại là 7 người. Trong nháy mắt, Kim Quang phong ấn liền lần thứ hai ngưng tụ thành kim sắc nhà giam, đem Lăng Tiêu mệt nhọc lên. Cùng nhau thượng, giết hắn. Mắt thấy Lăng Tiêu bị suy yếu lúc sau lại bị vây khốn. Làm đối thủ 7 người đều là lộ ra ý cười. Một trận chiến này mở đầu, cơ hồ là hoàn mỹ. Hút máu môn quỷ tước cùng hắc cánh trưởng lão đồng thời ra tay. Hóa thành vô số đến quỷ dị ảo ảnh con rơi. Này đó con rơi, mỗi một cái đều đựng kịch độc, hơn nữa sắc nhọn vô cùng. Lực sát thương cực kỳ khủng bố, so với giống nhau kiếm khí, càng có thể liên tục đối địch nhân tạo thành thương tổn. Phi thường đáng sợ, Kim Sư trưởng lão ở thi triển Kim Quang phong ấn lúc sau, lại lấy Kim Quang phong ấn làm cơ sở. Thi triển ra Kim Quang lôi đình, này Kim Quang lôi đình lấy linh hồn của chính mình lực tới thao tác, cũng không sẽ ảnh hưởng đến đồng bạn công kích. Cuồng sư từ trên lưng gỡ xuống một phen sắc nhọn trường đao, trực tiếp thứ hướng về phía Lăng Tiêu. Hắn công kích tuy rằng đơn giản, nhưng mà uy lực lại một chút đều tiểu. Đến nỗi Lạc Hà Tông hai vị thái thượng trưởng lão, cũng là từng người thi triển thần thông, muốn thừa dịp Lăng Tiêu bị nhốt, đem Lăng Tiêu đương trường đánh chết. Lạc Hà Mãnh đương nhiên cũng sẽ không lạc hậu, trừ bỏ dáng màu lĩnh vực ở ngoài, vô số con bò cạp thế nhưng từ hắn trong tay bay ra. Hướng tới Lăng Tiêu phương hướng bỏ qua đi, những cái đó con bò cạp lực phá hoại tự nhiên là sẽ không kém hơn những cái đó con rơi. Bảy đại cao thủ liên hợp, yêu cầu đem Lăng Tiêu mau chóng chém giết. Bởi vì bọn họ không biết Lăng Tiêu còn có hay không khác cái gì thủ đoạn. Cho nên nhanh chóng đem Lăng Tiêu xử lý, này có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất. Để tránh đêm dài lắm mộng a. Như thế cuồng mãnh mà lại phối hợp thích đáng công kích phương thức, liền tính là thần đan cảnh năm trọng, kim đan cảnh giai đoạn trước tu vi võ giả, chỉ sợ cũng muốn trong lòng run sợ. Cho nên ở mọi người xem ra, Lăng Tiêu chỉ sợ đều là khó thoát một kiếp. Thịnh Thiên Tông người cũng có chút nóng nảy. Chúng ta không thể vẫn luôn trốn tránh, ta đi giúp quá thượng tông chủ. Thịnh không vui nóng nảy, đứng lên liền phải đi hỗ trợ. Thịnh không vui, người cho ta ngoan ngoãn đãi ở nơi đó hảo hảo dưỡng thương. Một trận chiến này, là ta dương uy chi chiến, các ngươi ai đều không cần nhúng tay. Ta đã nói rồi, nghe ta hiệu lệnh hành sự. Liền ở Thịnh Không Vui đám người chuẩn bị hỗ trợ thời điểm, Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên ở bọn họ trong đầu trực tiếp vang lên. Thịnh Thiên Tông người đều sửng sốt một chút, trong lòng kinh nghi, nếu Lăng Tiêu còn có thời gian nói chuyện, như vậy đã nói lên Lăng Tiêu khẳng định là không có gì vấn đề. Chính như bọn họ dự đoán như vậy, đối mặt này đối thủ cường đại, Lăng Tiêu biểu tình vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Các ngươi có thể phóng thích dáng màu lĩnh vực, cho rằng ta liền không thể dùng đồng dạng thủ đoạn sao? Thị huyết dịch chuột, phóng thích, cười lạnh một tiếng, đỏ như máu dịch chuột nháy mắt tràn ngập toàn bộ không trung. Kia nguyên bản bảy màu dáng màu, lúc này đều trở nên huyết hồng một mảnh. Đang ở công kích bảy đại cao thủ đều đột nhiên cảm giác được khí huyết cứng lại, khó chịu không thôi. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu múa may trong tay huyết tôn kiếm. Dấu bé, bia, dấu lớn, nở rộ ra khủng bố công kích, huyết ảnh kiếm quyết huyết quang phân thân trảm. Này nhất chiêu, uy lực đã đạt tới hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ trình độ. Mà kia bảy đại cao thủ, đều không có cùng đẳng cấp khác võ kỹ. Hơn nữa bị thị huyết dịch chuột ảnh hưởng, Lăng Tiêu này một kích, liền đem sở hữu trói buộc đồng thời đánh tan. Hắn thế nhưng có hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ. Loại này võ kỹ, ở nửa yêu chi thành trừ bỏ thị huyết tông ở ngoài, người khác đều không thể có được. Kim Sư Vương cảm giác được chính mình kim quang phong ấn bị lần thứ hai đánh tan. Hoảng sợ mà hô, này võ kỹ liền không nói, này đó đỏ như máu đổ vật đến tột cùng là cái gì, quá khó chơi. Cuồng sư cảm giác được phi thường khó chịu, không riêng gì khí huyết, giống như linh hồn đều phải bị rút ra giống nhau. Bọn họ không thể không thúc giục chân nguyên, tiêu hao tiếp cận bốn thành chân nguyên đi trấn áp thị huyết dịch chuột. Kể từ đó, những người này tăng lên thực lực, tương đương hoàn toàn bị triệt tiêu. Hai bên lại một lần về tới cùng cái trên vạch xuất phát. Phá vây mà ra Lăng Tiêu, đạm đạm cười, nhìn về phía Kim Sư trưởng lão cùng cuồng sư nói các ngươi bất tử đúng không? Ta cố tình muốn từ các ngươi hai cái xuống tay, người đáng chết, liền ngoan ngoãn đi tìm chết đó là, không cần ở chỗ này lăn lộn mù quáng. Vèo, Lăng Tiêu thân ảnh chợt chợt lóe, trong khoảnh khắc đã biến mất ở tại chỗ. Huyết ảnh sát, này nhất chiêu, cứ việc chỉ là hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ, nhưng là tốc độ rất nhanh. Chiêu thức cũng đủ quỷ dị, chỉ cần Lăng Tiêu thi triển ra tới, người bình thường liền vô pháp tránh né. Chỉ có thể ngăn cản, nhưng ai cũng không biết Lăng Tiêu mục tiêu đến tột cùng sẽ là ai. Hắn ngoài miệng nói muốn trước giết cuồng sư cùng Kim Sư trưởng lão. Nhưng nói như vậy, ai dám tin, cho nên bảy người đều hốt hoảng thúc giục chân nguyên phòng ngự. Thế nhưng không nghĩ đi bảo hộ kia cuồng sư cùng Kim Sư trưởng lão. Suy, ngay sau đó, Kim Sư trưởng lão thấy được Lăng Tiêu kiếm. Hắn liều mạng đi ngăn cản, nhưng mà vẫn là không có thể ngăn trở. Trong tay binh khí vừa mới giơ lên, Lăng Tiêu kiếm cũng đã xuyên thủng hắn đan điền. Lúc này hắn, lớn nhất nhược điểm chính là nội đan. Tuy rằng thân thể có thể bất tử, nhưng nội đan bị hủy, hắn liền không sống nổi. Huyết tôn kiếm rút ra, mặt trên thế nhưng cắm Kim Sư trưởng lão nội đan. Kia nội đan nháy mắt tiêu tán, năng lượng thông qua huyết tôn kiếm chảy vào đến Lăng Tiêu thân thể bên trong. Tiếp theo cái nháy mắt, Lăng Tiêu thân thể lần thứ hai biến mất. Ta không muốn chết a. Kim Sư trưởng lão cuối cùng ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Thân thể bắt đầu sụp đổ. Giờ khắc này, liền tính là Đại La Kim Tiên giáng thế, cũng tuyệt đối không có khả năng cứu được hắn. Ảo ảnh sát, lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên, lúc này đây Lăng Tiêu xuất hiện ở cuồng sư trước người. Hắn nói qua muốn trước giết Kim Sư trưởng lão cùng cuồng sư, thật đúng là làm như vậy. Hỗn trướng, ta giết ngươi. Cuồng sư bạo nộ, chính mình thế nhưng bị trở thành mềm quả hồng tới nhéo. Hơn nữa Kim Sư trưởng lão đã chết trận, hắn cần thiết đến báo thù. Leng keng, trong tay đại đao thế nhưng đem Lăng Tiêu này một kích cấp chắn xuống dưới. Lăng Tiêu khóe miệng, lộ ra một mặt ý cười không tồi sao, không hổ là thích cận chiến nửa yêu. Chỉ tiếc a, ta muốn giết ngươi, ngươi sở làm hết thảy, đều là phí công. Nhiều bóng chồng sát, chợt, thân thể hắn hóa thành mấy đạo ảo ảnh, mỗi một cái ảo ảnh, đều vô cùng chân thật. Mỗi một phen kiếm, đều thứ hướng về phía cuồng sư đan điền. Chẳng qua phương vị bất đồng mà thôi, cuồng sư một lát do dự, bởi vì không biết muốn đi chắn cái nào. Kết quả đan điền cũng bị đâm thủng, nội đan trừ khử, hắn ở thống khổ gào giống trong tiếng ngã xuống. Chương 3805 chu sát bảy đại cao thủ nhị. Sư giống tông, xong rồi, tuy rằng nói sư giống tông còn có khác cao thủ, nhưng thần đan cảnh bốn trọng cường giả, liền cuồng sư vương cùng Kim Sư trưởng lão mà thôi. Bọn họ hai cái vừa chết, sư giống tông ở Thịnh Thiên Tông trước mặt, liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Thịnh Không Vui một người, đều có thể diệt sư giống tông. Lạc Hà mãnh, kế tiếp liền đến phiên các ngươi Lạc Hà Tông. chuẩn bị tốt sao? Lăng Tiêu giết cuồng sư, cũng không đình trệ, xoay người liền nhào hướng Lạc Hà Mãnh cùng bên cạnh hắn kia hai cái thái thượng trưởng lão. Không cần bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, mau liên thủ a. Lạc Hà Mãnh nóng nảy, như vậy đi xuống, bọn họ bảy người, tuyệt đối phải bị từng bước cấp lộng chết. Bởi vì bọn họ chung bất luận cái gì một người, đều không thể là Lăng Tiêu đối thủ. Chỉ có liên thủ, mới có một đường sinh cơ. Tiểu tặc, đừng vội càn rỡ. Quỷ thước cùng hắc cánh trưởng lão đều tới rồi Lạc Hà Mãnh bên người. Bởi vì bọn họ cảm thấy Lạc Hà đột nhiên lời nói không có sai. Từng người vì chiến, kết quả cuối cùng chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có liên thủ, mới có sống sót khả năng tính. Ha ha, đứng chung một chỗ làm ta tận diệt sao? Băng xương thần long hàn băng long tức, Lăng Tiêu phía sau, chợt phóng xuất ra một cái khác băng giống nhau thần long. Thần long mở ra miệng khổng lồ, phụt lên ra lạnh băng hơi thở. Chỉ một cái chớp mắt, kia Lạc Hà Tông hai cái thái thượng trưởng lão đã bị đông lại thành khắc băng. Mặt khác ba người nhưng thật ra giảo hoạt, ý thức được nguy hiểm kia một cái chớp mắt, vứt bỏ người một nhà, được đến một lát thở dốc cơ hội. Rắc, hai tôn khắc băng rơi xuống trên mặt đất, rơi dập nát. Kia khắc băng bên trong, hiện ra đỏ như máu đổ vật. Đáng thương kia hai cái Lạc Hà Tông thái thượng trưởng lão, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị chết như thế hèn nhát đi. Càng không nghĩ tới, cuối cùng một khắc, Lạc Hà Mãnh thế nhưng vứt bỏ bọn họ. Đáng chết, huyết sắc mây tía. Lạc Hà Mãnh biết, Lăng Tiêu giết bọn họ Lạc Hà Tông hai cái thái thượng trưởng lão, tất nhiên sẽ lựa chọn tới công kích hắn. Hấp tấp dưới, vội vàng thi triển chạy trốn kỹ xảo, thế nhưng chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Biết không, lão tử ghét nhất người loại này lâm trận bỏ chạy ra hỏa. Lăng Tiêu thế nhưng lấy ra huyền cơ cung, mặt trên đắp tam chi mũi tên, đóng băng chi mũi tên, ngọn lửa chi mũi tên, trong suốt chi mũi tên. Tam chi mũi tên, dựa theo trình tự vò tới, đệ nhất kiếm, đông cứng Lạc Hà Mãnh một lát, đương đóng băng muốn hòa tan thời điểm, đệ nhị kiếm đánh úp lại, thiêu đến Lạc Hà Mãnh căn bản không rảnh lo cái khác. Đệ tam mũi tên, trực tiếp xuyên thủng Lạc Hà đột nhiên yết hầu. Lạc Hà Mãnh bị chết sau Lạc Hà Tông hai cái thái thượng trưởng lão càng nghẹn khuất, cũng càng mất mặt. Cuối cùng thời khắc muốn chạy trốn, kết quả vẫn là bị giết. Hắc ám gió lốc, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái lạnh băng thanh âm vang lên. Kia hắc cánh trưởng lão, thế nhưng đã tới rồi Lăng Tiêu phía sau. Toàn thân phóng xuất ra khủng bố hơi thở, một trận màu đen gió bão bay thẳng đến Lăng Tiêu thân thể thượng chạy trốn. Này gió bão, bẻ gãy nghiền nát, uy lực cực đại. Liền tính giết không chết Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối muốn cho Lăng Tiêu trọng thương. Người này chiêu thức, tuy rằng uy lực thật lớn, cũng thực hoa lệ, bất quá không có người thế ngươi đánh yểm trợ. Ngươi chính là ở tìm chết a. Lăng Tiêu thân hình đột nhiên gian hóa thành một đạo đỏ như máu tia chớp. Thế nhưng tránh đi kia màu đen gió lốc, tới rồi hắc cánh trưởng lão phía sau. Cũng vô dụng chiêu thức gì, trực tiếp nhất kiếm đâm vào tới rồi hắc cánh trưởng lão trong đan điền. Từ thần đan cảnh lúc sau, Lăng Tiêu ý thức được nội đan mới là giết chết võ giả mấu chốt. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này, đánh chết địch nhân, cơ bản đều lựa chọn đan điền, mà không phải yết hầu. Tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đây là hắc cánh trưởng lão mất đi ý thức trước cuối cùng ý tưởng. Đáng giận, người cũng dám thương ta phụ thân. Hắc cánh trưởng lão, đúng là quỷ tước. Phụ thân, thân là nửa yêu, nhìn đến chính mình phụ thân bị giết. Quỷ tước nháy mắt quên mất sợ hãi, hai mắt trở nên huyết hồng một mảnh, thân thể càng là trực tiếp hóa thành thật lớn con rơi, hướng tới Lăng Tiêu liền giết qua đi. Hoàn toàn chính là bác mệnh đấu pháp, Lăng Tiêu nhất thời không đề phòng, thế nhưng bị hắn một móng vuốt chụp bay đến mặt đất phía trên. Khóe miệng tràn ra đạo đạo tơ máu, tấm tắc, thế nhưng bị thương, thoạt nhìn thật là không nên khinh địch a. Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng huyết, cười lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng nhất dẫm mặt đất, thân thể giống như đạn pháo giống nhau bắn ra. Nếu đối phương muốn cứng đối cứng, kia hắn thành toàn đối phương đó là. Thân thể hắn, tiến vào tới rồi yêu thú hình thái. Hóa thành hung mãnh vô cực thiên chuột, chụp đánh cánh, cùng quỷ tước ở không trung bên trong ác chiến. Trên bầu trời, hỏa tinh loạn bắn, một đầu vô cực thiên chuột, vẫn luôn thật lớn con rơi. Nơi nào còn như là võ giả chi gian quyết đấu. Đảo càng như là yêu thú chi gian chém giết, hai bên hoàn toàn là không tránh, đều hướng tới đối phương yếu hại xé rách, bất quá luận thân thể cường độ, vẫn là Lăng Tiêu cường đại hơn càng nhiều. Sau một lát, quỷ tước đã rơi xuống trên mặt đất phía trên, biến thành một con chết con rơi. Từ đây, tam đại thế lực bảy đại cao thủ, toàn bộ bị Lăng Tiêu giết chết. Tam đại thế lực người đều nghe, hiện tại chính là các ngươi lựa chọn cơ hội. Là nguyện trung thành Thịnh Thiên Tông, vẫn là lựa chọn tử vong. Nếu muốn giải quyết, liền phải đem sự tình hoàn toàn giải quyết. Lăng Tiêu rốt cuộc không có khả năng lâu dài đãi ở chỗ này. Bởi vậy này tam đại thế lực, hoặc là quy phụ, hoặc là bị giết. Chúng ta đầu hàng, suy nghĩ sau một lát, rốt cuộc có người đứng ra đầu hàng. Có một người mở đầu, còn lại người liền đi theo học giảng. Dư lại, cơ bản đều chỉ là tam đại thế lực nòng cốt. Nhưng cũng liền mười mấy người mà thôi, ta cũng không tin, ngươi dám đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Chọc giận Thị Huyết Tông, các ngươi Thịnh Thiên Tông giống nhau xong đời. Những người đó chung một cái rất là chắc chắn mà hô. Tựa hồ nhận định Lăng Tiêu không dám giết hắn, vô nghĩa thật nhiều Thịnh Thiên Tông mọi người nghe lệnh, giết bọn họ. Này đó cặn bã, liền không đáng hắn động thủ, Thịnh Thiên Tông người, cũng nên làm điểm cái gì. Đúng vậy, Thịnh Thiên Tông người, hiện giờ đối Lăng Tiêu mệnh lệnh kia tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Hắn hạ lệnh, những người đó sẽ không có bất luận cái gì do dự. Trong nháy mắt, kia mười mấy không chịu đầu hàng ra hỏa đã bị giết. Nhiếp hồn, thu phục mười mấy vạn hàng chúng, Lăng Tiêu tự nhiên không dám đại ý. Trực tiếp vận dụng nhiếp hồn, khống chế những người này tâm thần. Nếu là những người này dám can đảm phản bội, chỉ cần hắn ý niệm vừa động, bọn họ phải linh hồn vỡ vụn mà chết. Đây cũng là hắn để lại cho Thịnh Thiên Tông lễ vật. Thịnh Không Vui, Thịnh Hưng Tông, Vương Hoài Nhân nghe lệnh. Hiện mệnh người ba người các mang một chi đội ngũ, đi trước tam đại thế lực, đưa bọn họ thứ tốt toàn bộ đều đoạt lấy tới. Giết người không phải mục đích, tài nguyên mới là mục đích. Tam đại thế lực mấy năm nay chữ hàng cũng sẽ không thiếu. Này đối với Thịnh Thiên Tông phát triển, chính là có thật lớn chỗ tốt. Ngày nay, Thịnh Thiên Tông mới xem như chân chính dương mi thổ khí. Quá khứ hèn nhát nhật tử, hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Dư lại sự tình, ta liền mặc kệ, các ngươi tự hành giải quyết đi. Ta trở về tu luyện. Mới vừa cùng bảy đại cao thủ một trận chiến, Lăng Tiêu lại có lĩnh ngộ. Muốn rèn sắt khi còn nóng, đem những cái đó hiểu được biến thành thực lực của chính mình. Đến nỗi những cái đó việc vặt, Thịnh Thiên Tông người sẽ tự hành giải quyết, hắn liền lười đến lãng phí thời gian. Nói xong, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Chương 3806 Thị Huyết rừng cây, đáng sợ Thị Huyết yêu. Vẫn là vô pháp đột phá, thoạt nhìn cần thiết đến tìm điểm kích thích sự tình làm. Lăng Tiêu chuẩn bị tạm thời rời đi Thịnh Thiên Tông một đoạn thời gian. Bất quá trước khi rời đi, vì Thịnh Thiên Tông an toàn, hắn vẫn là sẽ làm một chút sự tình. Tỷ như trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở sưu tập tài liệu, vì chính là có thể đem này Đông Hoàng Diệt Ma đại trận tiến hành hoàn thiện cùng cải tạo. Làm này có thể thời gian dài sinh ra hiệu quả, tuy rằng khả năng uy lực sẽ thiếu chút nữa, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Lại có thể thời gian dài bảo hộ Thịnh Thiên Tông an toàn, làm Thịnh Thiên Tông võ giả dốc lòng tu luyện. Vừa lúc diệt tam đại thế lực, tài liệu là hoàn toàn gom đủ. Kết quả là, hắn đem Thịnh Không Vui, Thịnh Hưng Tông, Vương Hoài Nhân cùng với ba vị thái thượng trưởng lão triệu tập ở cùng nhau. Đối bọn họ nói ta tính toán đi một chuyến Thị Huyết rừng cây. Vì này sau đột phá làm chuẩn bị, ngươi chờ ở trong khoảng thời gian này, đốc thúc tông môn trên dưới dốc lòng tu luyện là được. Hiện giờ tài nguyên là khẳng định không thiếu, vô luận võ kỹ, linh thạch vẫn là linh khí đều thực đầy đủ. Hảo hảo giấu tài. Toàn tông trên dưới cùng nhau bế quan tu luyện. Đến nỗi ngoại lai xâm lấn, có ta cải tạo Đông Hoàng Diệt Ma đại trận, liền tính là thần đan cảnh năm trọng võ giả tới, cũng không dám xông vào. Quá thượng tông chủ cứ việc yên tâm tiến đến đó là, chúng ta cũng không thể vẫn luôn đều ở vào ngài che chở dưới a. Thịnh Không Vui nói, ân, còn có một chút, Thịnh Nguyệt trước mắt còn đang bế quan bên trong, tận lực không cần quấy rầy hắn. Nếu phát sinh sự tình gì, tận lực chờ ta trở lại lúc sau lại nói. Lăng Tiêu đứng dậy, nhìn về phía Thị Huyết rừng cây phương hướng. Luôn là ngược đồ ăn quá không thú vị, đối với tu vi đột phá trợ giúp không lớn. Vẫn là muốn khiêu chiến một ít cường đại tồn tại, Thị Huyết Tông sở dĩ trương dương kiêu ngạo, đơn giản chính là ỷ vào Thị Huyết trong rừng cái kia thần đan cảnh 6 trọng Thị Huyết yêu vương. Nghĩ cách đem tên kia lộng chết, Thị Huyết Tông liền rốt cuộc vô pháp cản rỡ. Đây là tu luyện, cũng là hắn vì Thịnh Thiên Tông làm được cuối cùng một việc. Về sau Thịnh Thiên Tông phát triển, liền xem chính bọn họ. Quá thượng tông chủ bảo trọng, mọi người khom người đưa tiễn, Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, hóa thành một đạo điện quang phá không mà đi. Rời đi đồng thời, Đông Hoàng Diệt Ma đại trận cũng đã mở ra. Thị Huyết rừng cây, nơi này vô luận là Tử Phủ đại quốc vẫn là Thiết Huyết đại quốc người, đều phi thường kiêng kỵ. Nói đến cùng, huyền giới bên trong, yêu thú vẫn là chiếm tuyệt đối đa số. Chỉ là yêu thú không bằng võ giả thông tuệ, cho nên trong tình huống bình thường sẽ không hình thành một cổ thật lớn thế lực. Thực dễ dàng bị võ giả tiêu diệt từng bộ phận, nhưng mà Thị Huyết rừng cây lại là cái đặc thù địa phương. Kia Thị Huyết yêu vương khai linh trí, thống ngự Thị Huyết trong rừng cây yêu thú. Khiến cho Thị Huyết rừng cây cơ hồ trở thành hai đại quốc võ giả cấm địa. giống nhau tu vi không đạt tới thần đan cảnh 4 trọng trở lên, cũng không dám dễ dàng tiến vào. Thị huyết rừng cây diện tích cực đại, chút nào không thua gì Tử Phủ đại quốc cùng Thiết huyết đại quốc diện tích. Trong đó sinh tồn yêu thú số lượng, đến nay không người có thể xác nhận. Bất quá nghe nói ít nhất cũng có hơn 1 tỷ nhiều. Lăng Tiêu bước vào thị huyết rừng cây kia một cái chớp mắt, là có thể cảm nhận được chính mình bị theo dõi. Từng luồng huyết tinh khí vị từ rừng rậm bên trong truyền ra, phảng phất là muốn đem hắn dọa ra này rừng cây ở ngoài. Này khủng bố sát khí là có thể nhiễu loạn người tâm trí. Nếu không phải linh hồn lực cực kỳ cường đại người, liền tính không gặp đến yêu thú công kích. Gần là tại đây sát khí bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian, liền sẽ trúng chiêu, trở nên điên điên khùng khùng mà chết. Thị huyết trong rừng thực vật đều cho người ta một loại âm khí dày đặc cảm giác. Thân cây thế nhưng đều lộ ra từng đạo đỏ như máu. Yêu khí tràn ngập, một người đi ở rừng rậm bên trong, thậm chí có thể cảm giác đến giống như tùy thời bị người giám thị. Bất quá Lăng Tiêu nhưng thật ra không có gì sợ quá. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không tiến vào thị huyết rừng cây trung tâm mảnh đất, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa mặc dù thật đến tao ngộ tới rồi kia thị huyết yêu vương, hắn cũng có biện pháp đào tẩu, cùng lắm thì phóng thích thần hỏa thiêu thị huyết rừng cây chính là. Hắn cũng không tin kia thị huyết yêu vương không sợ, càng đi chỗ sâu trong đi, sát khí tựa hồ càng ngày càng nồng đậm. Lăng Tiêu hiện tại đã biết rõ vì cái gì như vậy nhiều võ giả cũng không dám lung tung xâm nhập nơi này. Cái này đáng sợ địa phương, thật đúng là đến là nguy hiểm thật mạnh đâu. Bất quá sát khí đối Lăng Tiêu mà nói, không chỉ có không có chỗ hỏng, ngược lại có thể kích phát hắn tiềm năng. Làm hắn tu vi mau chóng đột phá, trải qua cùng 7 đại cao thủ một trận chiến, hắn tu vi hải năng lượng tăng lên tới tam thành. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng là có tiến bộ. Lúc này, tuy rằng là đại giữa trưa, chính là thị huyết trong rừng cùng buổi tối cũng không có gì khác nhau. Che trời cây cối đem ánh mặt trời chắn đến kín mít. Lăng Tiêu này dọc theo đường đi gặp rất nhiều lần yêu thú đánh lén, bất quá chính hắn cũng chưa động thủ. Mà là thả ra đông thắng cổ hoàng con rối thú giúp hắn chiến đấu. Này đó bình thường yêu thú, hắn không có động thủ hứng thú, giết cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, ở ước chừng một dặm mà ngoại nơi nào đó, đoàn người đang ở điên cuồng chạy trốn, nhân số ước chừng ở 30 tả hữu. Xem bọn họ ăn mặc, hẳn là thuộc về yêu thú thợ săn. Yêu thú trên người bảo bối, là có thể cầm đi nửa yêu chi thành đổi tiền. Những người này phỏng chừng chính là chuyên môn làm loại sự tình này. Vô luận luyện đan, chế tác con rối vẫn là chế tác linh phù, yêu thú trên người tài liệu, đều có thể dùng đến. Bọn họ hiện tại mỗi người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hiển nhiên là gặp phiền toái, có chút nhân thân thượng còn có đáng sợ vết thương, không phải bị người gây thương tích, thực rõ ràng là bị yêu thú gây thương tích. Đội ngũ mặt sau cùng là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Thực lực là toàn bộ đội ngũ mạnh nhất, lúc này hắn, một bên trốn, một bên chiều phía sau phóng thích công kích cùng linh phù. Tựa hồ là ở kéo dài thời gian, bởi vì mỗi một lần công kích lúc sau, hắn đều sẽ hướng về phía trước đội ngũ hô to chạy mau. Phỏng chừng đây là bị thật sao đáng sợ đồ vật đuổi theo đi. Phụ thân, người cũng chạy mau a. Xông vào trước nhất mặt, là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lúc này trên người đã là vết thương chồng chất, bất quá bởi vì tập võ quan hệ, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đừng động ta, các người trốn, đi trước nửa yêu chi thành, chỉ cần tiến vào nửa yêu chi thành, này yêu vật cũng không dám truy kích. Trung niên nam tử quát, không được, kia yêu vật quá cường, phụ thân ngài căn bản là ngăn không được. Người trẻ tuổi lắc đầu nói, đúng vậy đoàn trưởng, ngài cũng không thể chết a, ngài nếu là đã chết, chúng ta thợ săn đoàn đã có thể hoàn toàn đổ. Còn lại người cũng sôi nổi hô, tưởng tượng đến kia yêu vật đáng sợ, bọn họ cả người run rẩy. Tiến vào thị huyết rừng cây thời điểm, bọn họ có ước chừng thượng trăm cá nhân. Chính là hiện giờ lại chỉ còn lại có mấy chục cá nhân. Còn lại người, đều là bị kia yêu vật lộng chết. Kia thị huyết yêu vật, đưa bọn họ đồng bạn đều biến thành thây khô. Chê cười. Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, kia đoàn trưởng cất cao giọng nói các ngươi biết đến, ta tu vi chính là đã đạt tới thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Lúc trước ở Tử Phủ đại quốc thời điểm, vẫn là Tử Phủ quân vạn phu trưởng đâu. Kia yêu vật tuy rằng lợi hại, nhưng ta chỉ cần nội đan không toái, liền không cần sợ. Các ngươi không giống nhau, các ngươi chỉ có thần mạch cảnh tu vi, chạy nhanh trốn. Chương 3807 ta thích các ngươi không cần đã chết. Mọi người nói chuyện thời điểm, vẫn chưa dừng lại. Cho nên là một bên trốn một bên nói. Bằng không đứng ở nơi đó, thực mau đã bị đuổi theo. Đoàn trưởng, kia yêu vật chính là chuyên ăn nội đan a, liền tính ngươi là thần đan cảnh võ giả cũng vô dụng. Đừng nhiều lời, lão tử mới là đoàn trưởng, hiện tại mệnh lệnh các ngươi cút đi. trung niên nam tử làm sao không biết kia thị huyết yêu đáng sợ. Tuy rằng bọn họ lúc này đây tao ngộ bất quá là một con thần đan cảnh nhị trọng thị huyết yêu, nhưng là vẫn như cũ khó có thể đối phó. Hắn lưu lại, trên cơ bản chính là cái chết. Bất quá thiết huyết thợ săn đoàn không thể toàn diệt ở chỗ này. Chỉ cần con của hắn còn sống, liền còn có hy vọng. Lúc này, mọi người đã chạy trốn tới khoảng cách Lăng Tiêu chỉ có mấy trăm mễ địa phương. Đằng trước người trẻ tuổi đột nhiên hô một tiếng phụ thân, đừng vội, bên kia giống như có người. Võ giả thị lực đều không tồi. Hơn nữa lúc này cách đó không xa Lăng Tiêu đang ở nghỉ ngơi, còn thuận tiện nướng một đầu thần mạch cảnh yêu hổ đảm đương đồ ăn. Này ánh lửa thật sự là có điểm quá chói mắt, kia mùi hương càng là ai đều nghe được đến. Người nào như vậy cuồng, cư nhiên dám ở thị huyết trong rừng nướng BBQ yêu thú, hắn không sợ chết sao? Trung niên nam tử sửng sốt một chút, bất quá trong lòng lại là mừng như điên. Nếu người này không phải ngu xuẩn, vậy nhất định thực lực phi thường cường đại. Nếu không nói, không dám làm loại này ngu ngốc giống nhau sự tình. Chính là hắn trong lòng lại có chút băn khoăn, đem hỏa thủy đông dẫn, này có điểm không phúc hậu. Bất quá hắn còn không có làm ra quyết định đâu, người trẻ tuổi kia cũng đã hướng tới bên kia vọt qua đi. Còn lại người cũng đều chạy như bay mà đi. Hiển nhiên, những người đó cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn. Trung niên nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể theo qua đi. Ước chừng có 100 mét tả hữu thời điểm, bọn họ liền thấy được phi thường khiếp sợ một màn. Thanh triệt nước sông bên cạnh, cư nhiên xuất hiện một gian nhà ở. Này nhà ở hiển nhiên là đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, muốn nghỉ ngơi thời điểm có thể lấy ra tới sử dụng. Thoải mái là thoải mái, chính là có điểm quá đáng chú ý. Giống nhau chỉ có thực lực phi thường cường đại nhân tài dám làm như thế, bằng không ở bên ngoài bị đoạt tỷ lệ vẫn là rất đại. Lúc này phòng bên ngoài, bậc lửa một đống lửa trại. Mặt trên giá một đầu ước chừng có 3 mét rất cao, 5 mét dài hơn yêu hổ. Đã sớm đã bị lột da rút gân, rửa sạch đến sạch sẽ. Này yêu hổ, vừa thấy chính là thần mạch cảnh cửu trọng tả hữu đáng sợ yêu thú. Cư nhiên bị người nướng tới ăn, cái này làm cho thiết huyết thợ săn đoàn mọi người đều là có chút kinh ngạc. Chư vị, tới ăn chút, tuổi trẻ nam tử thao tác cháy chờ, cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn về phía mọi người, hỏi. Thiết huyết thợ săn đoàn mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều có chút thất vọng. Này tuổi trẻ nam tử, xem tuổi hẳn là còn không đến vừa chuyển 20 tuổi. Như vậy tuổi trẻ, có thể có bao nhiêu cường, phỏng chừng còn không bằng bọn họ đoàn trưởng đâu. Bọn họ đoàn trưởng đều không phải kia yêu vật đối thủ, này người trẻ tuổi càng không có thể. Tiểu tử, chạy nhanh trốn đi, có yêu vật lại đây, xin lỗi đem người cấp liên lụy tới rồi. Trung niên nam tử thở dài, vội vàng đối Lăng Tiêu hô. Nhưng mà Lăng Tiêu lại tựa hồ hoàn toàn không nghe được giống nhau, chỉ là nhìn về phía nơi xa. Yêu vật tiếng hít thở lúc này đều đã có thể nghe được. Một cổ đáng sợ yêu khí, lệnh chúng nhân hoảng sợ không thôi. Đoàn trưởng, đừng động hắn, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tiểu tử này cũng không biết là nhà ai công tử ca, ngày thường kiêu ngạo thói quen. Mới có thể như thế làm càn, đây chính là thị huyết rừng cây A, hắn này hành vi, quả thực chính là tìm chết. Chúng ta chạy nhanh trốn đi, thợ săn đoàn người vội vàng hô. Đúng vậy, phụ thân, đi mau A, đừng động hắn, yêu vật đã qua tới. Người trẻ tuổi cũng hô, các ngươi là người nào? Lăng Tiêu đột nhiên ngồi xuống, từ kia đã nướng chín yêu hồ trên người cắt lấy một miếng thịt, đưa cho trung niên nam tử, hỏi. Trung niên nam tử lắc lắc đầu, đều lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì a? Tiểu tử, người cùng ta nhi tử bọn họ cùng nhau đi thôi. Ta tới ngăn trở kia yêu vật, hắn đứng lên, dứt khoát đi hướng yêu vật phương hướng. Vốn dĩ chờ mong Lăng Tiêu có thể trợ giúp bọn họ đối phó yêu vật. Có thể thấy được đến người, lại là có chút thất vọng. Tuy rằng hắn tin tưởng Lăng Tiêu tuyệt đối không phải người thường, nhưng thực lực hẳn là cũng liền cùng hắn tương đương, hoặc là so với hắn càng thấp. Căn bản không có khả năng chống đỡ được kia yêu vật. Này phiền toái là hắn đưa tới, hắn tự nhiên không thể làm này người trẻ tuổi bạch bạch chịu chết. Nghe được trung niên nam tử nói, Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói cái gì, mà là ngồi ở chỗ kia ăn xong rồi mỹ vị. Này thị huyết rừng cây yêu thú trong cơ thể đều ẩn chứa cường đại sát khí. Đối thực lực của hắn tăng lên chính là tương đương có trợ giúp. Phụ thân, đừng phạm hồ đồ. Ngươi làm gì giúp một cái xưa nay không quen biết ngu xuẩn a? Hắn phỏng chừng tuổi còn không đến 20 tuổi, còn không có nhi tử tuổi đại đâu. Chính mình một người tiến vào này thì huyết rừng cây vốn dĩ chính là tìm chết, chỉ bằng làm hắn tới làm mồi dụ, dẫn đi kia yêu vật. Người trẻ tuổi hướng về phía trung niên nam tử quát, hắn đối chính mình phụ thân nhưng thật ra thật đến quan tâm, chính là đối người khác, thật đúng là đến là đủ tàn nhẫn a. Cư nhiên ý đồ làm Lăng Tiêu đi làm yêu vật mồi. Câm mồm, ta Tử Khánh Hải quang minh lỗi lạc một đời, tuyệt đối sẽ không làm cái loại này hại người ích ta sự tình. Bất quá nếu này người trẻ tuổi không chịu đi, các ngươi liền đi trước đi, vi phụ đáp ứng ngươi, nhất định tồn tại. Kia trung niên nam tử đột nhiên quát, lúc này, yêu vật tiếng hô đã càng ngày càng gần. Không chấp nhận được trì hoãn, chúng ta đi, người trẻ tuổi rốt cuộc cắn chặt răng, nếu chính mình phụ thân đã làm ra quyết định, liền tính lại không tình nguyện, cũng đến làm theo. Nếu không lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Nói xong, hắn khi trước xông ra ngoài, những người khác vẫn là do dự một chút, rốt cuộc Tử Khánh Hải vị này đoàn trưởng đối bọn họ ân trọng như núi. Làm cho bọn họ ném xuống Tử Khánh Hải mặc kệ, bọn họ thật đúng là có chút không đành lòng. Nhưng sinh tồn đi xuống hy vọng, chung quy là bao phủ cái gọi là ân tình. Mấy chục cá nhân, chỉ còn lại có 7 cái để lại xuống dưới, dư lại toàn bộ chạy thoát. Ai, hiện tại người đâu, thật đến là không hiểu đến cảm ơn. Dễ dàng như vậy liền ném xuống chính mình ân nhân, bọn họ biết rõ ngươi sẽ chết, lại không muốn lưu lại giúp ngươi. Đặc biệt là ngươi cái kia nhi tử, quá làm người thất vọng rồi a. Nhìn đến kia mấy chục cá nhân rời đi, Lăng Tiêu mới đứng lên. Kia đầu yêu hổ, thế nhưng sớm đã hoàn toàn biến thành xương cốt. Cũng không biết Lăng Tiêu là như thế nào ăn, đó là ta tự nguyện. Tử Khánh Hải nói, tiểu tử, ngươi cũng đi thôi. Tự nguyện mặc dù ngươi là tự nguyện, bọn họ cũng nên đem ngươi mê đi mang đi, muốn chạy trốn cùng nhau trốn, mà không phải làm ngươi một người ở bên trong này đối nguy hiểm. Nói nữa, ai đều rõ ràng, ngươi căn bản ngăn không được kia yêu vật. Các ngươi những người này sớm hay muộn sẽ tất cả đều đã chết. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ không muốn vì ngươi đua một phen, mà là lựa chọn hư vô mờ mịt chạy trốn hy vọng. Không có cảm ơn chi tâm chính là không có cảm ơn chi tâm, nói lại nhiều cũng là giống nhau. Lăng Tiêu nói chuyện, đã tới rồi kia trung niên nam tử trước người. Các ngươi những người này không tồi, thực may mắn, ta thích các ngươi, cho nên các ngươi không cần đã chết. Chương 3808 huyết ma ấn tu luyện điều kiện. Các ngươi vận khí không tồi, ta thích các ngươi mấy cái, cho nên các ngươi không cần đã chết. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, bao gồm Tử Khánh Hải ở bên trong 8 người đều có điểm mơ hồ. Không biết Lăng Tiêu lời này là có ý tứ gì, Tử Khánh Hải vừa định hỏi, đột nhiên một cuộc thanh phong từ rừng rậm bên trong thổi ra. Một cái thật lớn thân hình lờ mờ xuất hiện, khủng bố sát khí, bao phủ này nho nhỏ đất trống. Quanh mình cây cối, đều ở run bần bật, thực mau, kia khủng bố yêu vật xuất hiện. Thân hình cũng không tính đại, nhưng lại lớn lên rất có đặc điểm, giống như đỉa giống nhau mặt bộ, thoạt nhìn ghê tởm phi thường. Chẳng qua so đỉa muốn lớn hơn nhiều, phía dưới tác thuộc về nhân loại thân thể, đôi tay lại không phải nhân loại tay, mà là trường giác hút sâu. Như vậy yêu vật, Lăng Tiêu tiến vào thị huyết rừng cây lúc sau còn không có nhìn thấy quá. Đây là lần đầu tiên, thật là có chút hết muốn ăn, nếu không phải trước kia nhìn thấy hiếm là cổ quái đồ vật rất nhiều, hắn chỉ sợ thật đến muốn phun ra. Thị huyết yêu tới, Tử Khánh Hải hoảng sợ mà hô lên, này thị huyết yêu trong thân thể lộ ra khủng bố hơi thở, làm hắn run rẩy không thôi. Theo sau, kia thị huyết yêu trong miệng phát ra quỷ dị khó nghe thanh âm, giống như quỷ mị tiếng động dường như. Đúng vậy, chính là các ngươi, quấy rầy ta nghỉ ngơi, các ngươi tất cả đều muốn biến thành ta chất dinh dưỡng. Các ngươi đi mau, Tử Khánh Hải đột nhiên không biết từ chỗ nào tới dũng khí, một phen túm chặt Lăng Tiêu cánh tay xả trở về. Sau đó liền nhằm phía kia thị huyết yêu. Thực lực của hắn kỳ thật không yếu, nhưng đối mặt này thị huyết yêu liền không được, liều mạng múa may trong tay lưỡi dao, cũng gần chỉ là chặt bỏ thị huyết yêu một cái xúc tua mà thôi. Nhưng thị huyết yêu đã cuốn lấy thân thể hắn, giác hút cũng nhắm ngay hắn cái trán. Muốn đem hắn máu, hắn tủy não đều toàn bộ hút đi. Đoàn trưởng, lưu lại kia 7 người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng đều cắn chặt răng, phát tới, quái vật, chúng ta liều mạng với ngươi, bọn họ là đoàn trưởng cứu tới người. Đoàn trưởng chết, bọn họ cũng nguyện ý đi theo chết. Có lẽ như vậy có chút ngu xuẩn, nhưng bọn hắn không để bụng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo đỏ như máu kiếm quang từ bọn họ bên cạnh chạy trốn qua đi. Bọn họ còn không có tới kịp phản ứng lại đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Quái vật đầu đã bị bổ ra, xúc tua mềm xuống dưới, đem Tử Khánh Hải ném xuống đất. Theo sau, liệt hỏa thiêu đốt, kia thị huyết yêu ở ngọn lửa bên trong phát ra kinh sợ tiếng kêu. Hóa thành một đống hắc hôi. Là hắn, Tử Khánh Hải quay đầu nhìn lại, kia trong rừng nhà ở không biết khi nào đã bị thu lên. Mới vừa rồi người trẻ tuổi, sớm đã không có bóng dáng. Ta chỉ có thấy một đạo kiếm quang, kia thị huyết yêu cư nhiên đã bị giết, quá cường. Trong đó một người võ giả hưng phấn mà nói, đó là chân chính lánh đời kiếm khách a, quá cường, tu vi ít nhất hẳn là cũng là thần đan cảnh nhị trọng đi. Lại có một người nói, May mắn chúng ta không có đắc tội hắn, nói cách khác, liền tính hắn không đối chúng ta ra tay, cũng sẽ không giúp chúng ta. Người thứ ba nhẹ nhàng thở ra, đi thôi, chạy nhanh đuổi theo đại bộ đội. Tử Khánh Hải thật sâu mà nhìn kia thị huyết rừng cây liếc mắt một cái. Sau đó thật sâu cúc một cung, lúc này mới tiếp đón bảy người rời đi. Mà lúc này, Lăng Tiêu đã tới rồi thị huyết rừng cây càng sâu chỗ. Giết kia thị huyết yêu, hắn cũng thấy này phiến thị huyết rừng cây quỷ dị. Này đó thị huyết yêu, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân vi cải tạo ra tới. Dấu lớn, thái cổ thời kỳ, cũng có thị huyết yêu ghi lại, nhưng so với kia chút chất thải công nghiệp lợi hại nhiều, lại còn có thể biến thành xinh đẹp hình người. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cùng ta tạm thời cũng chưa quan hệ. Nơi này còn chỉ là bên ngoài, cư nhiên đều có thể gặp được thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước thị huyết yêu. Phỏng chừng càng đi bên trong, gặp được liền sẽ càng cường đại. Ta còn là trước chậm rãi tới gần đi, tận lực không cần trêu chọc kia không nên trêu chọc tồn tại. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu thả chậm tốc độ, hắn là ở tu luyện, cũng không phải là đi tìm cái chết, cẩn thận một ít tóm lại là sẽ không sai. Đồ nhi, vi sư cảm giác kia thị huyết yêu hình như là nhân loại biến thành. Nguyên tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhân loại, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Không sai, bọn họ hẳn là bị nào đó tà pháp cấp cảm nhiễm. Nơi này tà môn thật sự, người nhất định phải cẩn thận. Nếu không như vậy một chỗ, Đông Thắng Cường Quốc không có khả năng tùy ý nó tồn tại. Kia thị huyết yêu vương tuy rằng cường đại, cũng bất quá chính là thần đan cảnh sáu trọng mà thôi. Đông Thắng Cường Quốc chính là có thần đan cảnh cửu trọng cường giả. Muốn giết hắn cũng không khó, nhưng hắn vì cái gì vẫn luôn không chết, Nguyên Tôn phân tích nói. Sư Tôn nói có đạo lý, ta hiểu được. Lăng Tiêu gật gật đầu, trực tiếp liền tiến vào tới rồi địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân bên trong. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Thị huyết rừng cây nếu thật đến là có trí tuệ quái vật ở thao tác. Như vậy cường đại thị huyết yêu vương, cũng không nhất định liền đãi ở chỗ sâu nhất. Vạn nhất đột nhiên xuất hiện, thật đúng là sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sử dụng địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân tiến vào ảnh võ giả hình thái, nhất an toàn. Vừa lúc, muốn tu luyện huyết ma ấn, yêu cầu thần đan cảnh 4 trọng trở lên yêu thú tinh hạch 3.000 cái. Tốt nhất chính là thị huyết yêu loại này thích máu tươi, thiết sát khí nồng đậm yêu vật. Như vậy tu luyện ra tới huyết ma ấn uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Theo tu vi đột phá, Lăng Tiêu cũng bắt đầu nghiên cứu huyết ma ấn. Nguyên lai này huyết ma ấn đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ. Nó cấp bậc, tuy rằng ở hoàng cấp lục giai không giả, nhưng là cấp thấp vẫn là cao đẳng, muốn xem tu luyện sử dụng tài liệu chất lượng cùng số lượng tới định. Càng là sát khí nồng đậm yêu thú tinh hạch, tu luyện hiệu quả cũng liền càng tốt. Thị huyết yêu quả thực chính là vì tu luyện huyết ma ấn lượng thân đặt làm yêu thú. Lăng Tiêu phi thường vừa lòng, dựa theo Đông Thắng cổ hoàng đối huyết ma ấn lý giải, chỉ cần có thể một viên thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước thực lực yêu thú tinh hạch, lại phối hợp 3.000 cái sát khí nồng đậm thần đan cảnh 4 trọng trở lên yêu thú tinh hạch, liền có thể tu luyện thành hoàng cấp lục giai cao đẳng huyết ma ấn. Nhiệm vụ này, nhưng không đơn giản a. Bất quá Lăng Tiêu luôn luôn đều tin tưởng chính mình vận khí không tồi. Hiện giai đoạn vẫn là trước đem kia 3.000 cái thị huyết yêu yêu thú tinh hạch làm tới tay đi. Nghĩ đến đây, hắn nháy mắt nhanh hơn tốc độ, ảnh võ giả hình thái dưới, dù sao cũng sẽ không bị yêu thú phát hiện, chỉ cần hắn không công kích, không làm chuyện khác, liền không có việc gì. Đại bộ phận yêu thú, Lăng Tiêu căn bản là không đi chạm vào, chỉ có gặp được thần đan cảnh 4 trọng trở lên thị huyết yêu hoặc là cùng loại thị huyết yêu như vậy sát khí nồng đậm yêu thú thời điểm. Hắn mới có thể đột nhiên thi triển kiếm kỹ, đem này nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Sát xong lúc sau, lập tức rời đi, tuyệt không dừng lại. Nếu có người khác ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem nói, liền nhất định sẽ phát hiện một cái quỷ dị hiện tượng. Thị huyết rừng cây thị huyết yêu thế nhưng một đám đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Yêu thú tinh hạch hoặc là nội đan bị người lộng đi. Mà người kia ảnh, bọn họ đều không thể thấy rõ ràng. Đây là hiện giờ Lăng Tiêu đáng sợ chỗ, chỉ cần hắn nguyện ý, thần đan cảnh 4 trọng dưới yêu thú hoặc là võ giả, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn nếu là muốn giết, bọn họ căn bản là không có khả năng chạy thoát. Chương 3809 Tử Linh Chi Đô, Tang Thi Chi Thành. Trên thực tế, lúc trước đối mặt bảy đại cao thủ thời điểm, Lăng Tiêu vẫn là bảo lưu lại thực lực đâu. Nếu không nói, liền những người đó, hắn khả năng sẽ ở càng đoạn thời gian chu sát. Đương nhiên, những việc này nhi không cần nhắc lại, nói đến cùng, vẫn là đối thủ quá yếu. Lăng Tiêu hiện tại mục tiêu chính là lấy có thể đánh bại với Khải Long vì thấp nhất giai đoạn. Cho nên ít nhất cũng đến đột phá đến thần đan cảnh 4 trọng mới có khả năng. Lấy hiện tại thực lực, chỉ có thể nói bảo đảm ở chỗ Khải Long trước mặt bất tử. Như muốn đánh chết, khó như lên trời. hắn thoát đi, cũng không phải là tự nguyện, mà là bị buộc. Cho nên nội tâm vẫn luôn nghẹn một mạch, muốn trở về tử phủ đại quốc. Rốt cuộc nơi đó là hắn ở tứ đại vực bắt đầu. Hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tay. Tiếp tục đi, trong đầu huyễn hóa ra với Khải Long bộ dáng, Lăng Tiêu sát ý đột nhiên gian càng đậm. Cùng thời gian, Tử Linh tiểu quốc đô thành, ngày xưa phồn hoa thành trì, hiện giờ đã thi hoành khắp nơi. Trong không khí tràn ngập tanh hôi hơi thở, ruồi muỗi ở không trung bay múa, một tòa rất tốt thành trì, lại biến thành tử thành. Chỉ có quốc chủ phủ bị trận pháp bảo vệ, người ngoài vô pháp tiến vào. Tử phủ quân doanh nội, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đem nơi này cấp bá chiếm. Bọn họ đó là đến từ chính Đông Thắng cường quốc cường giả. Vì thái cổ võ kỹ cùng Đông Thắng thiên kiếm mà đến. Lúc này ngày xưa tướng quân bên trong phủ, tử phủ đại quốc quốc vương nơm nớp lo sợ mà quỳ gối phía dưới, cùng hắn cùng nhau còn có tử phủ quân nguyên soái cùng với dư lại tam đại đem. Hơn một tháng thời gian, vị này quốc vương thấy Tử Linh đô thành bị biến thành tử thành trải qua. Ra tay, là cái kia khủng bố nữ nhân, cùng Cổ Phong Hoa cùng nhau đi vào nơi này nữ nhân. Tuổi chỉ có 20 xuất đầu, nhưng lại tàn nhẫn độc ác, lệnh người trong lòng run sợ. Nữ nhân tên gọi Khuynh Mạt Tuyết, tên rất êm tai, người cũng lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng thủ đoạn thật sự là độc ác tới rồi cực điểm. Không biết nàng võ hồn là cái gì, chính là phóng thích lúc sau, toàn bộ Tử Linh đô thành đều tràn ngập âm trầm tử khí. Những cái đó người bình thường, cư nhiên biến thành chỉ hiểu được ăn người quái vật. Thật là đáng sợ, cứ việc kia Tử Thiên Trang liều mạng đem người đưa vào quốc chủ trong phủ bảo hộ. Nhưng quốc chủ phủ rốt cuộc địa phương hữu hạn, Tử Linh đô thành người lại rất nhiều. Trừ bỏ một bộ phận hấp tấp chạy trốn ở ngoài, ước chừng đến có mấy ngàn vạn người, chết thảm hoặc là biến thành quái vật. Mà Khuynh Mạt Tuyết làm này đó nguyên nhân chỉ có một, chính là Tử Thiên Trang không chịu thúc thủ bị bắt. Đều không cần quỳ, Cổ Phong Hoa nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm này phảng phất có ma lực giống nhau, lệnh quỳ xuống mọi người nhanh chóng đứng lên. Một chút cũng không dám phản kháng. Cổ Phong Hoa quá cường đại, thần đan cảnh bảy trọng cường giả, quả thực khủng bố tới rồi cực hạn. Ngay cả đường đường tử phủ quốc quốc vương ở trước mặt hắn, cũng giống như con kiến giống nhau buồn cười. Thần đan cảnh bảy trọng, kia chính là mà đan cảnh cường giả. Mà đan cảnh, nội đan có thể hấp thu đại địa chi lực, công kích có thể vận dụng đại địa chi lực. So với thần đan cảnh sáu trọng, người đan cảnh cường giả không biết khủng bố nhiều ít lần. Liên tính Tử Thiên Trang có được huyết tôn khải, cũng tuyệt đối không phải người này đối thủ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tử Thiên Trang không thể không tránh ở quốc chủ bên trong phủ. Nhưng hơn một tháng đi qua, quốc chủ phủ tồn lương là hữu hạn, tài nguyên cũng là hữu hạn. Hơn nữa những cái đó bị biến thành cái xác không hồn quái vật không ngừng công kích. Ngay cả nước bị bảo hộ chủ phủ trận pháp cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Không biết khi nào liền sẽ bị phá rớt. Tử phủ quốc quốc vương nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía Cổ Phong Hoa. Đó là một cái một đầu đỏ như máu tóc dài, đỏ như máu đồng tử, một thân đỏ như máu trường bào. Nam tử, đơn thuần từ diện mạo mà nói, người này liền lộ ra một cổ huyết tinh khí, một cổ sát khí. Hắn diện mạo vốn dĩ rất là tuấn mỹ, nhưng bởi vì nhiều này phân sát khí, ngược lại lộ ra chút quỷ dị cùng tà mị cảm giác. Trảm thiên đao ma mấy ngày liền đều có thể trảm toái đáng sợ tồn tại. Tử phủ quốc quốc vương trong lòng âm thầm nghĩ, đắc tội vị này, chỉ sợ Tử Thiên Trang chống cự, chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Căng không được bao lâu, ngồi ở Cổ Phong Hoa trên đùi, là một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ tử. Này nữ tử lớn lên rất là mị hoặc, một thân màu đen váy dài, lộ ra vài phần âm trầm, rồi lại có vài phần khủng bố mỹ. Không thể không nói, nàng thật xinh đẹp, xứng đôi Cổ Phong Hoa dung mạo, nhưng là ở đã trải qua kia chuyện lúc sau. Tử phủ quốc quốc vương cũng không dám nữa đem nữ nhân này cùng mỹ nữ ngang nhau. Ở trong lòng hắn, nữ nhân này chính là ma quỷ giống nhau tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Phong Hoa cái loại này nam nhân mới có thể áp chế nàng. Ai, không nghĩ tới sẽ đưa tới như vậy quái vật. Tử phủ quốc quốc vương đến bây giờ trong lòng còn cảm giác được sợ hãi. Hắn cho rằng chính mình liền cũng đủ tàn nhẫn, nhưng nữ nhân này, liền hắn đều cảm giác được khủng bố. Khuynh Mạt Tuyết còn có cái thân phận, đó chính là với gia thân thích. Khuynh Mạt Tuyết mẫu thân, đúng là kia với Trấn muội muội. Nàng lúc này đây tới, chỉ sợ cũng là hướng về phía Tử gia tới. Cho nên mặc kệ Tử gia hay không được đến những cái đó bảo vật, nàng đều không thể buông tha Tử gia. Thân là Đông Thắng cường quốc hoàng đế đồ đệ, lại là Đông Thắng cường quốc hoàng thành đại gia tộc Khuynh gia người. Nàng làm sao có thể chịu đựng nho nhỏ Tử gia đi khi dễ nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ người đâu. Trần Ngọc, người giống như thực sợ hãi bộ dáng. Khuynh Mạt Tuyết tiếng cười vang lên. Nhìn tử phủ quốc quốc vương hỏi. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy sự tình không có làm thỏa đáng, cho nên trong lòng thấp thỏm lo âu mà thôi. Trần Ngọc giải thích nói, hắn cũng là một con cáo già, xử lý sự tình, vẫn là rất có một bộ. Đặc biệt là đối mặt Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết này hai cái yêu nghiệt. Cổ Phong Hoa liền không nói, mà đan cảnh cường giả hắn khẳng định không phải đối thủ. Mà này Khuynh Mạt Tuyết tu vi, cư nhiên cùng hắn giống nhau, đều là người đan cảnh viên mãn cao thủ. Không có một cái hắn chọc đến khởi, người còn biết sợ hãi à, một chút việc nhỏ nhi đều làm không xong, liền như vậy điểm thời gian, kia Lăng Tiêu chẳng lẽ hư không tiêu thất. Ngươi liền thật đến làm hắn mang theo thái cổ võ kỹ cùng kia huyết tôn kiếm như vậy đào tẩu sao? Khuynh Mạt Tuyết đi tới Trần Ngọc trước người, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Trần Ngọc trong lòng căng thẳng, nữ nhân này chính là cái tiếu diện hổ, đừng nhìn nàng hiện tại cười, nhưng ai cũng không biết nàng kế tiếp sẽ làm gì. Đang nghĩ ngợi tới, Khuynh Mạt Tuyết đột nhiên một cái tát chiều đi lên. Trần Ngọc không có trốn, cũng trốn không thoát, tùy ý Khuynh Mạt Tuyết bàn tay chiều ở chính mình trên mặt, tuy rằng rất đau, cũng thực sỉ nhục. Nhưng hắn vẫn như cũ chịu đựng, hắn biết rõ đắc tội này một nam một nữ sẽ là cái gì kết cục. Tuyết Nhi, đừng sằng bậy, Trần Ngọc dù sao cũng là tử phủ quốc quốc vương, đối chúng ta trung thành và tận tâm. Cổ Phong Hoa nhìn về phía Khuynh Mạt Tuyết, nhíu nhíu mày nói. Tuy rằng có điểm không quá vừa lòng, nhưng cũng không có trách tội ý tứ. Thực hiển nhiên, ở Cổ Phong Hoa trong mắt, kẻ hèn một cái tử phủ quốc quốc vương phân lược, là hoàn toàn không có biện pháp cùng chính mình sư muội đánh đồng. Ai nha nha, thực xin lỗi à Trần Ngọc, ta nhất thời không nhịn xuống, đánh thương ngươi đi. Ngươi cũng không nên oán trách ta à. Khuynh Mạt Tuyết cười tủm tỉm mà nhìn Trần Ngọc nói, hoàn toàn không có cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng. Cô nương nói đùa, ta thân là thần thuộc, làm việc bất lợi, nên đánh. Trần Ngọc thật đến là cái thực có thể nhẫn người a. Mấu chốt hắn không đành lòng, sẽ phải chết. Chương 3810 nhất khủng bố địch nhân. Cổ Phong Hoa nhìn về phía Trần Ngọc nói, ngươi có thể như vậy tưởng, là được rồi. Tiếp tục siêu tầm Lăng Tiêu rơi xuống, mặt khác, tiếp tục hướng quốc chủ phủ kêu gọi, từ hôm nay trở đi, mỗi quá một ngày, chúng ta liền sẽ tiêu diệt Tử Linh tiểu quốc một tòa tiểu thành. Nghe nói kia Tử Thiên Trang là yêu dân như con người, ta đảo muốn nhìn, nàng có thể hay không ra tới. Sư huynh, chuyện này nhi liền giao cho ta đi làm đi. Khuynh Mạt Tuyết cười nói, ta võ hồn, yêu cầu đại lượng người sống tới làm thực nghiệp, những người này vừa lúc thích hợp. Hảo đi, liền giao cho ngươi, chơi đến cao hứng một chút. Ở Cổ Phong Hoa trong mắt, Tử Linh tiểu quốc bá tánh, tựa hồ căn bản là không xem như người. Hắn thuận miệng vừa nói, là có thể làm những người này hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Không chỉ có mất đi sinh mệnh, lại còn có muốn biến thành người nọ không người quỷ không quỷ quái vật. Trần Ngọc âm thầm nhíu mày, mặc dù là vì được đến kia thái cổ võ kỹ cùng huyết tôn kiếm, cũng không đáng như thế hung tàn đi. Nói đến cùng, những cái đó bá tánh không riêng gì Tử Linh tiểu quốc bá tánh, cũng là Tử Phủ đại quốc bá tánh, đồng dạng là Đông Thắng cường quốc bá tánh a. Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết loại này hành vi, quả thực chính là tự cấp hoàng thất bôi đen. Nhưng thoạt nhìn, tựa hồ Cổ gia vị kia hoàng đế, đối loại chuyện này, cũng không phải thực để ý a. Tử Linh tiểu quốc phát sinh sự tình, Lăng Tiêu cũng không biết. Nói thật ra, mặc dù hắn đã biết, cũng làm không được cái gì. Đương nhiên, làm không được cái gì, hắn cũng sẽ lập tức trở về. Rốt cuộc Tử Thiên Trang cùng Tử Long đối hắn mà nói, xem như thực tốt bằng hữu. Mà Tử Linh tiểu quốc càng là hắn rất quan trọng một cái cứ điểm, tuyệt đối không thể bị người như vậy hủy diệt. Chỉ tiếc lúc này hắn đang ở thị huyết trong rừng đánh chết thị huyết yêu, thu thập yêu thú tinh hạch. Đối những việc này nhi, một chút đều không rõ ràng lắm. Ném rất huyết tôn trên thân kiếm máu tươi, Lăng Tiêu trong miệng yên lặng nhắc mãi mới 100, tiếp tục. Tuy rằng hắn rất mạnh, chính là tại đây thị huyết trong rừng, vẫn là không dám dùng đại quy mô giết chóc võ kỹ. Bằng không đưa tới thị huyết yêu vương, vậy phiền toái. Cũng may thị huyết trong rừng, càng đi chỗ sâu trong, thị huyết yêu liền sẽ càng nhiều. Lấy cái này tốc độ tới tính toán, nếu không bao lâu thời gian, hắn hẳn là liền có thể thu thập đến 3.000 cái thần đan cảnh 4 trọng thị huyết yêu yêu thú tinh hạch. Chờ hắn tu vi tấn chức thần đan cảnh 4 trọng, liền tính toán bắt đầu tu luyện huyết ma ấn. Như vậy gần nhất, thực lực của hắn cũng sẽ trở nên càng vì cường đại. Trong chiến đấu, thời gian quá đến thật là thực mau. Nháy mắt, lại là 3 ngày qua đi, thị huyết rừng cây kia tôn thị huyết yêu vương, tựa hồ đã nhận ra thị huyết trong rừng đã xảy ra nào đó biến hóa. Thủ hạ của hắn chính một đám thần bí biến mất, chỉ là này hành hung người hành động quá mức quỷ bí, thế cho nên đến bây giờ, còn không có bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa thị huyết yêu vương lúc này đang ở tu luyện. Hắn cũng biết, võ đạo chi lộ, không tiến tắc lui. Hắn nếu không thể tăng lên thực lực, sớm hay muộn liền sẽ bị những cái đó võ giả cấp tiêu diệt. Cho nên đối với chung quanh phát sinh sự tình, cũng không phải đặc biệt mẫn cảm, chỉ phái một bộ phận thủ hạ đi tra xét tình huống. Nhưng mà Lăng Tiêu đã sớm đã nhìn trộm tới rồi Thị Huyết Yêu Vương tồn tại. Hắn sở hữu hành động đều phi thường cẩn thận, cho nên Thị Huyết Yêu Vương điều tra, trên cơ bản có thể nói là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa thị huyết trong rừng mạo hiểm võ giả vẫn là có không ít. Cứ việc bọn họ đồng dạng không dám quá thâm nhập, chính là ở thần đan cảnh bốn trọng yêu thú nơi cái này địa phương. Vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái, nơi nào đó, bốn gã cường giả theo dõi một con thần đan cảnh bốn trọng thị huyết yêu. Này chỉ thị huyết yêu cùng Lăng Tiêu phía trước gặp được kia chỉ bất đồng, nó ngoại hình càng như là một con thật lớn con rơi. Đã đánh chết 2000 nhiều, chỉ thị huyết yêu Lăng Tiêu rất rõ ràng. Thị huyết yêu đều không phải là đơn thuần một cái hình thái. Bọn người kia từ nhân loại võ giả, thú tộc võ giả, hải tộc võ giả, yêu thú trở biến hóa mà đến. Cho nên biến hóa lúc sau ngoại hình là hoàn toàn bất đồng. Này bốn gã cường giả, đều là thần đan cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới võ giả. Lăng Tiêu tuy rằng ở nửa yêu chi thành đợi đến thời gian không dài, bất quá vẫn là nhận thức bọn họ. Bốn người này, đúng là nửa yêu chi thành tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thợ săn. Bọn họ dám đến nơi này. Tự nhiên là bởi vì có cũng đủ tự tin săn giết thị huyết yêu. Này chỉ thật lớn thị huyết con rơi, gần nhất nhiều lần rời đi thị huyết rừng cây, hủy diệt rồi nửa yêu chi thành phụ cận vài cái thôn. Bị thương rất nhiều điều mạng người, hôm nay chúng ta huynh đệ mấy cái, vô luận như thế nào đều phải đem nó đổ rớt. Không sai, bất quá đều cẩn thận một chút, thị huyết con rơi thuộc về thị huyết yêu một loại, so bình thường yêu thú càng cường đại hơn. Hơn nữa thằng nhãi này sóng âm công kích phi thường đáng sợ, liền tính lấp kín lỗ tai cũng vô dụng. Ngàn vạn đề phòng, đối với bình thường thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả mà nói, thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước thị huyết con rơi, quả thực chính là boss giống nhau khủng bố tồn tại. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có được Lăng Tiêu như vậy nghịch thiên năng lực, có thể trực tiếp vượt cấp khiêu chiến. Bốn người thương nghị sẵn sàng, liền từ bốn cái phương hướng đồng thời sát hướng về phía thị huyết con rơi. Bọn họ hiển nhiên là tinh với phối hợp người, chỉ tiếc thị huyết con rơi so với bọn hắn trong tưởng tượng vẫn là cường đại quá nhiều. Kia khủng bố yêu thú mở ra xấu xí miệng, một cổ khủng bố thanh âm từ nó trong miệng phóng thích mà ra. Chỉ kia một cái chớp mắt, bốn người chung thế nhưng chỉ có hai người tránh đi sóng âm công kích phạm vi. Mặt khác hai người bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, thất khiếu đổ máu. Nếu là thay đổi người bình thường, sợ đều đã chết. Còn hảo bọn họ là võ giả, vẫn là thần đan cảnh võ giả, cho nên cũng không có tử vong. Thị huyết con rơi tựa hồ cũng không tính toán buông tha hai người kia. Lần thứ hai há mồm. Trong miệng thế nhưng bay ra từng con đỏ như máu tiểu con rơi. Mặt khác hai người thấy thế, vội vàng tiến lên nghĩ cách cứu viện. Bởi vì bọn họ rõ ràng kia đỏ như máu tiểu con rơi là cái gì, kia đúng là đáng sợ rơi hút máu. Một khi bị bao bọc lấy, bọn họ hai cái huynh đệ sẽ đương trường chết thảm. Bọn họ bốn cái không riêng gì cộng sự, hơn nữa vẫn là thân huynh đệ. Cho nên không thể vứt bỏ bất luận cái gì một người. Nhưng mà bọn họ đi cứu viện chính mình huynh đệ. Liền tất nhiên đối mặt thị huyết con rơi công kích. Khẳng định sẽ có người muốn chết. Đáng giận, quá khinh địch. Này thị huyết con rơi so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Bốn người đều thực ảo não. Trước kia bọn họ cũng liên thủ đánh chết quá thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước yêu thú. Cũng không có ý thức được thị huyết yêu có thể so bình thường những cái đó cùng đẳng cấp yêu thú cường đại hơn rất nhiều. Liền ở bọn họ tràn ngập tuyệt vọng thời điểm, một chi sắc bén mũi tên cắt qua hư không, trực tiếp đâm xuyên qua thị huyết con rơi miệng. Thị huyết con rơi thế nhưng toàn bộ đều đông cứng, bốn cái thợ săn đều là hàng năm ở thị huyết trong rừng làm săn thú người. Sao có thể buông tha này cơ hội, đồng thời phát động mạnh nhất công kích, giây lát gian, liền đem kia thị huyết con rơi oanh thành băng cha. Giết thị huyết con rơi, bốn người đều xoay đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa một người tuổi trẻ người. Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp, bọn họ khom người nói, không cần, ta chỉ là muốn nó yêu thú tinh hạch mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Cứu người chỉ là thuận tay, yêu thú tinh hạch mới là mấu chốt. Hắn cũng muốn nhìn một chút, này bốn người có thể hay không bởi vì kia thị huyết con rơi yêu thú tinh hạch mà vong ân phụ nghĩa. Chương 3811 với Khải Long đuổi tới nửa yêu chi thành. Rốt cuộc thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước thực lực thị huyết con rơi, yêu thú tinh hạch chính là phi thường đáng giá. Một viên liền giá trị mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Này đối với săn thú mà sống võ giả mà nói, tuyệt đối coi như là danh tác. Cho ngươi. Tứ đại thợ săn lão đại trực tiếp đem kia yêu thú tinh hạch ném cho Lăng Tiêu. Nhìn ra được tới, này bốn người không phải cái loại này bọn đạo trích. Ít nhất còn hiểu biết được ân báo đáp. Xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô? Bốn người bên trong lão đại hỏi. Thịnh Thiên Tông quá thượng tông chủ Lăng Tiêu. Biết được đối phương nhân phẩm không tồi, Lăng Tiêu liền báo ra chính mình danh hào. này cũng coi như là vì Thịnh Thiên Tông mượn sức nhân tài đi. Này bốn người đều là sắp sửa đột phá thần đan cảnh bốn trọng cảm giác, một khi gia nhập Thịnh Thiên Tông, tất nhiên có thể cho Thịnh Thiên Tông thực lực đại trướng. Nói xong lời nói, hắn liền biến mất, bốn người sửng sốt một chút, liền nghe nơi xa truyền đến một cái hư vô mờ mịt thanh âm gần nhất mấy ngày không cần lại tiến vào thị huyết rừng cây, kia thị huyết yêu vương có sống lại dấu hiệu. Ca, ta không phải đang nằm mơ sao, như vậy tuổi trẻ tiểu tử, thực lực lại như vậy khủng bố. Phía trước bị thương trong đó một người lúc này mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Cao nhân, nhiều là như thế, nghe hắn, chúng ta hồi nửa yêu chi thành, bốn người trung lão đại nghĩ nghĩ nói chờ các ngươi thương hảo, liền đi một chuyến Thịnh Thiên Tông. Hảo hảo cảm tạ một chút vị này cao nhân, đương nhiên, cảm tạ là một chuyện nhi, bọn họ cũng tưởng kết giao loại này cường giả. Rốt cuộc không có chỗ hỏng, nói xong, bốn người vội vàng rời đi thị huyết rừng cây. Đến nỗi Lăng Tiêu, tắc tiếp tục chính mình săn giết. Đến vừa rồi kia một quả yêu thú tinh hạch mới thôi, hắn đã lộng tới 2.500 cái thị huyết yêu thú tinh hạch. Còn kém 500 cái, chỉ cần nỗ lực hơn, hẳn là thực mau liền sẽ thu phục. Phải biết rằng, lộng tới 2.300 cái, cũng mới tiêu phí 2 ngày nhiều thời gian mà thôi. 500 cái phỏng chừng nửa ngày liền không sai biệt lắm. Bất quá kế tiếp có điểm phiền toái chính là, này phụ cận thần đan cảnh 4 trọng thị huyết yêu đã bị hắn cơ bản rửa sạch sạch sẽ. Lại muốn tìm, phải tiếp tục thâm nhập. Chính là càng thâm nhập, liền càng là có khả năng gặp phải kia thần đan cảnh 6 trọng thị huyết yêu vương. Cần đến càng thêm tiểu tâm cẩn thận, bất quá tiểu tâm về cẩn thận, sợ là khẳng định không sợ. Vốn dĩ hắn lúc này đây tiến vào thị huyết rừng cây mục đích chi nhất, chính là phải đối phó kia thị huyết yêu vương. Chính diện không phải đối thủ, nhưng hắn còn có khác thủ đoạn A. Chỉ cần vây khốn này thị huyết yêu vương một đoạn thời gian, thị huyết tông không có dựa vào, Thịnh Thiên Tông liền có thể càng mau phát triển. Nói nữa, huyết ma ấn hắn là cần thiết đến tu luyện, cho nên kia 3.000 cái thị huyết yêu thú tinh hạch, hắn cũng cần thiết đến được đến. Đến nỗi nói thần đan cảnh 6 trọng yêu thú tinh hạch, vậy đến xem cơ duyên. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại thực lực, muốn lộng tới cái loại này cấp bậc yêu thú tinh hạch nhưng cũng không dễ dàng. Tu vi tới rồi thần đan cảnh tam trọng lúc sau, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Mặc dù là có hoàng kim chi tâm cùng huyết dương kinh, cũng không đạt được trước kia cái loại này tốc độ. Giết 2.000 nhiều thần đan cảnh 4 trọng thị huyết yêu, tu vi hải năng lượng cũng mới gia tăng rồi kẻ hèn 2 thành mà thôi. Trước mắt là 5 thành, nhưng càng về sau càng chậm, cũng không biết khi nào mới có thể đột phá đến thần đan cảnh 4 trọng. Phiền toái a, bất quá lại phiền toái, cũng đến tiếp tục, thân ảnh lần thứ 2 biến mất, Lăng Tiêu hướng tới thị huyết rừng cây càng sâu chỗ đi đến. Hắn tin tưởng, cường đại sát khí uy áp, có thể càng tốt mà kích phát trong thân thể hắn tiềm năng. Cũng có thể càng tốt mà trợ giúp hắn đột phá, căn cứ đáng tin cậy tin tức, kia tiểu tử tựa hồ đã tới nửa yêu chi thành. Liền ở Lăng Tiêu với thị huyết trong rừng đua, mệnh tu luyện thời điểm, lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở nửa yêu chi thành nhập khẩu chỗ. Trong đó một người, hơn 30 tuổi bộ dáng, lạnh băng khuôn mặt thượng, lộ ra lạnh lẽo sát khí. Phảng phất có được vô tận thù hận, khủng bố hơi thở, từ thân thể bên trong phóng thích, đem một bên người đi đường, đều sợ tới mức sôi nổi tránh né. Mặt khác một người, lại là cái đầy đầu tóc bạc lão giả, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng hơi thở hiển nhiên không bằng kia hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Lúc này, đang có một đội người từ thị huyết rừng cây phương hướng đi tới, tựa hồ còn thực hưng phấn mà nói này đó cái gì. Thiếu đoàn trưởng, ngài là chưa thấy được a, người trẻ tuổi kia thật sự cường đại, chỉ một chiêu, liền đem kia thần đan cảnh nhị trọng thị huyết yêu cấp diệt. Không có khả năng, hắn thoạt nhìn cũng liền 18 tuổi tả hữu, như thế nào sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Hai tử a, đây là ngươi không đúng rồi, vì phụ đó là bị người nọ cứu, lại sao có thể sẽ sai. Nói chuyện, đúng là Tử Khánh Hải, bọn họ đoàn người bị Lăng Tiêu ngoài ý muốn cứu, cho nên mới có thể an toàn chạy ra thị huyết rừng cây. Mắt thấy liền phải đến nửa yêu chi thành, tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới, cho nên bắt đầu lưu nổi lên Lăng Tiêu chuyện này. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Lăng Tiêu tên cùng thân phận. Các ngươi nói người, chính là trường như vậy. Đột nhiên, một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên. Kia hơn 30 tuổi trung niên nam tử cầm lấy một chương bức họa. Bức họa phía trên người, cùng Lăng Tiêu thế nhưng có 8 phần tương tự. Thiết huyết thợ săn đoàn người trẻ tuổi đang muốn nói chuyện. Tử Khánh Hải bỗng nhiên nhận thấy được sự tình không đúng, vội vàng nói chúng ta không thấy rõ. Người kia tốc độ cực nhanh, giết thị huyết yêu lúc sau liền biến mất. Hắn dùng cái gì binh khí? Trung niên nam tử lại hỏi. Này trung niên nam tử, không phải người khác, đúng là với Khải Long. Hắn một đường truy tìm Lăng Tiêu tới rồi này nửa yêu chi thành. Đột nhiên nghe được có cái tuổi cùng Lăng Tiêu sắp xỉ ra hỏa ở thị huyết trong rừng, bằng trực giác, giống như là Lăng Tiêu tác phong, cho nên liền hỏi nhiều một câu, hình như là đao đi, Tử Khánh Hải trả lời nói. Hắn từ đối phương trên người cảm nhận được đáng sợ sát khí, biết này trung niên nam tử là phải đối Lăng Tiêu bất lợi. Làm một cái tri ân báo đáp người, hắn không muốn bán đứng Lăng Tiêu. Phía trước trả lời, là bởi vì bọn họ vừa mới liền nói lỡ miệng, lại sửa miệng, ngốc tử đều nghe được ra tới. Đao, với Khải Long nhíu nhíu mày, nhìn không ra Tử Khánh Hải nói chính là thật là giả. Rốt cuộc Tử Khánh Hải tuy rằng tu vi chẳng ra gì, chính là cũng coi như là người từng trải, kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Nhìn chằm chằm Tử Khánh Hải nhìn trong chốc lát, với Khải Long không nhận thấy được cái gì khác thường, liền phải rời đi. Hắn tính toán đến nửa yêu chi trong thành mặt lại đi điều tra một chút. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái đáng chết bất tử thanh âm vang lên. Phụ thân ngươi nói cái gì đâu, người nọ rõ ràng liền cùng này trên bức họa lớn lên giống nhau a. Nói chuyện, thế nhưng là Tử Khánh Hải nhi tử. Tử Khánh Hải kia một cái chớp mắt, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, cứ việc thực mau liền khôi phục bình thường. Nhưng hắn biết, chính mình chỉ sợ muốn xong đời. Nga ngươi nói người nọ cùng này trên bức họa giống nhau như đúc. Với Khải Long hỏi, đúng vậy, tuy rằng hắn dùng cái gì binh khí ta không thấy được, nhưng diện mạo có 8 phần tương tự. Người nọ ngạo mạn thực, Tử Khánh Hải nhi tử hoàn toàn không có cảm thấy được chính mình phụ thân kia khó coi sắc mặt. Còn ở lo chính mình nói, nhất định là hắn, với Khải Long trên mặt, hiện ra một mặt hưng phấn. Đuổi theo thời gian dài như vậy, rốt cuộc có Lăng Tiêu tin tức, hắn sao có thể sẽ không hưng phấn. Chương 3812 người ma, cửu thúc, người tiếp tục ở nửa yêu chi trong thành mặt điều tra, phàm là cùng kia Lăng Tiêu có quan hệ người, tất cả đều cho ta nhớ kỹ. Chờ ta giải quyết kia tiểu tử, toàn bộ đều phải giết. Ta muốn cho kia tiểu tử hạ đến trong địa ngục cũng thống khổ vạn phần. Với Khải Long đột nhiên âm chắc chắc mà nói, yên tâm đi, với Khải Long cửu thúc với hưng thực lực cũng không cường, chỉ có thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn mà thôi. Thượng một lần chôn cốt chỗ, hắn bởi vì nhiễm bệnh, cho nên không có đi trước, mới tránh được một kiếp. Vậy phân công nhau hành động, ta đi thị huyết rừng cây, người đi nửa yêu chi thành. Với Khải Long hận không thể lập tức liền nhìn đến Lăng Tiêu, đem kia tư nghiền xương thành cho. Ân, với hưng gật gật đầu, tiến vào nửa yêu chi thành. Bất quá với Khải Long lại chưa lập tức rời đi, hắn lạnh nhạt mà nhìn Tử Khánh Hải liếc mắt một cái nói ngươi cũng dám gạt ta, thoạt nhìn, các ngươi những người này, đều là chán sống. Vị tiền bối này, ta chính là đem ta biết đến đều nói a. Tử Khánh Hải nhi tử nóng nảy, ha ha ha ha, ngươi là nói, bất quá công không để quá. Ai cho các ngươi bị kia Lăng Tiêu đã cứu đâu, sở hữu bị hắn cứu người, ta đều phải sát. Với Khải Long cuồng tiếu không thôi, rồi sau đó khủng bố hơi thở hoàn toàn phóng thích. Trốn, Tử Khánh Hải giống lên một tiếng, đột nhiên lấy ra một chương linh phù, ném hướng về phía với Khải Long. Định thân phù, thiết huyết thợ săn đoàn người, còn không có hồi quá vị tới. Kia định thân phù cũng đã mất đi hiệu lực, với Khải Long quá cường. Kia định thân phù đối với thần đan cảnh 5 trọng võ giả, trên cơ bản chỉ có không đến chớp mắt hiệu quả. Chết, với Khải Long khủng bố trong thân thể phóng xuất ra từng đạo đáng sợ kiếm khí. Thiết huyết thợ săn đoàn người, toàn diệt. Tử Khánh Hải nhi tử đến chết cũng không rõ đây là vì cái gì. Giết thiết huyết thợ săn đoàn người, với Khải Long liền biến mất ở nửa yêu chi thành nhập khẩu. Hướng tới thị huyết rừng cây phương hướng bay nhanh mà đi. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi cho rằng tránh ở thị huyết rừng cây, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Đáng chết tiểu tử, không giết ngươi, ta với Khải Long thể không làm người. Với Khải Long đối Lăng Tiêu hận, có thể nói là hận thấu xương. Hận tới rồi linh hồn chỗ sâu trong, phụ thân hắn, với gia gia chủ với Hoa chính là bởi vì Lăng Tiêu mà chết. Mà hắn sở hữu kế hoạch, cũng đều bởi vì Lăng Tiêu mà tan biến. Thù này, hắn như thế nào có thể quên, thần đan cảnh 5 trọng cường giả, liền tính là đặt ở nửa yêu chi thành, cũng là mạnh nhất tồn tại. Hiện tại, hắn muốn đuổi theo giết Lăng Tiêu, chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Tiêu có thể từ hắn thuộc hạ đào tẩu. Lúc ấy ở chôn cốt chỗ, là bởi vì đặc thù hoàn cảnh, làm hắn nơi trốn ăn mệt. Nhưng hiện tại, cái loại này đặc thù hoàn cảnh đã không tồn tại. Hắn cũng không tin, chính mình còn sẽ ăn Lăng Tiêu mệt. Phẫn nộ liệt hỏa ở trong cơ thể thiêu đốt, với Khải Long cả người đã bị lửa giận bao vây. Tựa hồ từ Lăng Tiêu tiến vào tử phủ quân ngày đó bắt đầu, liền nơi trốn cùng hắn là địch. Giết hắn tình nhân nhiếp xương, lại đem hắn thuần phục Tử Thiên Trang kế hoạch hoàn toàn phá hư. Nếu không phải Lăng Tiêu, hắn hiện giờ đó là được đến huyết kiếm tôn truyền thừa người. Tử Thiên Trang cũng sẽ là của hắn. Phụ thân hắn sẽ không chết, nhiếp xương sẽ không chết. Với ra như vậy nhiều cao thủ cũng sẽ không chết. Hết thảy, đều là Lăng Tiêu sai. Yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng giết ngươi, ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn Tử Thiên Trang cùng Tử Long bị tra tấn mà chết. Ha ha ha ha, chờ xem Lăng Tiêu, ta tới, cuồng tiếu trong tiếng, hắn đã chui vào tới rồi thị huyết trong rừng. Mà lúc này, nửa yêu chi thành nhập khẩu, một viên nội đan từ Tử Khánh Hải trong thân thể bay ra, rồi sau đó giống như sao băng giống nhau hướng tới thị huyết trong rừng chạy trốn. Thị huyết rừng cây càng sâu chỗ, dấu lớn, cỏ cây trở nên càng vì tươi tốt, ánh mặt trời cũng trở nên càng thêm ảm đạm. Lăng Tiêu tính một chút, chính mình khoảng cách thị huyết rừng cây chỗ sâu nhất, hẳn là còn có một nửa khoảng cách. Nhưng dù vậy, thị huyết yêu vương kia khủng bố hơi thở, đã làm người cả người rùng mình. Hảo cường đại uy áp, bất quá vừa lúc, Lăng Tiêu vẫn chưa bởi vậy mà lui bước, từ trước đến nay đều thích khiêu chiến hắn, đảo cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Có thể hay không đột phá thần đan cảnh bốn trọng, liền dựa này tôn thị huyết yêu vương. Cứ việc nguy hiểm, nhưng lại cũng tràn ngập hy vọng. Trong không khí tràn ngập sát khí, liền tính là thần đan cảnh sáu trọng cường giả, phỏng chừng cũng không dám vì tiện tiến vào. Bất quá Lăng Tiêu có chút đặc thù, ở trải qua quá chôn cốt chỗ sát khí khảo nghiệm lúc sau, như vậy sát khí, với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Không sai biệt lắm, Lăng Tiêu chú ý tới, nguyên bản đã biến mất hầu như không còn thần đan cảnh bốn trọng thị huyết yêu, lại một lần xuất hiện. Cái này làm cho hắn có chút hưng phấn, bất quá nơi này khoảng cách thị huyết yêu vương thân cận quá, tùy thời đều khả năng tao ngộ. Bởi vậy hắn ở giết chóc trong quá trình, biểu hiện còn là phi thường cẩn thận. Có thể không bại lộ chính mình, tận lực sẽ không bại lộ. Ở cái này trong phạm vi, trên cơ bản đã không tồn tại bình thường yêu thú. Toàn bộ đều là bị thị huyết yêu vương yêu khí ảnh hưởng lúc sau biến dị thị huyết yêu. Cho nên hắn giết lên cũng càng nhanh. Gần hơn một giờ thời gian, 3.000 cái thị huyết yêu yêu thú tinh hạch cũng đã thu thập xong. Cứ như vậy, tu luyện huyết ma ấn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành một nửa. Kế tiếp phải làm, đó là được đến một quả thần đan cảnh 6 trọng yêu thú tinh hạch. Hoặc là thần đan cảnh 6 trọng võ giả nội đan cũng có thể. Trên thực tế, nội đan hiệu quả càng tốt. Rốt cuộc huyết ma ấn này bản thân chính là lộ ra tà khí chiêu thức. Ầm vang, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, vội vàng mở ra thái cực mắt chiều nơi xa nhìn lại. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên có chút mơ hồ. Chỉ có thể nhìn đến hai luồng khủng bố năng lượng ở thị huyết rừng cây chỗ sâu trong chiến đấu. Một cái yêu khí đầy trời, hẳn là kia thị huyết yêu vương. Một cái khác cũng là ma khí tận trời, phỏng chừng là cái ma võ giả. Cái gọi là ma võ giả, chính là đem linh hồn của chính mình hiến cho thiên ma, mà ma, trùng ma chờ ma vật người. Cũng bị xưng là người ma, loại này võ giả, giống nhau giết chóc thành thánh, so với kia huyết kiếm tôn càng thêm điên cuồng. Huyết kiếm tôn tốt xấu còn bảo trì nhân loại một chút bản tính. Chính là ma võ giả, một khi hoàn toàn nhập ma, liền sẽ hoàn toàn đánh mất bản tính, biến thành ma vật con rối. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, người ma thực lực, giống nhau đều phi thường khủng bố. Nếu có thể bằng vào ý chí của mình lực đem ma vật áp chế nói, kia tuyệt đối là đối bản thân thực lực cực đại tăng lên. Lăng Tiêu đã từng cũng từng có trở thành người ma trải qua. Bất quá kia đều đã là chuyện quá khứ. Ngay lúc đó hắn, liền áp chế ma vật đối hắn linh hồn ăn mòn. Dựa vào ma vật lực lượng, đánh bại không ít địch nhân. Không bằng qua đi nhìn xem, Lăng Tiêu trong lòng đột nhiên sinh ra nhặt tiện nghi ý tưởng. Hai hổ tranh chấp, tất có một thương, có thể cùng thị huyết yêu chống lại cường giả, tất nhiên thực lực cũng phi thường cường đại, ít nhất hẳn là cũng là thần đan cảnh 6 trọng cường giả. Nội đan vừa lúc thích hợp hắn tu luyện huyết ma ấn. Tuy rằng đây là một cái điên cuồng mà lại nguy hiểm ý tưởng, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy cần thiết thử xem, rốt cuộc hắn bảo mệnh phương pháp có rất nhiều, đang do dự muốn hay không đi vào thời điểm, đột nhiên nơi xa một đạo hắc quang bay tới. Lăng Tiêu duỗi tay bắt lấy. Nhìn đến thế nhưng là một quả nội đan, thiếu hiệp, thay chúng ta báo thù a. Chương 3813 nhặt của hời, khí hư thị huyết yêu vương. Ngươi là cái kia Tử Khánh Hải? Lăng Tiêu thực kinh ngạc, Tử Khánh Hải bị hắn cứu, hiện giờ cư nhiên chỉ còn lại có một viên nội đan, khẳng định là đã xảy ra đại sự nhi. Đúng vậy, có hai cái từ tử phủ đại quốc mà đến cường giả, đang tìm ngài tung tích. Còn giết ta thiết huyết thợ săn đoàn người, Tử Khánh Hải trả lời nói, từ phủ đại quốc tới người. Chẳng lẽ là với gia người? Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nghĩ tới với Khải Long, tên kia ở chính mình trên tay có hại không nhỏ, tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Đây là ta ký ức, Tử Khánh Hải vì làm Lăng Tiêu xác nhận lúc ấy phát sinh sự tình. Phóng thích chính mình ký ức cấp Lăng Tiêu, quả nhiên là với Khải Long gia hỏa này, đáng chết, hiện tại lấy thực lực của ta còn không phải đối thủ của hắn. Vốn dĩ Lăng Tiêu còn ở do dự có phải hay không muốn đi trước thị huyết rừng cây chỗ sâu trong. Nhưng giờ khắc này, hắn làm ra quyết định, liền tính là mạo hiểm, cũng đến mau chóng đột phá tu vi. Nếu không nói, gặp được với Khải Long, chỉ có thể chạy trốn. Ngươi yên tâm, gia hỏa này cũng là ta kẻ thù, liền tính không vì ngươi, ta cũng đến lộng chết hắn. Ngươi người này không tồi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi mặt khác tìm một khối thân thể, ngươi liền trước tiên ở ta nhẫn chữ vật chung nghỉ ngươi đi. Lăng Tiêu nói xong lời nói, đem Tử Khánh Hải nội đan bỏ vào Đông Thắng Hoàng giới bên trong. Đông Thắng Hoàng giới có một cái chuyên môn không gian tới chứa đựng vật còn sống, hiệu quả so trước kia thú giới càng tốt. Phóng hào Tử Khánh Hải lúc sau, Lăng Tiêu liền hướng tới thị huyết rừng cây chỗ sâu trong mà đi. Dọc theo đường đi, hắn đều vẫn duy trì ảnh võ giả hình thái. Không có lại tiến hành bất luận cái gì chiến đấu, tránh cho chính mình sẽ bất luận cái gì quái vật phát hiện. Chờ hắn đến kia chiến đấu nơi sân thời điểm, liền phát hiện kia địa phương đã là một mảnh hỗn độn. Thị huyết yêu vương thân chịu trọng thương, mà đối thủ của hắn, cái kia cường đại người ma tắc đã không có hơi thở. Nhìn ra được tới, trận chiến đấu này, thị huyết yêu vương vẫn là thắng. Rốt cuộc có sân nhà chi lợi, ta ăn ngươi, như vậy ta liền có thể trở nên càng cường đại hơn. Thị huyết yêu vương diện mạo nhưng thật ra không khó coi, bề ngoài cư nhiên là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương bộ dáng. Bất quá phỏng trừng nguyên hình liền có chút xấu xí. Cơ hội tốt, Lăng Tiêu vốn đang nghĩ chính mình muốn đãi ở chỗ này một đoạn thời gian mới có thể chờ đến trận chiến đấu này kết thúc. Lại không nghĩ rằng người vừa đến nơi này, chiến đấu cũng đã kết thúc. Lấy thị huyết yêu vương tình huống hiện tại, giết chết hắn căn bản không có khả năng, liền tính là đuổi theo hắn đều không thể. Cho nên Lăng Tiêu hiện ra thân ảnh, nắm lấy kia rơi xuống trên mặt đất nội đan, xoay người bỏ chạy. Người kia ma linh hồn cực kỳ suy yếu, thân thể cũng đã nát như, chỉ có nội đan còn bảo tồn hoàn hảo. Này đối Lăng Tiêu tới nói chính là tốt nhất tình huống. Cầm nội đan, Lăng Tiêu giây lát liền biến mất. Kia thị huyết yêu vương xem đến là sửng sốt, căn bản không nghĩ tới, cư nhiên có người dám ở hắn nơi này chiếm tiện nghi. A, sắc nhọn đến làm người khó chịu vô cùng tiếng kêu ở thị huyết trong rừng vang lên. Bất quá Lăng Tiêu sớm đã thi triển túng mà kim quang thuật, tới rồi 10 dặm mà ở ngoài. Hảo dọa người, gần là tiếng kêu, liền thiếu chút nữa đem ta từ túng mà kim quang thuật bên trong cấp chấn ra tới. Này vẫn là trọng thương tình huống dưới, nếu tên kia không có bị thương, liền thật là đáng sợ. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu làm ra một cái quyết định. Hắn tính toán tìm cái an toàn địa phương bắt đầu tu luyện. Gần nhất một đoạn thời gian liền không ra, thị huyết yêu vương bị hắn đoạt đi rồi con mồi, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ điên cuồng mà phái thủ hạ tìm kiếm. Hiện tại ra tới, kia quả thực chính là tìm tấu. Thịnh Thiên Tông tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất, được đến từ Khánh Hải nhắc nhở, hắn hiện tại cũng sẽ không đi cùng với Khải Long đánh bừa. Phản, chính tu luyện huyết ma ấn tài liệu đã đủ. Ở tu luyện huyết ma ấn trong quá trình, hắn tu vi khẳng định là có khả năng đột phá. Nghĩ đến đây, hắn liền bay nhanh mà lựa chọn một cái tránh đi với Khải Long con đường đi nửa yêu chi thành. Thịnh Thiên Tông có Đông Hoàng Diệt Ma đại trận bảo hộ. Toàn tông trên dưới người giờ phút này đều đang bế quan. Cho nên thập phần an tĩnh, Lăng Tiêu cũng không có quấy rầy những người khác, mà là ở Thịnh Thiên Tông sau núi tuyển một mảnh rộng lớn địa phương, phóng thích võ hồn kết giới. Huyết ma ấn phương pháp tu luyện, hắn đã nhìn không dưới một lần. Đã sớm quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, có tài liệu, kế tiếp phải làm, gần chính là tu luyện mà thôi. Hao phí 3.000 cái thần đan cảnh 4 trọng thị huyết yêu yêu thú tinh hạch, cùng với một quả thần đan cảnh 6 trọng tu vi người ma nội đan mới có thể tu luyện võ kỹ. Kỳ thật không cần tưởng, đều biết có bao nhiêu đáng sợ. Này bộ huyết ma ấn, đem trận pháp vận dụng trong đó. 3.000 cái yêu thú tinh hạch chính là dùng để luyện trận mấu chốt, người nọ ma nội đan cũng là giống nhau, kia thuộc về cái này huyết ma ấn trung tâm. Huyết kiếm tôn trước kia cũng không hiểu được luyện trận kỹ xảo. Cho nên hắn tu luyện huyết ma ấn, kỳ thật căn bản không đạt được hoàng cấp lục giai cao đẳng. Nhiều lắm chính là hoàng cấp ngũ giai cao đẳng mà thôi. Một khi khởi động trận pháp, huyết ma ấn uy lực mới là chân chính hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ. Bình thường dưới tình huống, nó chính là hoàng cấp ngũ giai cao đẳng võ kỹ. Bất quá ở tu luyện phía trước, hắn yêu cầu xử lý một chút kia viên người ma nội đan. Người này ma thật sự hung tàn. Linh hồn đều đã suy yếu đến mức tận cùng. Thế nhưng còn mưu toan đoạt xá Lăng Tiêu thân thể, bị Lăng Tiêu linh hồn hải nháy mắt bao phủ, trực tiếp liền cấp hủy diệt rồi. Rồi sau đó, Lăng Tiêu ngồi xuống, lấy ra một quả luyện trận thạch, dựa theo huyết ma ấn nội dung tiến hành bố trí. Vì làm này trận pháp phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Lăng Tiêu còn thỉnh ra Nguyên Tôn, hai người liên thủ tiến hành rồi cải tạo. Cảnh này khiến huyết ma ấn uy lực, chỉnh thể thượng so nguyên lai cường đại rồi gấp 10 lần. Tuy nói vẫn là không đạt được hoàng cấp thất giai võ kỹ trình độ, nhưng so với cái khác sở hữu hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ đều phải cường đại đến nhiều. Huyết ma ấn cái này võ kỹ phi thường đặc thù, có thể tay không phóng thích, cũng có thể dùng các loại binh khí phóng thích. hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau. Tay không phóng thích chính là trưởng ấn bộ dáng, thoạt nhìn như là trưởng pháp. Chính là nếu dùng kiếm tới phóng thích, kiêu huyết ma ấn liền sẽ biến thành thật lớn kiếm ấn, uy lực bạo trướng rất nhiều. Nếu ở phóng thích trận pháp, 3.000 cái kiếm ấn đồng thời nở rộ, 3.000 đầu thị huyết yêu phát ra hung hãn giống lên một tiếng. Liền tính không thương đến người, cũng có thể đem người hù chết. Ở giữa một đạo kiếm ấn lớn nhất, đó là một tôn nhắc nhở cao lớn thiên ma, đen nhánh thân hình ước chừng có mười mấy mét, toàn thân khói đen cuồn cuộn, rất là khủng bố. Có ý tứ a, này huyết ma ấn có thể so ta trong tưởng tượng cường đại nhiều. Đáng tiếc kiêu huyết kiếm tôn dùng thời gian lâu như vậy, cư nhiên căn bản là không có hiểu được này huyết ma ấn chân lý. Hắn sử dụng, gần chính là tay không trưởng ấn mà thôi. Lăng Tiêu trước kia cũng coi thường này huyết ma ấn, nhưng giờ này khắc này hắn đột nhiên ý thức được huyết ma ấn đáng sợ. Chín tôn kiếm quyết uy lực đã đạt tới cực hạn, có thể phóng thích hoàng cấp ngũ giai sơ đẳng võ kỹ uy lực liền không tồi. Huyết ảnh kiếm quyết uy lực nhiều nhất có thể đạt tới hoàng cấp tứ giai cao đẳng. Cứ việc hiện giai đoạn vẫn là vô cùng cường đại, chính là nếu gặp được càng cường đại đối thủ, thực lực không được, chỉ có thể dùng võ kỹ tới áp chế. Này huyết ma ấn tuyệt đối là tốt nhất bổ sung. Huyết ma ấn có bao nhiêu cái yêu thú tinh hạch, liền có bao nhiêu loại công kích phương thức. Có thể nói thiên biến vạn hóa, lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Chương 3814 huyết ma ấn tiến giai thần ma ấn. Đương nhiên huyết ma ấn đáng sợ nhất vẫn là đồng thời phóng thích 3.000 kiếm ấn. Lấy thiên ma cầm đầu 3.000 kiếm ấn, trên thực tế là 3.001 nói khủng bố huyết ma ấn. Giống như 3.000 đầu cự thú lao nhanh giống nhau, này nếu phóng tới thị huyết trong rừng, liền tính là kia thần đan cảnh 6 trọng thị huyết yêu vương hẳn là cũng sẽ kiêng kỵ đi. Có lẽ còn có thể làm nó trở nên càng cường. Lăng Tiêu chưa bao giờ sẽ chùn chân bó gối. Nếu này trận pháp có thể dùng kiếm tới thi triển. Như vậy chính là nói, thần ma kiếm hồn cũng có thể dung nhập trong đó, làm này đó huyết ma ấn đều có được linh hồn. Nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu tìm hiểu cùng cải tạo. Ước chừng một ngày một đêm thời gian, võ hồn kết giới bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng gầm rú. Một ngọn núi đầu cư nhiên bị trực tiếp nổ nát, thành công tiểu tử ngươi thật đúng là khó lường a, liền tính là lúc trước phát minh này huyết ma ấn người, sợ là cũng không thể tưởng được nó sẽ trở nên như thế cường đại. Này uy lực chỉ sợ tương đương với hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ. Nguyên tôn biết Lăng Tiêu thực xuất sắc, chính là tiểu tử này làm những chuyện như vậy, vẫn như cũ làm hắn kinh ngạc không thôi. Về sau đã kêu nó thần ma ấn đi, này xem như huyết ma ấn thăng cấp bản. Lăng Tiêu vì chính mình nghiên cứu cũng cảm thấy hưng phấn. Dung hợp thần ma kiếm hồn huyết ma ấn, chính là thần ma ấn, không riêng gì bởi vì kiếm hồn quan hệ. Chính yếu vẫn là bởi vì nó uy lực biến đại, thu, Lăng Tiêu trong miệng lẩm bẩm, kia phạm vi thật lớn thần ma ấn bắt đầu thu nhỏ lại, thế nhưng ở hắn phía sau hình thành một vòng huyết sắc quang hoàn. Này quang hoàn khả đại khả tiểu, theo thân thể hắn di động, hắn có bao nhiêu mau, quang hoàn tốc độ liền có bao nhiêu mau. Cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, hoàn toàn có thể căn cứ thực tế yêu cầu tới tiến hành thay đổi. Huyết ma ấn chi lò sát sinh, Lăng Tiêu đột nhiên múa may trong tay huyết tôn kiếm đâm ra. Kia một cái chớp mắt, đỏ như máu quang hoàn nhanh chóng biến đại. Rồi sau đó, khủng bố sát khí từ kia huyết sắc quang hoàn bên trong phóng xuất ra tới. Toàn bộ kiếm ấn không gian, hóa thành kiếm quang đan chéo lò sát sinh, bất luận cái gì địch nhân chỗ sâu trong đó, đều phải đối mặt khủng bố sát khí uy áp. Đối mặt khủng bố kiếm quang không ngừng công kích, cảm giác này có điểm giống hắn đã từng thi triển quá kiếm vực. Nhưng uy lực lại muốn lớn hơn rất nhiều. Huyết ma ấn chỉ còn rơi động, Lăng Tiêu ấn quyết biến đổi, cảnh tượng cũng tùy theo biến hóa. Không hề là phía trước kiếm quang bay múa, mà là biến thành khủng bố đen nhánh con rơi động. Hơn nữa chói tai sóng âm không ngừng vang lên, này nếu là có địch nhân bị nhốt trong đó, chỉ sợ tốt thất tâm phong. Huyết ma ấn chỉ thị huyết rừng cây, này xem như huyết ma ấn cường đại nhất chiêu thức, một khi thi triển, sở hữu thị huyết yêu đều sẽ bị phóng xuất ra tới, cùng thiên ma cùng nhau trở thành địch nhân ác mộng. Lăng Tiêu, cấp lão tử lăn ra đây. Đột nhiên, một tiếng hét to từ bên ngoài truyền đến. Lăng Tiêu quá quen thuộc thanh âm này, không phải người khác, đúng là kia Với Khải Long. Thoạt nhìn, trải qua mấy ngày nay lăn lộn, Với Khải Long cuối cùng là tìm được rồi Lăng Tiêu điểm dừng chân. Biết Lăng Tiêu cùng Thịnh Thiên Tông có quan hệ, hắn này một tiếng giống, đem Thịnh Thiên Tông bế quan người trên cơ bản đều cấp bừng tỉnh lại đây. Chỉ có mấy cái đang ở đột phá còn ở tu luyện. Bao gồm Thịnh Nguyệt, Thịnh Hưng Tông cùng với Thịnh Hào. Dư lại người đều ra tới, cư nhiên có người tìm tới quá thượng tông chủ phiền toái. Như thế kỳ, chờ mọi người tới rồi bên ngoài thời điểm, liền phát hiện trong hư không đứng thẳng này một người. Khủng bố hơi thở, làm Thịnh không vui đều cảm giác được cả người run rẩy. Hắn hiện giờ, đã đạt tới thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ tu vi, chính là vẫn như cũ cảm giác được sợ hãi. Đủ thấy người tới đáng sợ, hơn nữa người này phía sau, cư nhiên còn đứng thị huyết. Tông tông chủ, kia thị huyết tông tông chủ đối hắn tựa hồ cũng là tất cung tất kính. Thị huyết tông tông chủ là toàn bộ nửa yêu chi thành cường đại nhất tồn tại. Thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước tu vi, như vậy chẳng phải là nói, người kia, so thị huyết tông tông chủ còn cường hãn hơn. Đều không cần đi ra ngoài, Lăng Tiêu hiện giờ đã đem huyết ma ấn tu luyện thành công, tuy rằng tu vi vẫn như cũ không có đột phá. Chính là lại cũng có liều mạng chi lực, bởi vậy hắn sẽ không lại trốn rồi. Vừa lúc mượn dùng này với Khải Long lực lượng, làm chính mình tu vi lần thứ hai đột phá. Kể từ đó, mặc kệ là đi nơi nào, đều sẽ càng có nắm chắc. Hóa thành một đạo kiếm quang, Lăng Tiêu trực tiếp ra Đông Hoàng Diệt Ma đại trận. Ngươi cư nhiên còn dám ra tới. Từ Tử Linh tiểu quốc đuổi tới thị huyết rừng cây, lại đuổi tới nơi này, ngươi chính là làm ta truy đến hảo vất vả a. Bất quá hôm nay, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Với Khải Long lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói giết ngươi, ta muốn đem này chó má Thịnh Thiên Tông cũng làm hỏng. Phàm là cùng ngươi có quan hệ người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, bọn họ đều phải chết. Hết thảy đều phải chết, nghe được với Khải Long nói, Thịnh Thiên Tông mọi người đều là sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới, cư nhiên trêu chọc đến như thế đáng sợ cường giả. Tuy rằng phía trước Lăng Tiêu một người đánh bại 7 đại cao thủ, nhưng kia 7 người, bất quá là 7 cái thần đan cảnh 4 trọng võ giả mà thôi. Lúc này đây tới, lại là 2 cái thần đan cảnh 5 trọng cường giả. Có khả năng thắng sao? Đối mặt loại này cường giả, chúng ta cái gì cũng làm không đến, duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện. Một khi quá thượng tông chủ chiến bại, chúng ta chỉ sợ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Cho nên vô luận như thế nào, chẳng sợ hy sinh đại bộ phận người, đều phải giữ được quá thượng tông chủ. Có hắn ở, liền có Thịnh Thiên Tông ở, Thịnh Hưng Tông cất cao giọng nói. Đúng vậy, Thịnh Thiên Tông nguyên lai 1000 nhiều võ giả, lớn tiếng kêu gọi. Mà kia 10 mấy vạn bị nhiếp hồn khống chế võ giả, tắc có chút mặt khác ý tưởng. Bọn họ nhưng thật ra hy vọng Lăng Tiêu có thể bị giết, kể từ đó, bọn họ liền có thể không cần bị khống chế. Dù sao cũng là mới vừa gia nhập, khẳng định không như vậy trung tâm. Bất quá bọn họ thật đến là xuẩn, Lăng Tiêu nếu là bại, sẽ bỏ qua bọn họ sao? Nhiếp hồn linh hồn công kích một khi khởi động, này 10 mấy vạn người, đương trường liền sẽ hồn phi phách tán. Bọn họ nên làm, không phải chờ mong Lăng Tiêu đi tìm chết, mà là chờ mong Lăng Tiêu thắng hạ trận chiến đấu này. Ngươi nhưng thật ra ăn uống rất đại, chỉ tiếc cùng ngươi kia lão cha với hoa giống nhau xuẩn. Ngươi cho rằng, ta còn là phía trước ta sao? Thôi, nếu hôm nay ngươi đã đến rồi, ta khiến cho ngươi chết ở chỗ này đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn với Khải Long nói Tử Khánh Hải những người đó, chính là bởi vì bị ta cứu, cho nên ngươi mới giết bọn họ đi. Không sai không riêng gì bọn họ, ta đã làm cửu thúc đi điều tra. Này nửa yêu chi thành sở hữu cùng ngươi có quan hệ, ta một cái đều sẽ không lưu lại. Ta muốn cho thế giới này người đều minh bạch, đắc tội chúng ta với gia người, chính là toàn thế giới địch nhân. Với Khải Long lớn tiếng nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau tự đại cuồng vọng a. Người tựa hồ cảm thấy thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước tu vi liền vô địch. Ta sẽ nói cho ngươi, mặc kệ quá khứ ngươi, vẫn là hiện tại ngươi, ở trước mặt ta, đều chỉ có hại phần. Ta có thể lộng chết các ngươi với ra như vậy nhiều người, tự nhiên cũng có thể có biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn với Khải Long nói vô nghĩa không nói, muốn giết ta, liền động thủ đi, ta chờ đâu. Muốn chết trước đem thái cổ võ kỹ cùng huyết tôn kiếm giao ra đây. Với Khải Long còn tính không có hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn biết chính mình tìm kiếm Lăng Tiêu là vì cái gì. Trừ bỏ báo thù, còn có càng chuyện quan trọng. Chương 3815 Thiên Vương khí cấp bậc Hỗn Long Phù. Vì truy đuổi Lăng Tiêu, với Khải Long vận dụng với gia sở hữu tài nguyên. Này hơn một tháng thời gian, hắn gặp rất nhiều phiền toái. Đặc biệt là ở thị huyết trong rừng, cũng không biết những cái đó yêu thú gặp cái gì kích thích, một đám điên cuồng đến muốn mệnh. Suýt nữa đem mạng nhỏ liền chôn vùi trong đó, nhưng hắn vẫn như cũ là còn sống, đơn giản là hắn trong lòng có một cái tín niệm. Đó chính là giết chết Lăng Tiêu, đoạt lại vốn nên thuộc về chính mình đồ vật. Hắn mới sẽ không xuẩn đến đem thái cổ võ kỹ cùng huyết tôn kiếm giao cho người ngoài. Liền tính biết rõ kia đến từ Đông Thắng cường quốc võ giả khủng bố phi thường. Nhưng hắn vẫn như cũ tính toán cướp được đồ vật lúc sau bỏ chạy. Hắn cảm thấy chính mình cùng Lăng Tiêu không giống nhau, Lăng Tiêu thực lực hẳn là còn dừng lại ở một tháng trước thần đan cảnh nhị trọng đi. Hắn cũng đã là thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước võ giả. Loại thực lực này, ở bất luận cái gì đại thủ đô hỗn đến đi xuống. Hắn cũng không tin có người có thể tìm được hắn. Đến nỗi gia tộc của hắn, trên cơ bản đều mau bị Lăng Tiêu gia hỏa này cấp lộng tàn. Sống sót cường giả chỉ còn lại có với Trấn, với Hưng cùng với hắn. Còn lại tu vi đều ở thần đan cảnh dưới, nếu không giết Lăng Tiêu, hắn trong lòng sao có thể sẽ thoải mái. Xem ngươi giống như rất bình tĩnh bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không biết Tử Linh Đô Thành đã xảy ra cái gì sao? Ngươi nữ nhân Tử Thiên Trang, ngươi huynh đệ Tử Long hiện giờ chỉ sợ đã biến thành cái xác không hồn đi. Ngươi căn bản không biết Đông Thắng Cường Quốc tới võ giả có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ Tử Linh Đô Thành, cơ hồ biến thành một tòa tử thành. Với Khải Long hy vọng nhìn đến Lăng Tiêu sợ hãi biểu tình. Hắn không thích Lăng Tiêu kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu nghe được với Khải Long nói, thật đến có chút khẩn trương, bất quá sợ hãi nhưng thật ra không có. Nếu Tử Thiên Trang cùng Tử Long gặp được nguy hiểm, hắn thề, nhất định phải đem cổ ra nhổ tận gốc. Vốn dĩ Đông Thắng cổ hoàng liền không trông cậy vào hắn báo thù. Hắn cũng không tính toán đi đối phó cổ gia, nhưng một khi cổ gia đối hắn bằng hữu ra tay, hắn cùng cổ gia chi gian liền tính là không chết không ngừng. Ha ha, hiện tại biết sợ hãi sao? Đông Thắng hoàng đình phái tới Trảm Thiên Đao Ma cổ phong hoa cùng với Tử Vong ma nữ Khuynh Mặt Tuyết. Hai người kia đều là giết người không chớp mắt chủ nhân. Có bọn họ ở, liền tính chúng ta với gia không động thủ, kia Tử Thiên Trang cũng đừng nghĩ hảo hảo tồn tại. Với Khải Long cười lạnh nói bất quá ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ. Bởi vì hôm nay ngươi cũng sẽ chết, đến lúc đó các ngươi chỉ cần ở Âm Tào địa phủ đi gặp mặt là được. Nhìn đến Lăng Tiêu trên mặt biểu tình, với Khải Long trong lòng có một loại biến thái khoái ý. Hắn chính là muốn xem đến Lăng Tiêu phẫn nộ, nhưng này còn xa xa không đủ. Mối thù giết cha, không đội trời chung, đoạt thê chi hận, đau triệt nội tâm. Lăng Tiêu đối hắn mang đến thống khổ, so cái này muốn lớn hơn rất nhiều đến nhiều. Tưởng tượng đến này đó, hắn đột nhiên thật giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Khủng bố sát khí nháy mắt nổ bắn ra tới, tràn ngập ở Đông Hoàng Diệt Ma đại trận ở ngoài. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đã không có chôn cốt chỗ kia đáng sợ sát khí áp chế, thực lực của hắn xác thật so Lăng Tiêu cường đại quá nhiều. Đây mới là chân chính thần đan cảnh năm trọng, chân chính kim đan cảnh cường giả đi. Phía trước bởi vì đặc thù hoàn cảnh, thật đúng là không cảm nhận được. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng lo lắng Tử Thiên Trang cùng Tử Long, bất quá trước mắt nhất quan trọng, vẫn là muốn đem với Khải Long cấp bãi bình. Với Khải Long thật sự cường, liền tính 100 thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả thêm lên, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Này có lẽ sẽ trở thành Lăng Tiêu đi vào nửa yêu chi thành sau nhất gian nan một hồi chiến đấu. Nhưng hắn không thể trốn, hắn phía sau chính là Thịnh Thiên Tông, Đông Hoàng Diệt Ma đại trận có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng chung quy là có bị hao hết một. Thiên, một khi hắn đã chết, Thịnh Thiên Tông cũng cơ bản chẳng khác nào xong đời. Hắn đồ đệ Thịnh Nguyệt cũng sẽ chết thảm, cho nên liền tính hắn có thể trốn, cũng tuyệt đối không thể trốn. Với Khải Long thân thể chung quanh, bị dày đặc kiếm khí bao vây. Hắn cả người, đều giống như hóa thành một phen sắc nhọn lợi kiếm. Kiếm khí che trời lấp đất, đồng dạng dùng kiếm, đồng dạng có được kiếm võ hồn, Lăng Tiêu hôm nay nhưng thật ra thật sự muốn nhìn một chút. Kim đan cảnh giai đoạn trước kiếm khách. Đến tột cùng có thể khủng bố tới trình độ nào. Cẩn thận ngẫm lại, ta đi vào tứ đại vực thời gian, cũng bất quá mới nửa năm thời gian mà thôi. Lúc trước đi Tử Phủ Quân thời điểm, người căn bản đều lười đến xem ta liếc mắt một cái. Mặc dù là các ngươi Tử Phủ Quân nhất lạn bách phu trưởng, cũng có thể dễ dàng đem ta giết chết. Đến nỗi ngươi, quả thực chính là ta nhìn lên tồn tại. Bất quá hiện giờ, ta cùng ngươi chênh lệch, đã không có như vậy lớn. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là lệnh người cảm khái a. Lăng Tiêu tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong, cường đại thú hồn một cái tiếp theo một cái ở sau người hiện lên. Đối mặt với Khải Long, hắn chuẩn bị toàn lực bùng nổ. Thật sự không được, bá thiên võ hồn cũng muốn phóng xuất ra tới. Rốt cuộc mạng sống càng quan trọng, chỉ cần có thể đánh lui với Khải Long là được. Dù sao bá thiên võ hồn trải qua hắn cải tạo, cùng núi sông võ hồn biểu hiện phương thức chênh lệch đã rất lớn. Người khác rất khó nhận ra tới. Với Khải Long một bên phóng thích hơi thở áp bách Lăng Tiêu. Một bên cười lạnh nói ngươi không cần tự biên tự diễn. Ta biết ngươi thiên phú xuất chúng, cũng biết ngươi là chân chính yêu nghiệt. Ngươi tu vi tăng lên tốc độ, quả thực lệnh người kiêng kỵ. Trên thực tế lúc trước ngươi giết chết Nhiếp Xương thời điểm, ta cũng đã nhận ra. Thực may mắn, ta hiện tại liền tìm tới rồi ngươi, nếu là một năm lúc sau, hoặc là nửa năm lúc sau. Chỉ sợ ta đều không phải đối thủ của ngươi đi. Với Khải Long tuy rằng thống hận Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Lăng Tiêu người này thiên phú, thật sự yêu nghiệt. So với hắn gặp qua bất luận cái gì thiên tài đều phải yêu nghiệt. Bất quá còn hảo, Lăng Tiêu chung quy chỉ là thiên phú yêu nghiệt, thực lực bây giờ còn chưa được. Lúc này đây, hắn với Khải Long chính là kế thừa với gia tối cao võ học. Với Hoa sau khi chết, hắn liền trở thành với gia gia chủ. Đem tự thân kiếm hồn chế tạo tới rồi hoàn mỹ, đã đạt tới bẩm sinh kiếm hồn trình độ. Tuy rằng chỉ là bẩm sinh một thành, nhưng là hắn tin tưởng, ở toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, có thể đem kiếm hồn tăng lên tới bẩm sinh, cũng là ít ỏi không có mấy. Hắn nhất định có thể giết chết Lăng Tiêu, đối mặt cường đại với Khải Long, Lăng Tiêu cũng đều không phải là hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng. Huyết ma ấn tu luyện thành công, tu vi sắp đột phá, Đông Thắng ma kiếm, huyết sắc lôi thần, bá thiên võ hồn. Này một đám đều là hắn át chủ bài, càng đừng nói, hắn trong thân thể còn có được hai viên khủng bố đan cực kỳ cảnh võ giả thần đan. Thật sự không được, hắn cùng lắm thì phóng thích thần đan kiếp nổ. Cũng không tin tạc bất tử với Khải Long, đúng rồi, còn có cái chí tôn pháp bảo, kia đó là Đông Thắng Hoàng Giới. Hắn hôm nay còn có thể vận dụng Đông Thắng Hoàng Giới một lần, có thể triệu hoán Đông Thắng Hoàng Giới bên trong anh linh binh lính. Chẳng sợ chỉ là triệu hoán một cái, liền đủ để nghiền áp với Khải Long. Đương nhiên, kia đồng dạng là không đến vạn bất đắc dĩ không thể dùng chiêu thức. Khốn Long Phù, với Khải Long đột nhiên sử dụng Khốn Long Phù, kim sắc thần long vần quanh, hình thành một cái bịt kín không gian. Đem hắn cùng Lăng Tiêu bao vây ở bên trong, này trương Khốn Long Phù cấp bậc chính là tương đương với vật phàm thiên vương khí. Ngươi là không có khả năng phá vỡ, trừ phi giết ta biết ngươi có đặc thù chạy trốn bản lĩnh, bất quá hôm nay đều đừng nghĩ dùng. Chương 3816 cách xa chi chiến, đồng đan cảnh đối kim đan cảnh. Với Khải Long lộ ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh nói Thịnh Thiên Tông người, hẳn là đem ngươi trở thành bảo hộ thần đi. Hôm nay ta coi như bọn họ mặt, hảo hảo ngược đãi một chút ngươi này tôn bảo hộ thần, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thê thảm. Ha ha, ngươi này tâm tư thật đúng là đủ xấu xa. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế bình tĩnh, vậy làm ngươi cảm thụ một chút sợ hãi đi. Với Khải Long rốt cuộc không hề vô nghĩa, hơi thở cũng đã bò lên tới rồi cực hạn, hắn dùng đồng dạng là kiếm, hơn nữa cũng là vật phàm thiên vương khí. Phỏng chừng là từ với Hoa nơi đó kế thừa tới đi. Hắn hiện tại chính là với gia gia chủ, như vậy binh khí, chỉ có hắn có tư cách có được. Đến đây đi, ta đang muốn thử xem kim đan cảnh cường giả thực lực đâu. Lăng Tiêu hướng với Khải Long vẫy vẫy tay, đã làm tốt toàn lực chiến đấu chuẩn bị, đối phương quá cường, hắn không hảo ra tay trước. Bởi vì thực dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Sát, với Khải Long cũng thực thông minh, vừa lên tới vẫn chưa thi triển toàn lực, mà là lấy bình thường công kích hướng tới Lăng Tiêu sát đi. Nhưng mặc dù là bình thường nhất công kích, kia cũng là thần đan cảnh năm trọng cường giả công kích a. Uy lực không giống bình thường, tốc độ cũng là cực nhanh, cùng Lăng Tiêu toàn lực dưới tốc độ trên cơ bản không sai biệt lắm. Chỉ là không bằng túng mà kim quang thuật nhanh như vậy mà thôi. Nhưng túng mà kim quang thuật thuộc về chạy trốn thần thông. Thời điểm chiến đấu nhưng không dùng tốt, tám kiếm hợp nhất, Lăng Tiêu chút nào không dám chậm trễ, trực tiếp vận dụng hoàng cấp tứ giai võ kỹ tiến hành đối kháng. Oanh, phanh, hai người giữa không trung bên trong va chạm, Lăng Tiêu bị trực tiếp oanh ở Đông Hoàng Diệt Ma đại trận phía trên. Mà với Khải Long chỉ là lui về phía sau hai bước mà thôi. Phải biết rằng, với Khải Long chỉ là dùng bình thường công kích, Lăng Tiêu lại dùng hoàng cấp tứ giai võ kỹ. Thế nhưng còn ăn như vậy đại một cái mệt. Đủ thấy với Khải Long chi khủng bố, có điểm ý tứ, không nghĩ tới người thế nhưng nắm giữ hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ, khó trách như thế bình tĩnh. Bất quá ngươi cho rằng như vậy, là có thể cùng ta chống lại sao? Thật là buồn cười, với Khải Long khinh thường cười cười, trong tay trường kiếm run lên. Lúc này đây, hắn muốn sử dụng võ kỹ, liền ngươi sẽ công kích sao? Thông qua một lần va chạm, Lăng Tiêu đại khái đã hiểu biết tới rồi với Khải Long chân chính thực lực. Hắn khẳng định không phải đối thủ. Nhưng cũng đều không phải là không có thủ thắng khả năng tính, cứ việc tỷ lệ có lẽ chỉ có một thành tả hữu. Hắn cũng muốn đua, cửu kiếm hợp nhất, hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ uy lực, không phải cấp thấp võ kỹ có thể đánh đồng. Trong nháy mắt kia, chín thanh kiếm phóng xuất ra thuộc về vương giả hơi thở. Khủng bố kiếm khí, sắc nhọn hơn nữa bá đạo, hướng tới với Khải Long liền giết qua đi. Hắn thế nhưng lựa chọn chủ động công kích, cái này làm cho với Khải Long hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Để cho hắn ngoài ý muốn vẫn là Lăng Tiêu cư nhiên hiểu được hoàng cấp tứ giai võ kỹ, này thật đến là quá lệnh người kinh ngạc. Một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả, sẽ hoàng cấp tứ giai võ kỹ. Không, không đúng, hắn tu vi hình như là thần đan cảnh tam trọng viên mãn. Gia hỏa này cư nhiên lại đột phá, với Khải Long trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá cũng chính là một lát liền biến mất, mặc dù Lăng Tiêu đột phá lại như thế nào, vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Mặc dù Lăng Tiêu hiểu được hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ lại như thế nào. hắn làm theo không sợ. Khủng bố chín đạo kiếm quang bao phủ với Khải Long, bá đạo kiếm khí toàn bộ đánh trúng với Khải Long thân thể. Nhưng Lăng Tiêu mày lại nhíu lại, thông qua thái cực mắt, hắn rõ ràng mà nhận thấy được, cửu kiếm hợp nhất mang đi không thể, vẫn chưa đối với Khải Long tạo thành bao lớn thương tổn. Bởi vì với Khải Long cũng dùng võ kỹ, chỉ là hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ, liền dễ dàng hóa giải hắn công kích. Có điểm ý tứ, chỉ tiếc a, này chỉ sợ cũng là người cường đại nhất công kích đi. Với Khải Long từ kiếm quang bên trong đi ra, giống như một phen ra khỏi vỏ thần kiếm, bất luận cái gì công kích tới rồi hắn trên người, đều sẽ bị dễ dàng hóa giải. Đây là kim đan cảnh cường giả khủng bố thực lực, huyết tôn kiếm ở trong tay ngươi thật đến là đạp hư, nếu nó ở trong tay của ta, tất nhiên có thể phát huy ra so hiện tại càng cường đại sức chiến đấu. Với Khải Long nhìn Lăng Tiêu trong tay kiếm, trong mắt lập lòe tham lam quang mang. Vô chi, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn với Khải Long, không có người so với hắn càng hiểu biết thanh kiếm này. Nó hoàn toàn thể là Đông Thắng Thiên Kiếm, chẳng qua Đông Thắng Thiên Kiếm phẩm cấp thật sự quá cao, lấy Lăng Tiêu hiện tại thực lực còn vô pháp nắm giữ. Cho nên không có làm huyết tôn kiếm cùng với kiếm hồn dung hợp. Nhưng dù vậy, này huyết tôn kiếm cũng là một phen linh phẩm thiên vương khí. Có được huyết kiếm tôn khủng bố sát khí, này há là với Khải Long có thể nắm giữ. Giọng nói rơi xuống, Lăng Tiêu công kích lại không có đình chỉ. Huyết tôn kiếm rốt cuộc chỉ hướng về phía với Khải Long. Ngươi không phải muốn biết nó uy lực sao, ta khiến cho ngươi thử xem. Đột nhiên chi gian, Lăng Tiêu hóa thành một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh kiếm quyết máu ảnh sát. Huyết tôn kiếm thi triển ra tới huyết ảnh sát, có thể so huyết dương thiên hạ thi triển ra tới huyết ảnh sát cường đại quá nhiều. Hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ có thể bộc phát ra hoàng cấp tứ giai trung đẳng võ kỹ uy lực. Hơn nữa này huyết ảnh sát công kích cực kỳ đặc thù, chỉ là một đạo tàn ảnh. Khó lòng phòng bị, thật là không biết chết sống đâu, cư nhiên còn dám tới gần ta. Với Khải Long cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một thanh thật lớn kiếm quang, lấy càng vì khủng bố tốc độ trực tiếp thứ hướng về phía Lăng Tiêu. Này đã là nhân kiếm hợp nhất, võ kỹ chưa thi triển ra tới, chỉ là kia phụt lên khủng bố kiếm khí, cũng đã đem Lăng Tiêu bóng kiếm thổi tan. Bất quá Lăng Tiêu công kích vẫn chưa kết thúc, huyết ảnh kiếm quyết chi ảo ảnh sát, huyết ảnh kiếm quyết vốn chính là liên tục công kích, nhất chiêu không thành, tiếp theo chiêu liền có thể nhanh chóng thi triển ra tới. Nhất chiêu càng mạnh hơn nhất chiêu càng so nhất chiêu quỷ dị. Nhưng vẫn là vô dụng, ảo ảnh sát vẫn như cũ phá không được với Khải Long kiếm quang phòng ngự. Liền ngươi công kích như vậy, cũng chỉ xứng cùng thần đan cảnh bốn trọng võ giả một trận chiến. Đối với ta, liền cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Với Khải Long khinh miệt mà nhìn Lăng Tiêu, trải qua này một phen giao thủ, hắn trong lòng càng vì tự tin. Cảm thấy Lăng Tiêu ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia nhưng chưa chắc, 10 kiếm hợp nhất, huyết quang phân thân trảm. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đồng thời thi triển ra hai loại võ kỹ. 10 kiếm hợp nhất. Uy lực đã đạt tới hoàng cấp ngũ giai sơ đẳng võ kỹ uy lực. Huyết quang phân thân trảm, ở huyết tôn kiếm kia khủng bố sát khí tăng phúc dưới, cũng có thể đạt tới đồng dạng uy lực. Cái này làm cho với Khải Long đại kinh thất sắc, này cả kinh tuyệt đối không phải nhỏ. Bởi vì với Khải Long hiện tại cường đại nhất võ kỹ cũng bất quá chính là hoàng cấp tứ giai cao đẳng mà thôi. Lăng Tiêu cư nhiên có thể thi triển ra hoàng cấp ngũ giai võ kỹ. Quả thực có thể dùng nghịch thiên tới hình dung, ầm vang, 10 kiếm hợp nhất, rốt cuộc đẩy lui với Khải Long. Chặn với Khải Long kia khủng bố nhân kiếm hợp nhất. Rồi sau đó huyết quang phân thân chảm đâm ra, ở chỗ Khải Long trên người để lại ba đạo thâm có thể thấy được cốt khủng bố vết thương. Chỉ tiếc, với Khải Long thật đến quá cường, Lăng Tiêu tu vi cũng thật đến quá yếu. Hai bên hoàn toàn không ở cùng cái trục hoành thượng, cho nên này khó được cơ hội, vẫn là không có thể đem với Khải Long giết chết. Lại ngược lại đem với Khải Long lửa giận hoàn toàn bậc lửa. Vương bát đản, ta muốn giết ngươi. Với Khải Long bạo nộ không thôi, trực tiếp vận dụng chính mình cường đại nhất võ kỹ sát hướng về phía Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu nghiền xương thành tro. Chương 3817 khủng bố như vậy, thần ma ấn hiện thế, với Khải Long công kích tốc độ thật sự quá nhanh, trừ phi Lăng Tiêu dùng túng mà kim quang thuật đào tẩu, nếu không khẳng định là tránh không khỏi. Rơi vào đường cùng, Lăng Tiêu lựa chọn cứng đối cứng. Vừa mới kia một lần chống chọi, đã làm Lăng Tiêu nếm tới rồi ngon ngọt. Tu vi hải năng lượng trực tiếp liền tăng lên một thành. Có thể thấy được cùng cường giả chiến đấu, vẫn là có cực đại chỗ tốt. Nên kết thúc, với Khải Long rít gào, trong tay lợi kiếm hóa thành sắc bén thật lớn kiếm quang hướng tới Lăng Tiêu đánh tới. Nhất kiếm đâm ra, toàn bộ không gian đều bị vặn vẹo. Kiếm quang thế nhưng hình thành giống như lốc xoáy giống nhau quỷ dị kiếm khí. Nháy mắt phong đổ Lăng Tiêu sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Hơn nữa khốn long phù trói buộc, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng thi triển túng mà kim quang thuật. mà này khủng bố lốc xoáy, thế nhưng gần chỉ là khúc nhạc dạo, là dùng để phong đổ Lăng Tiêu thủ đoạn. Chân chính đáng sợ công kích, đến từ chính lốc xoáy bắt được cũng không thu hút kiếm khí. Tuy không chớp mắt, nhưng lại có thể giết người, thật đúng là đủ cường, đây là kim đan cảnh cường giả đáng sợ chỗ sao. Đối mặt với Khải Long công kích, Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Này hẳn là chính là với Khải Long hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ. Ở tu vi chênh lệch cực đại dưới tình huống, hắn chỉ có dùng võ kỹ tới đền bù. Huyết ma ấn, đương nhiên, này chỉ là bình thường huyết ma ấn, không có vận dụng trận pháp huyết ma ấn. Theo huyết tôn kiếm thứ đánh, một đạo đỏ như máu kiếm ấn phá không mà đi. Hoàng cấp ngũ giai cao đẳng võ kỹ đáng sợ uy lực, lệnh với Khải Long đều cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Oanh ca, thật lớn huyết ma kiếm ấn oanh thượng kia lốc xoáy trung tâm kiếm khí. Ở trên hư không bên trong ầm ầm tạc vỡ ra tới. Phốc, với Khải Long bị chấn đến bay đi ra ngoài, máu tươi ói ngửa. Mà Lăng Tiêu đồng dạng cũng bị khủng bố lực đánh vào cấp nổ bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào Đông Hoàng Diệt Ma đại trận phía trên, cũng là một thân máu tươi. Hai người thế nhưng đều bị thương, với huynh, không có việc gì đi muốn hay không ta hỗ trợ. Thị huyết tông tông chủ nhìn với Khải Long hỏi, không cần thiết này công kích hẳn là kia tiểu tử cường đại nhất công kích. Không nghĩ tới hắn cư nhiên luyện thành huyết ma ấn, thật đến là ngoài ý muốn. Bất quá dừng ở đây, với Khải Long hung hăng lau chùi một chút ngoài miệng máu tươi, biểu tình phi thường hưng phấn. Huyết ma ấn cư nhiên như thế cường đại, nếu ta có thể được đến, như vậy thực lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp trăm lần. Bị thương hắn, lại không có sợ hãi, ngược lại sinh ra càng mãnh liệt tham lam chi tâm. Tiểu tử, nguyên lai ngươi dám ra tới cùng ta một trận chiến, dựa vào chính là cái này đi. Bất quá đáng tiếc, ngươi tính sai. Ở thật lớn tu vi chênh lệch dưới, liền tính ngươi có thể dùng ra huyết ma ấn, cũng không có khả năng giết được ta. Mà lấy ngươi tu vi, mạnh mẽ vận dụng hoàng cấp ngũ giai cao đẳng võ kỹ, chỉ sợ vô pháp lại thi triển lần thứ hai đi. Kế tiếp, chính là ngươi ngày chết. Với Khải Long lời này, là ở hù dọa Lăng Tiêu, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, biểu tình lại không có chút nào biến hóa. Phảng phất đối với Khải Long nói thờ ơ, cái này làm cho với Khải Long trong lòng càng vì tức giận. Tiểu tử này quá có thể trang, kỳ thật Lăng Tiêu nơi nào là trang sao, chỉ là mới vừa rồi lúc này đây va chạm, hắn tu vi hải năng lượng thế nhưng bạo trướng hai thành. Hiện giờ đã là 8 phần năng lượng, khoảng cách đột phá, trong khi không xa, hắn chỉ là xem xét trong cơ thể tình huống mà thôi, nhưng không có thời gian đi trang bức. Tùy tay lấy ra mấy cái đan dược nuốt đi xuống, chữa trị thân thể thương thế. Đến nỗi nói chân nguyên tiêu hao, hắn căn bản là không để bụng. Có hoàng kim chi tâm ở. Tiêu hao xong chân nguyên sẽ lợi dụng tiềm năng tiến hành nháy mắt bổ sung. Mà hắn tiềm năng hiện giờ, có thể tràn đầy, tuyệt đối đủ dùng. Người khác mạnh mẽ thi triển hoàng cấp ngũ giai cao đẳng võ kỹ, chỉ sợ thật sẽ như với Khải Long lời nói, chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chân nguyên cơ bản hao hết, mất đi sức chiến đấu. Mặc dù là đan dược bổ sung, cũng không thể nhanh như vậy. Nhưng Lăng Tiêu cố tình chính là không giống nhau. Lăng Tiêu là tuyệt đối không cần phát sầu chân nguyên sử dụng. Trừ phi liền tiềm năng cũng hao phí xong rồi, nhưng vấn đề là, trong thân thể hắn còn có hai viên thần đan làm dự phòng tiềm năng, kia chính là Đông Thắng Cổ Hoàng cùng với Hoàng hậu thần đan, kia hai người đều là đan cực kỳ cảnh cường giả. Đối hiện tại Lăng Tiêu mà nói, kia hai viên thần đan năng lượng cơ hồ chính là vô cùng vô tận. Hiện tại bình tĩnh, chờ lát nữa ngươi nên luống cuống. Khiến cho ta dùng này nhất kiếm, hoàn toàn đem ngươi giải quyết đi. Với Khải Long lần thứ hai vận dụng đồng dạng kiếm kỹ. Nhưng uy lực lại rõ ràng so với phía trước tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Rốt cuộc với Khải Long cũng coi như là cái thiên tài, bởi vậy hắn cũng có một ít tăng lên chiến lực hoặc là tăng lên võ kỹ uy lực bí pháp. Cùng thượng một lần giống nhau, Lăng Tiêu trời cao không cửa, xuống đất không đường. Duy nhất có thể làm, là có thể chết khiêng rốt cuộc. Thịnh Thiên Tông người đối Lăng Tiêu lo lắng không thôi, một đám khẩn trương đến hô hấp đều có chút dồn dập. Mà những cái đó kỳ vọng Lăng Tiêu xui xẻo người, tắc có chút hưng phấn. Bọn họ hy vọng từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn đến sợ hãi, nhìn đến tuyệt vọng. Chính là không có, Lăng Tiêu biểu tình, trước sau như một đạm nhiên, chỉ là ở chỗ Khải Long công kích sắp tới gần thời điểm, trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt thần bí tươi cười. Trong tay huyết tôn kiếm lần thứ hai giơ lên, làm ngươi kiến thức một cái hảo ngoạn đồ vật. Thần ma ấn, huyết tôn kiếm trung phóng xuất ra một cái huyết sắc vòng sáng. Này vòng sáng nháy mắt trở nên thật lớn vô cùng, tràn ngập toàn bộ Khốn Long trận. Đem Lăng Tiêu cùng với Khải Long đều vòng ở bên trong. 3000 nói kiếm ấn trận pháp tương liên, mỗi một đạo kiếm ấn đều tuôn ra khủng bố yêu thú hơi thở. Đáng sợ nhất vẫn là trung tâm kia nói kiếm ấn. Không chỉ có thật lớn vô cùng, lại còn có phóng xuất ra cuồn cuộn ma khí. Đây là cái gì? Với Khải Long hoàn toàn sợ ngây người. Lăng Tiêu có thể tu luyện xuất huyết ma ấn, đã làm hắn vô cùng khiếp sợ. Nhanh như vậy tốc độ, tu luyện thành công, lại còn có thể thi triển. Này quả thực chính là giống như nằm mơ giống nhau. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu cư nhiên thi triển ra so huyết ma ấn càng khủng bố đồ vật. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, cái này thần ma ấn trên thực tế mới là huyết ma ấn hoàn toàn thể. Liền tính là huyết kiếm tôn cũng chưa từng hoàn toàn tu luyện thành công hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đối kháng sao? Kỳ thật Lăng Tiêu vẫn là để lại một tay, không có dung nhập thần ma kiếm hồn. Nếu không nói, này thần ma ấn có thể phát huy ra hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ uy năng. Chẳng qua như vậy thân thể hắn gánh nặng liền quá lớn, hơn nữa cũng không cần thiết. Hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ, cũng đủ áp chế đối thủ. Sát, lạnh băng thanh âm tự Lăng Tiêu trong miệng thốt ra. Trong tay hắn huyết tôn kiếm múa may, kia 3.000 kiếm ấn cư nhiên đồng thời bay ra, dung nhập đến huyết tôn kiếm kiếm quang bên trong. Ngưng tụ thành một phen lộng lẫy kiếm quang, thật lớn vô cùng, bao vây toàn bộ trận pháp không gian. Làm với Khải Long tránh cũng không thể tránh, với Khải Long công kích, thế nhưng ở trong nháy mắt kia đã bị này thật lớn kiếm quang dập nát. Ngay cả với Khải Long chính mình, cũng không thể không toàn lực chống cự. Bộc phát ra chính mình từ khi ra đời tới nay sở hữu tiềm năng. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở kia khủng bố kiếm quang. Thân thể hắn chung quanh, hình thành rậm rạp kiếm khí, đem hắn bảo hộ lên. Với Khải Long như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường kim đan cảnh cường giả, cư nhiên bị một cái đồng đan cảnh võ giả bức bách tới rồi như thế trình độ. Chương 3818 bất tử kiếm thể VS thần ma kiếm vực. Này thần ma ấn thật đến thật là khủng khiếp, chẳng lẽ đúng như kia tiểu tử theo như lời, đây mới là huyết ma ấn hoàn toàn thể. Lại nói tiếp, ta cũng chưa thấy qua chân chính huyết ma ấn, nhưng huyết kiếm tôn thi triển ra tới huyết ma ấn, tuyệt đối không có khoa trương như vậy. Huống chi tiểu tử này rõ ràng chỉ có thần đan cảnh tam trọng viên mãn tu vi, như thế nào có thể vận dụng hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ. Này không phù hợp lẽ thường a, hắn chân nguyên chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Nói như vậy, võ kỹ sử dụng, đối thân thể, linh hồn cùng chân nguyên đều có phi thường hà khắc yêu cầu. Thần đan cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới võ giả, có thể vận dụng hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ cũng đã xem như nghịch thiên. Mà vận dụng hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ, thân thể, linh hồn cùng chân nguyên đều thừa nhận không được. Hoặc là chỉ có thể suy yếu võ kỹ uy lực, hoặc là chính là căn bản thi triển không ra. Nhưng Lăng Tiêu tình huống, hoàn toàn vượt qua lẽ thường ở ngoài. Hắn thân thể cường độ, so thần đan cảnh sáu trọng võ giả chút nào cũng không thua kém. Linh hồn của hắn cường độ, so thần đan cảnh sáu trọng võ giả càng cường. Hắn chân nguyên bởi vì có hoàng kim chi tâm quan hệ, tổng sản lượng chỉ sợ vượt qua thần đan cảnh cửu trọng võ giả. Cho nên hắn thi triển hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ, mới sẽ không có bất luận cái gì trói buộc. Bất quá lấy cái này tu vi thi triển hoàng cấp thất giai võ kỹ, sẽ có phiền toái. Đương nhiên với Khải Long không biết này đó, hắn chỉ là cảm nhận được này thần ma ấn đáng sợ cùng cường đại. Tiểu tử này trong thân thể, đến tột cùng chất chứa cỡ nào đáng sợ tiềm năng a? Tiểu tử, người căn bản không xứng có được loại này cường đại võ kỹ, đây là ta. Với Khải Long rít gào nói. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta chính mình tìm hiểu ra tới võ kỹ, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi nói là ngươi. Nếu không nói như thế nào các ngươi với người nhà đều không biết xấu hổ đâu. Ngươi vừa mới không phải còn thực trang bức sao, tới a, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì áp đáy hòm đồ vật không có thi triển. Thị huyết đỉa, đột nhiên, Lăng Tiêu đem trong tay huyết tôn kiếm múa may một phen. Trong hư không, chợt phụt ra một đạo hồng quang, kia rõ ràng chính là thị huyết đỉa yêu thân ảnh. Kia thân ảnh hóa thành kiếm khí, có thể hút người khí huyết. Này đạo kiếm khí, tốc độ cực nhanh, với Khải Long cứ việc tránh đi, còn là bị cắt qua làn da. Vốn dĩ cho rằng không có việc gì, nhưng đột nhiên phát hiện kia miệng vết thương địa phương thế nhưng có thứ gì chui vào thân thể hắn bên trong. Kia chính là hút máu đỉa hóa thành kiếm khí, một khi tiến vào thân thể của ngươi, liền sẽ hút ngươi máu tươi, thẳng đến ngươi tử vong mới thôi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đáng chết, cho ta trấn sát. Với Khải Long đảo cũng đều không phải là bó tay không biện pháp, chỉ thấy hắn cả người chấn động. Trong cơ thể thế nhưng sinh ra một đạo kiếm khí, đem kia thị huyết đỉa cấp hủy diệt rồi. Bất quá tuy là như thế, hắn cũng đã bị nội thương. Mà này đó, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Làm được xinh đẹp, chỉ tiếc này thần ma ấn có 3.001 loại biến hóa. Mỗi một loại, đều có thể làm ngươi chật vật bất kham. Ngươi lại có thể chống đỡ được bao nhiêu lần đâu, Lăng Tiêu khóe miệng. Gợi lên một mặt ý cười, cái gọi là khống chế, cũng bất quá như thế đi. Ở cái này thần ma ấn trong phạm vi, hắn chính là giống như thần giống nhau tồn tại. địch nhân liền tính thực lực cường đại, cũng muốn ăn mệt. Hắn thậm chí không cần tới gần với Khải Long, chỉ cần lấy huyết tôn kiếm khống chế thần ma ấn, liền có thể làm được chính mình muốn làm sự tình. Phóng xuất ra lệnh địch nhân khó chịu công kích, thoạt nhìn, hôm nay cần thiết đến toàn lực chiến đấu. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên có thể đem ta bức bách đến như thế trình độ. Bất quá tốt như vậy võ kỹ, dừng ở trong tay của ngươi, không khỏi quá đạp hư thứ tốt. Vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta đi, ta có thể cam đoan với ngươi, không giết ngươi. Đối huyết ma ấn tham lam, thế nhưng phủ qua báo thù dục vọng. Đủ thấy này huyết ma ấn đối với Khải Long lực hấp dẫn có bao nhiêu lớn. Ngươi buông tha ta, ha ha, ngươi cho rằng, tại đây thần ma ấn chung, ngươi còn có thể làm cái gì sao? Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, hắn còn không có vận dụng bá thiên võ hồn đâu, với Khải Long cũng đã bị hắn áp chế. Đủ thấy này huyết ma ấn khủng bố, kia nhưng chưa chắc, làm ngươi kiến thức ta với ra bất tử kiếm thể đi. Đây là với Khải Long cuối cùng thủ đoạn, cũng là bác mệnh thủ đoạn, kỳ thật bất tử kiếm thể chỉ có tu vi đạt tới thần đan cảnh 6 trọng thời điểm mới có thể chân chính phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. Nhưng hiện tại, hắn không thể không dùng, bởi vì nếu không cần, hắn sẽ phải chết. Theo thân thể bên trong không ngừng phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí. Với Khải Long trên trán xuất hiện một cái kiếm hình chú văn. Cùng lúc đó, phía sau kiếm hồn thế nhưng cũng cùng hắn thông vì nhất thể. Hắn cả người, phóng xuất ra càng thêm sắc bén đáng sợ kiếm ý. Này xem như chân chính nhân kiếm hợp nhất đi, so với phía trước công kích, không biết đáng sợ nhiều ít. Ở bất tử kiếm thể dưới, với Khải Long vô luận là phòng ngự, công kích vẫn là tốc độ đều gia tăng rồi mấy lần. Mà hắn khí thế, cũng bò lên tới rồi cực hạn. Lúc này, dù cho là thần đan cảnh 5 trọng trung kỳ tu vi võ giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cảm nhận được tuyệt vọng sao, bất tử kiếm thể dưới, người không có khả năng có tồn tại hy vọng. Tuy rằng ta chỉ có thể ở cái này trạng thái dưới bảo trì 10 phút tả hữu, nhưng giết chết ngươi, vậy là đủ rồi. Ngươi thần ma ấn, tốc độ quá chậm, căn bản đuổi không kịp ta. Với Khải Long đắc ý mà nhìn Lăng Tiêu, sau lưng thế nhưng còn mọc ra một đôi hoàn toàn có kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm khí chi cánh. Tạo hình nhưng thật ra thật sự phong cách, thực lực cũng đích xác tăng lên rất nhiều. Đuổi không kịp ngươi, đích xác, nhưng là ngươi thật cảm thấy ta liền không có biện pháp sao? Này thần ma ấn chính là ta cái này trận pháp đại sư thân thủ cải tạo ra tới. Ngươi cho rằng nó liền điểm này bản lĩnh, Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra lạnh nhạt ý cười, với Khải Long hơi hơi nhíu mày, hắn quá chán ghét Lăng Tiêu như vậy biểu tình. Phảng phất hết thảy đều định liệu trước, phảng phất hết thảy đều ở này thao tác bên trong. Cái này làm cho hắn áp lực sơn đại, hừ, mạnh miệng, với Khải Long hừ lạnh một tiếng, chủ động phát ra công kích. Đầy trời kiếm vũ, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn sau lưng kiếm khí chi cánh chụp đánh. Rồi sau đó vô số kiếm khí hóa thành mưa to giống nhau đánh úp về phía Lăng Tiêu. Đây cũng là chỉ có ở bất tử kiếm thể dưới mới có thể thi triển công kích. Mỗi một đạo công kích đều dị thường cường đại, mỗi một đạo công kích đều không thua kém với hắn đơn thể công kích. Này cũng đúng là với Khải Long tự tin nguyên nhân. Thật đáng buồn a, Tiểu Long Long, ngươi còn không có hiểu được sao? Ngươi vì cái gì vẫn luôn sẽ bại bởi ta, chính là bởi vì ngươi xuẩn a. Thần ma ấn chi lò sát sinh, đối mặt kia đầy trời kiếm vũ, Thịnh Thiên Tông rất nhiều võ giả đều đã không đành lòng đi nhìn. Bởi vì bọn họ không nghĩ nhìn đến Lăng Tiêu bị kia kiếm vũ thứ thành vỡ nát bộ dáng. Nhưng mà Lăng Tiêu biểu tình, lại như cũ đạm nhiên. Trong tay huyết tôn kiếm nhẹ nhàng múa may, toàn bộ thần ma ấn đều đi theo động lên, kia trong nháy mắt gian, thần ma ấn không gian, hóa thành khủng bố lò sát sinh. Với Khải Long kiếm vũ càng khủng bố kiếm khí bao phủ toàn bộ không gian. Rồi sau đó liền xuất hiện lệnh người kinh ngạc một màn. Với Khải Long kiếm vũ, đột nhiên im bặt, bởi vì toàn bộ đều bị thần ma ấn kiếm ấn cấp phá hủy. Sạch sẽ, một chút không lưu, không ta không tin đây là thật sự, kia một cái chớp mắt. Với Khải Long phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Nhưng mà hắn tin hay không, kết quả đều là giống nhau. Dày đặc giống như mưa rền gió dữ giống nhau kiếm khí, điên cuồng thứ hướng về phía với Khải Long. Chương 3819 Thị Huyết Tông Tông Chủ bị hố. Đối mặt kia mưa rền gió dữ thần ma kiếm ấn, với Khải Long duy nhất có thể làm chính là đem chính mình bất tử kiếm thể phát huy đến mức tận cùng. Dùng để ngăn cản kia dày đặc đến căn bản không có khả năng tránh né khủng bố kiếm khí bên trong. Giống như một con nho nhỏ con kiến ở mưa rền gió dữ, bị hoàn toàn bao phủ. Mệnh còn rất ngạnh, người này bất tử kiếm thể quả nhiên có độc đáo chỗ a. Một phen công kích lúc sau, tuy rằng với Khải Long bộ dáng rất là chật vật, nhưng thoạt nhìn chịu thương cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Quả nhiên tu vi vẫn là kém một chút, vô pháp chân chính phát huy ra hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ uy lực. Nếu là ngang nhau tu vi, thậm chí liền tính chỉ là thần đan cảnh bốn trọng tu vi, này với Khải Long cũng đừng nghĩ sống. Cứ việc Lăng Tiêu đã chịu tu vi hạn chế ảnh hưởng tương đối tiểu, nhưng vẫn như cũ vẫn phải có. Thần ma ấn uy lực, chung quy là không có thể phát huy hoàn toàn. Có thể đột phá thì tốt rồi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bất quá lập tức giết không chết, cũng không đại biểu liền nhất định giết không chết. Chỉ cần thần ma ấn tồn tại, với Khải Long liền sẽ không ngừng bị thương. Chẳng sợ ngay từ đầu thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng sẽ dần dần mất đi sức chiến đấu, thẳng đến tử vong. Với Khải Long hiển nhiên cũng biết điểm này, chỉ là một mặt phòng ngự, sớm hay muộn sẽ trở thành Lăng Tiêu thủ hạ vong hồn. Bất đắc dĩ dưới, hắn hung hăng cắn chặt răng, chợt phóng thích phòng ngự, mà là phát động cường đại công kích nhào hướng Lăng Tiêu. Chỉ có giết Lăng Tiêu, mới có thể đủ chân chính giải quyết vấn đề. Tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, chúng ta ai chết trước? Với Khải Long loại này bác mệnh đấu pháp, là không thể nề hà, nhưng cũng tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Hắn tốc độ rất nhanh, đặc biệt là bất tử kiếm thể dưới, cơ hồ nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Ngươi chạm vào trụ ta sao? Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một mặt cười lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ở thần ma ấn trong phạm vi, hắn có thể xuất hiện ở bất luận cái gì một đạo kiếm ấn phụ cận. Ở cái này trong không gian, tốc độ với hắn mà nói không hề ý nghĩa. Bởi vì hắn có thể chân chính ý nghĩa thượng làm được nháy mắt di động. Trừ phi có người công kích uy lực mạnh hơn thần ma ấn, bằng không muốn thương đến hắn, kia căn bản chính là vọng tưởng. Không, với Khải Long kia một cái chớp mắt thật đến có chút tuyệt vọng. Hắn đã đánh bạc tánh mạng chuẩn bị phát động này bác mệnh công kích. Chính là kết quả là, lại không thể đụng tới đối phương. Ngược lại chính mình phòng ngự ở kia một cái chớp mắt đại biên độ giảm xuống. Khủng bố kiếm khí giống như tinh mịn châm giống nhau đâm vào thân thể hắn bên trong. Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể đang không ngừng thối rữa. Đến xương thống khổ từ thân thể phía trên truyền đến, làm hắn đau đớn muốn chết. Còn bất tử sao, Lăng Tiêu thái cực mắt, bắt giữ tới rồi với Khải Long thân ảnh cùng với trạng thái. Gia hỏa này thật đúng là đến là đáng sợ a. Chính mình hiện tại công kích uy lực, cơ hồ đã siêu việt còn lại sở hữu thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả toàn lực một kích. Nhưng thế nhưng còn giết không được với Khải Long. Đủ thấy với Khải Long gia hỏa này ở thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước tu vi võ giả giữa, cũng tuyệt đối là xuất sắc. Đương nhiên, sát là không có giết chết, chính là với Khải Long tình huống hiện tại lại phi thường không xong. Cả người máu tươi đầm đìa, cả người thật giống như là từ huyết trì bên trong vớt ra tới giống nhau. Sắc mặt cũng là phi thường khó coi, bất quá gia hỏa này tốt xấu cũng là đương nhiệm với gia gia chủ, đan dược thật đúng là không ít. Phối hợp bất tử kiếm thể kia khủng bố khôi phục năng lực, bị đâm trúng miệng vết thương đang ở bay nhanh khép lại bên trong. Thoạt nhìn, không mệnh chung này yếu hại, chỉ sợ cũng vô pháp đem gia hỏa này cấp xử lý. Kim đan cảnh võ giả, thật đúng là không ít sát a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mặc dù là vận dụng thần ma ấn, cư nhiên tạm thời còn vô pháp đem này giết chết. Thoạt nhìn, đắc dụng điểm ác hơn công kích, ha ha ha, biết lão, từ trạng thái vì cái gì kêu bất tử kiếm thể sao? Chính là bởi vì ở vào bất tử kiếm thể dưới, ta chính là bất tử chi thân. Người công kích đích xác cường đại, nhưng là thực đáng tiếc, người bản thân quá yếu, căn bản không tư cách trở thành đối thủ của ta. Nhìn đến Lăng Tiêu đình chỉ công kích, với Khải Long còn tưởng rằng Lăng Tiêu chân nguyên hao hết. Cho nên không khỏi mừng như điên, cho rằng chính mình kiên trì rốt cuộc có hồi báo. Ha ha, người rất đắc ý. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười người bất tử kiếm thể, nhiều lắm chỉ có 10 phút liên tục thời gian. 10 phút lúc sau, người lấy cái gì cùng ta đấu? Thần ma ấn chỉ còn rơi động. Đột nhiên, thần ma ấn chợt phát sinh biến hóa, không hề là kia sắc nhọn kiếm khí. Mà trở nên đen nhánh một mảnh, chợt gian. Đen nhánh bên trong truyền đến từng đạo chấn động linh hồn khủng bố tiếng kêu. Chỉ một cái chớp mắt, với Khải Long liền thống khổ mà ôm lấy đầu. Bất tử kiếm thể có thể cho hắn thân thể cường đại vô cùng. Nhưng là linh hồn lại vẫn như cũ là vốn dĩ trình độ. Gần một lần công kích, khiến cho linh hồn của hắn gặp tới rồi bị thương nặng. Khốn Long Phù, triệt, với Khải Long còn tính thông minh, nếu tiếp tục đãi ở Khốn Long Phù trong không gian, đó chính là mua dây buộc mình. Không chỉ có giết không được Lăng Tiêu, ngược lại sẽ đem chính mình cấp hại chết. Kia sóng âm công kích thật là đáng sợ. Hắn liều mạng trốn ra vài trăm thước xa, lúc này mới lảo đảo lắc lư mà đứng yên, chính là trong mắt lại lộ ra hoảng sợ chi sắc. Sao có thể, người một cái thần đan cảnh tam trọng viên mãn tu vi võ giả, sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Sao có thể, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, chính là hắn đã liền bất tử kiếm thể đều dùng. Lại vẫn như cũ vô pháp đánh bại Lăng Tiêu, cái này đả kích, thật sự quá lớn. Với huynh, chúng ta liên thủ đi. Thị Huyết Tông tông chủ đứng dậy, đồng dạng vì thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Thực lực của hắn, tuy rằng so với Khải Long muốn nhược một ít, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn không nghĩ Thịnh Thiên Tông tiếp tục tồn tại, tự nhiên muốn cùng với Khải Long liên thủ. Ta cũng tới, với Hưng cũng bay lên trời, tuy rằng hắn chỉ là thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn tu vi. Nhưng thêm một cái người, luôn là nhiều một phần lực lượng. Hảo a, các ngươi đều cùng lên đi. Lăng Tiêu ngoéo một cái tay, khí phách mười phần. Một cái thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả, đối mặt hai cái thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Một cái thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả, thế nhưng không có chút nào nhút nhát. Hắn đem trong tay huyết tôn kiếm múa may, thần ma ấn phạm vi đột nhiên biến đại. Thần ma ấn chi thị huyết rừng cây, đây là trước mắt thần ma ấn một người cường đại nhất chiêu thức. Phóng xuất ra tới lúc sau, chung quanh không gian đều nháy mắt biến thành thị huyết rừng cây bộ dáng. Đáng sợ yêu thú ở rừng rậm bên trong rít gào, phát ra khủng bố sát ý. Một tôn thiên ma từ trên trời giáng xuống, nhào hướng ba người. Thấy như vậy một màn, kia với Khải Long thế nhưng quay đầu liền chạy. Hắn là bị đánh sợ, lò sát sinh cùng con rơi động đã làm hắn chịu đủ rồi. Mà thị huyết rừng cây so trước hai cái chiêu thức càng thêm đáng sợ. Hắn hiện tại mạnh nhất võ kỹ lại chỉ là hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ, tự nhận là vô pháp cùng Lăng Tiêu chống lại. Cho nên hắn tính toán trở về, thỉnh cầu Cổ Phong Hoa hoặc là Khuynh Mặt Tuyết truyền thụ hắn hoàng cấp ngũ giai võ kỹ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tu luyện hoàng cấp ngũ giai võ kỹ, như vậy Lăng Tiêu liền nhất định không phải là đối thủ của hắn. Chính là bởi vì sợ hãi, hắn liền chính mình cửu thúc đều cấp ném xuống mặc kệ. Đến nỗi cái gọi là Minh Hữu, thị huyết tông tông chủ càng là sẽ không để ý. Đương hai người phát hiện bị hố lúc sau, đã chậm. Song song bị nhốt ở thị huyết trong rừng, vô pháp đi ra ngoài. Chương 3820 tu vi đột phá, trở về Tử Linh Quốc. Đáng chết với Khải Long, thị huyết tông tông chủ tuy rằng lúc này đối với Khải Long hận thấu xương, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Sự tình đã là phát triển đến loại tình trạng này, hắn có thể làm, chính là liều mạng, hy vọng có thể giữ được chính mình tánh mạng. Bạo nộ hắn, huyễn hóa ra thị huyết yêu thú bộ dáng, thế nhưng là một cái đỏ như máu thị huyết yêu xà. Yêu xà tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới rồi Lăng Tiêu bên cạnh, chính là cùng phía trước giống nhau, Lăng Tiêu thân ảnh lại một lần biến mất. Hắn hiện tại không cần thế nào cũng phải bị thương mới có thể kích phát tiềm năng. Có hoàng kim chi tâm ở, hắn chỉ cần chân nguyên tiêu hao xong, là có thể đủ kích phát tiềm năng. Trên thực tế, lúc này đây thi triển thị huyết rừng cây, hắn chân nguyên liền hoàn toàn hao hết. Tiềm năng phảng phất hồng thủy giống nhau dũng mãnh vào nội đan bên trong, đồng thời cũng dũng mãnh vào tới rồi tu vi hải trong vòng. Hắn tu vi hải năng lượng, nháy mắt liền bạo trướng tới rồi chín thành. Còn kém một chút, cho ta sát, hắn không chút nào bùn xỉn mà thúc giục chân nguyên, phóng thích 3000 thị huyết yêu thú, còn có kia đầu đáng sợ thiên ma. Này đó quái vật hóa thành thật lớn kiếm ấn, uy lực so với phía trước lò sát sinh kiếm khí lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên tiêu hao cũng lớn rất nhiều, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu chân nguyên lần thứ hai hao hết, tiềm năng lần thứ hai bổ sung, tăng lên. Tu vi hải năng lượng, 10 thành, hay không đột phá, liền tại đây nhất cử. Lăng Tiêu thế nhưng lấy bản thể sát hướng về phía kia thị huyết tông tông chủ. Đến nỗi với Hưng tên kia, căn bản không cần hắn động thủ, ở thị huyết trong rừng, với Hưng đã hoàn toàn bị nhốt. Nếu không phải Lăng Tiêu muốn từ hắn nơi đó biết một chút sự tình, hắn đã sớm đã biến thành một khối thi thể. Ầm vang, thị huyết trong rừng, một con thật lớn vô cực thiên chuột cùng một cái thị huyết rắn độc thế nhưng cứng đối cứng chiến đấu lên. Thị huyết tông tông chủ không biết Lăng Tiêu ra hỏa này làm cái quỷ gì, nhưng hắn biết này hẳn là chính mình tốt nhất cơ hội. Bỏ lỡ, liền không khả năng lại giết chết Lăng Tiêu. Hắn liều mạng công kích, Lăng Tiêu bị hoàn toàn áp chế, chỉ có bị đánh phần. Không có biện pháp. Mất đi thần ma ấn trợ giúp, Lăng Tiêu cùng thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước tu vi võ giả chênh lệch vẫn là rất đại. Nhưng lúc này Lăng Tiêu lại là đau cũng vui sướng. Hoàng kim chi tâm làm không được sự tình, còn phải trở lại đường xưa tử thượng. Mỗi một lần huyết cùng thịt chi gian va chạm, đều có thể làm Lăng Tiêu thân thể đột phá cực hạn, tu vi đột phá cực hạn. Đột phá chi môn đang ở mở ra, kia viên màu đồng cổ nội đan cũng dần dần biến thành xinh đẹp màu bạc. Đại lượng năng lượng từ Đông Thắng Hoàng hậu thần đan bên trong phóng thích, dung nhập đến hắn nội đan bên trong. Khiến cho hắn nội đan, so thường nhân nội đan muốn lớn hơn rất nhiều, cũng cường hãn đến nhiều. Ầm vang, đột phá chi môn, rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Lăng Tiêu đột nhiên vươn tay, bắt được thị huyết tông tông chủ thân thể. Cái kia huyết mãng ở hắn trong tay điên cuồng giãy giụa. Chỉ tiếc lại không có dùng, như cũ đang không ngừng đến khô quắt đi xuống. Một lần đột phá, mang đến chính là thực lực gấp trăm lần tăng lên. Rốt cuộc đây chính là đồng đan cảnh đến bạc đan cảnh tăng lên, thực lực bạo trướng quá nhiều. Phía trước Lăng Tiêu, còn không phải Thị Huyết Tông tông chủ đối thủ, nhưng hiện tại, hắn lại có thể dễ dàng đem Thị Huyết Tông tông chủ giết chết. Thị Huyết Tông tông chủ ở tuyệt vọng bên trong, cả người năng lượng hóa thành Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng, chứa đựng lên, bổ sung Lăng Tiêu phía trước tổn thất rất năng lượng. Phía dưới người, đều rõ ràng mà thấy được một màn này. Nửa yêu chi thành cường đại nhất Thị Huyết Tông tông chủ, cứ như vậy bị giết. Thịnh Thiên Tông người, hoan hô lên, Thị Huyết Tông người, lại là ngốc, có thông minh, trực tiếp quỳ xuống phương hướng Lăng Tiêu tuyên thệ nguyện trung thành. Có những cái đó nhát gan, tắc lựa chọn chạy trốn. Còn có một ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lăng Tiêu cũng không tính toán chính mình giải. Quyết, hắn muốn lưu lại cấp Thịnh Thiên Tông người đi thu thập. Hắn không thể đem chuyện gì nhi đều làm, nếu không muốn Thịnh Thiên Tông những người đó làm gì. Thịnh Thiên Tông mọi người nghe lệnh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thị Huyết Tông đánh bất ngờ Thị Huyết Tông tổng đàn, hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, Lăng Tiêu liền thu hồi thần ma ấn, rồi sau đó nhìn về phía đã hoàn toàn không có sức lực tái chiến với Hưng. Nói cho ta, từ Linh Tiểu Quốc phát sinh sự tình, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không ta làm ngươi ngày ngày đêm đêm gặp vạn trùng phệ tâm thống khổ. Lăng Tiêu lười đến cùng với Hưng vô nghĩa, giải quyết nửa yêu chi thành bên này sự tình, hắn cũng nên phản hồi Tử Linh Tiểu Quốc. Nghe với Khải Long phía trước kia lời nói, Tử Thiên Trang cùng Tử Long hiện giờ đều rất nguy hiểm a. Mặc dù hắn lực lượng không đủ, cũng không thể làm rùa đen rút đầu. Kia không phải phong cách của hắn. Với Hưng suy sụp ngồi ở chỗ kia, cười lạnh nói liền tính ngươi không hỏi. Ta cũng sẽ nói, ngươi có biết Trảm Thiên Đao Ma Cổ Phong Hoa cùng Tử Vong Ma Nữ Khuynh Mạt Tuyết sao? Bọn họ hai cái đều là đủ để bài tiến đông thắng chiến lược bảng tiền 10 tồn tại. Cổ Phong Hoa thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước tu vi, tay cầm tinh phẩm thiên vương khí Trảm Thiên Đao. Khuynh Mạt Tuyết thần đan cảnh 6 đoạn tụ mãn tu vi, tay cầm tinh phẩm thiên vương khí Tử Vong Quyền Trượng. Hiện giờ, bọn họ đều ở Tử Linh Tiểu Quốc. Hơn nữa kia Tử Linh Đô Thành sở dĩ sẽ biến thành tang thi chi thành, chính là xuất từ với kia bất tử ma nữ Khuynh Mạt Tuyết tay. Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, Khuynh Mạt Tuyết mẫu thân cũng là ta với người nhà. Ngươi có thể tưởng tượng, nàng sẽ đối Tử Thiên Trang cùng Tử Long làm cái gì. Tuy nói ỷ vào quốc chủ phủ trận pháp, bọn họ tạm thời còn không có vấn đề. Chính là đã qua đi hơn một tháng, ngươi cảm thấy kia trận pháp còn có thể duy trì bao lâu. Với Hưng ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Hắn khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng Lăng Tiêu cũng tuyệt đối không có khả năng là Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết đối thủ. Hắn nói này đó, chính là muốn cho Lăng Tiêu trở về. Làm Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết giết Lăng Tiêu, bọn họ dám chạm vào ngàn trang tỷ cùng Tử Long, ta làm cho bọn họ chết. Lăng Tiêu tùy tay một lóng tay, một đạo kiếm khí đâm xuyên qua với Hưng nội đan, nên hỏi, đều đã hỏi, không cần lại lãng phí thời gian. Hiện giờ hắn tu vi đã tăng lên tới thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước. Sinh tồn năng lực đại đại tăng lên, liền tính là đối mặt Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết, cũng chưa chắc liền sẽ chết. Hơn nữa cứu người, cũng chưa chắc liền phải cứng đối cứng. Hắn trước khi rời đi, trước chữa trị một chút Thịnh Thiên Tông Đông Hoàng Diệt Ma đại trận. Hơn nữa để lại một phong thư từ, dù sao nửa yêu chi thành chân chính đáng sợ địch nhân đều đã bị hắn diệt. Nếu bộ dáng này Thịnh Thiên Tông còn vô pháp nhất thống nửa yêu chi thành, kia cũng liền không có bồi dưỡng tất yếu. Đến nỗi hắn đồ đệ Thịnh Nguyệt, hắn cấp để lại không ít thứ tốt. Này nữ hài tử thiên phú phi thường khủng bố, tin tưởng một ngày kia, tất nhiên có thể giúp đỡ hắn đại ân. Cho nên nhất định đến hảo hảo bồi dưỡng mới là, bởi vậy hắn liền thần ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên đều lưu lại. Dù sao Thịnh Nguyệt sớm hay muộn có thể tu luyện, rời đi thời điểm, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, chủ yếu là sợ phiền toái. Dù sao đã để lại thư từ, chỉ cần Thịnh Thiên Tông người vừa thấy liền biết. Đồ nhi, người này vừa đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Phản hồi trên đường, Nguyên Tôn nhắc nhở nói, ta biết, nhưng ta tính cách sư tôn người cũng hiểu biết, là tuyệt đối không có khả năng phóng Tử Thiên Trang cùng Tử Long mặc kệ. Lăng Tiêu thái độ phi thường kiên quyết, Tử Thiên Trang cùng hắn quan hệ ái muội, liền tính hắn không thể tiếp thu kia phân ái, cũng quyết không cho phép người khác thương tổn nàng. Tử Long còn lại là hảo huynh đệ, không thể không cứu. Chương 3821 quốc chủ phủ tận thế. Nếu ngươi thái độ như thế kiên quyết, ta cũng liền không khuyên ngươi. Nhưng là nhất định không thể đại ý, kim đan cảnh võ giả, đã rất khó giết chết. Người đan cảnh võ giả, càng là khủng bố, mà đan cảnh võ giả, tắc có thể thuyên chuyển đại địa chi lực, quả thực giống như thần giống nhau tồn tại. Kia Cổ Phong Hoa, có thể không chọc, tận lực không cần đi chọc. Nguyên Tôn quá hiểu biết chính mình đồ đệ, cho nên dư thừa nói hắn sẽ không nói, nhưng nên nhắc nhở, nhất định vẫn là phải nhắc nhở. Miễn cho chính mình đồ đệ hưng phấn trở về, kết quả lại đem mạng nhỏ cấp đáp thượng. ta chưa bao giờ tưởng chủ động đi trêu chọc ai, nhưng nếu hắn đối Tử Thiên Trang cùng Tử Long ra tay, ta lại sao có thể tha được hắn. Lăng Tiêu cắn chặt răng, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong hư không, chỉ có một đạo điện quang hiện lên. Bởi vì tu vi đột phá duyên cớ, hắn hiện giờ tốc độ cũng trở nên càng mau. Thượng một lần đến nửa yêu chi thành tiêu phí 3 ngày nhiều thời gian. Mà lúc này đây, trong vòng 1 ngày cũng đã đi tới Tử Linh Đô Thành ở ngoài. Bất quá biết địch nhân cường đại, Lăng Tiêu vẫn chưa lỗ mãng hấp tấp vọt vào đi. Mà là lựa chọn tìm kiếm một cái an toàn địa phương, thi triển nguyên hồn ra xác bản lĩnh. Cái này bản lĩnh, dù sao hắn chưa bao giờ gặp qua người khác có thể dùng. Nguyên hồn ly thể, bắt đầu ở không trung phi hành. Tại đây loại trạng thái hạ, so ảnh võ giả hình thái còn muốn an toàn. Cơ bản là không có khả năng có người sẽ phát hiện hắn. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp công kích, nhưng lúc này đây chỉ là dò hỏi tình báo, cho nên cũng liền không sao cả. Lấy Tử Linh Đô Thành vì trung tâm, quanh mình thế nhưng đều là một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Trên đường phố, không hề là náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, mà là hóa thành cái xác không hồn thế giới. Không khí bên trong tràn ngập tanh hôi hơi thở, làm người khó có thể chịu đựng. Tử Linh Đô Thành bên ngoài lâm thời tu sửa một cái doanh địa. Đóng quân ở nơi đó, thế nhưng là Tử Gia Tử Lam cùng Mộng Yêu. Không nghĩ tới hai người kia, cư nhiên đã đầu phục Cổ Phong Hoa. Bán đứng Tử Thiên Trang, cùng Tử Lam cùng Mộng Yêu cùng nhau canh giữ ở Tử Linh Đô Thành ở ngoài, còn có Thượng Vạn Tử Phủ Quân. Lãnh binh còn lại là một người trung tướng, thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi. Phu quân, chúng ta ở chỗ này đã thủ vài thiên thời gian, nói vậy kia Tử Long là khẳng định sẽ không ra tới. Nơi này tanh tưởi huân thiên, nói không chừng khi nào những cái đó đánh mất liền sẽ công phá chúng ta phòng ngự, đến lúc đó chúng ta cũng đến xui xẻo. Thật đến giá trị sao? Mộng Yêu nhíu nhíu mày nói, ngươi không phải vẫn luôn thực thông minh sao, như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến xuẩn? Ngươi cho rằng chúng ta không muốn liền có thể không đợi ở chỗ này? Ngươi cũng kiến thức quá kia bất tử ma nữ thủ đoạn. Kia mới là chân chính ác ma, chúng ta không nghe lời, sẽ phải chết. Tử Lam nhắc tới kia bất tử ma nữ khuynh mặt viết, cả người đều đang run rẩy. Mộng Yêu sắc mặt cũng đổi, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Có thể đem nơi này mấy ngàn vạn người biến thành hình thức đi nhược, như thế tàn nhẫn thủ đoạn, hắn thật là không hề nghĩ ngợi quá. Hiện tại nơi này tràn ngập nồng đậm tử khí cùng thi xú, sớm đã không thích hợp nhân loại cư trú. Phụ quân, ngươi nói kia Lăng Tiêu sẽ đến sao? Trầm mặc sau một lát, Mộng Yêu đột nhiên hỏi. Sẽ, với Khải Long kia vương bát đản lợi dụng truyền tống trận trực tiếp tới rồi Tử Phủ Vương Đô, đem bên kia tình huống hội báo cho Cổ Phong Hoa. Còn được đến một bộ hoàng cấp ngũ giai võ kỹ. Hắn nói Lăng Tiêu sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Chỉ là Lăng Tiêu chỉ sợ cũng không biết, Tử Thiên Trang vì phòng ngừa Tử Linh Tiểu Quốc hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục, đã chủ động đi theo Cổ Phong Hoa đi rồi. Lúc này kia trong thành, chỉ có Tử Long đám người còn ở kiên trì. Bất quá phỏng chừng cũng mau không được, nghe đến đó, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn rất muốn trước giải quyết rất này hai cái vương bát đản. Bất quá tưởng tượng đến Tử Long còn ở quốc chủ trong phủ, liền tạm thời từ bỏ. Nguyên hồn tiến vào tới rồi quốc chủ trong phủ thăm dò. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại thấy được hắn nhất không nghĩ nhìn đến một màn. Tử Long cùng với quốc chủ phủ nhất trung tâm một đám người, ước chừng thượng trăm tả hữu, thế nhưng bị mấy trăm vạn võ giả cùng bá tánh vây quanh lên. Các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa đồ vật, quả thực không biết liêm sỉ. Cao Hồng phẫn nộ mà hướng về phía người chung quanh quát. Lúc trước các ngươi tao ngộ nguy hiểm, là quốc chủ tướng các ngươi bỏ vào tới, lúc này mới miễn với tử vong. Chính là các ngươi không chỉ có không niệm nàng ân tình, lại muốn bán đứng Tử Long thiếu gia, các ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ngươi câm miệng, nếu không phải các ngươi miệng đông thắng cường quốc người, Tử Linh tiểu quốc cũng sẽ không như thế. Mọi người đều không cần nghe hắn nói, chỉ cần chúng ta đem Tử Long thiếu gia giao ra đi, liền có thể mạng sống, đây chính là kia đông thắng cường quốc tới người chính miệng nói. Trong đám người, một thanh âm lớn tiếng nói, hiển nhiên là này đó tạo phản giả thủ lĩnh. Còn lại người cũng đều sôi nổi phụ họa, vì mạng sống, bọn họ mới sẽ không quản Tử Thiên Trang đã từng đối bọn họ như thế nào. Hiện tại bọn họ, có thể bán đứng bất luận kẻ nào. Lăng Tiêu biết chuyện quá khẩn cấp, không hề lãng phí thời gian, nguyên hồn trở về, rồi sau đó tiến vào ảnh võ giả hình thái, trộm sờ vào quốc chủ phủ. Tuy rằng Tử Linh Đô Thành bên trong tràn ngập khủng bố tử khí, hắn thái cực mắt có thể nhìn đến những cái đó cái xác không hồn thân thể bên trong đều có một viên đậu viên lớn nhỏ màu đen năng lượng. Kia hẳn là chính là chúng nó đã chết còn có thể hành động nguyên nhân. Hắn đã nghĩ tới đối phó này đó cái xác không hồn biện pháp. Bất quá trước mắt không thời gian kia, Tử Long cùng Cao Hồng đều rất nguy hiểm. Hắn cần thiết đến trước đem bọn họ cấp cứu ra. Đường Lăng Tiêu đi vào quốc chủ phủ thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Điên cuồng dân chúng giống như là Đông Quách tiên sinh cứu lang giống nhau, lấy oán trả ơn. Đã có quốc chủ phủ cao thủ bị giết, rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa những cái đó dân chúng bên trong cũng có đồng dạng cao thủ. Bảo hộ Tử Long thiếu gia, liền tính là liều chết, cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Cao Hồng hiện giờ tu vi mới vừa khôi phục đến thần mạch cảnh bảy trọng mà thôi. So với trước kia kém đến rất xa, chính là mặc dù thực lực rất kém cỏi, nhưng lại vẫn như cũ trung thành và tận tâm. Cái này mới là nhất đáng giá đi cứu người. Lăng Tiêu lúc trước cứu hắn, thật đến một chút đều không hối hận. Không cần lo cho ta còn không có dễ dàng như vậy bị trảo. Tử Long tu vi hiển nhiên cũng đột phá, đã là thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước. Ỷ vào Tử Dương đan cùng huyết dương kinh, hơn nữa hắn bản thân nỗ lực. Gần hơn một tháng thời gian, liền từ thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tới rồi thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước. Bất quá Tử Long tu vi đến trình độ này, Tử Dương đan đã không có hiệu quả. Về sau tu luyện, chỉ có thể dựa chính hắn, đều không cần thủ hạ lưu tình, nếu bọn họ bất nhân, chúng ta cũng chỉ có thể bất nghĩa. Tin tưởng Lăng Tiêu ca ở chỗ này nói, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Chú ý tới rất nhiều quốc chủ phủ người còn tại thủ hạ lưu tình, Tử Long giống lớn nói. Hắn này một giống, trường hợp lập tức liền chuyển biến. Rốt cuộc quốc chủ phủ đều là cao thủ, mà tạo phản mấy trăm vạn người, chỉ có một bộ phận cường giả, dư lại phần lớn đều chỉ là thần mạch cảnh võ giả mà thôi. Căn bản kinh không được giết, bất quá dù vậy, kiến nhiều cắn chết tượng cái này kết cục hẳn là cũng sẽ không thay đổi. Theo thời gian trôi qua, phỏng chừng quốc chủ phủ người, toàn bộ đều phải bị giết. Ngay cả kia đầy đầu tóc bạc Tử gia bà cố nội, cũng đừng nghĩ sống. Chương 3822 Băng Hà Đưa Ma, thây phơi ngàn dặm. Nhìn đến một đám vong ân phụ nghĩa người đang ở vây công quốc chủ phủ người, Lăng Tiêu thật đến phi thường bực bội. Hắn cuộc đời này nhất thống hận, đó là vong ân phụ nghĩa người. Này đó cá nhân, thay đổi là hắn, tuyệt đối một cái cũng đừng nghĩ sống. Quốc chủ phủ đem tài nguyên đều nhường cho bọn họ, nếu không nói, liền tính là bị nhốt, cũng có thể kiên trì đã nhiều năm thời gian đâu. Hiện tại lại chỉ có thể duy trì hai cái tháng sau. Nhưng mà những người này hiện tại còn muốn bán đứng Tử Long. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Băng Hà Thế Kỷ, Lăng Tiêu hóa thân băng xương thần long, phóng thích cường hãn Băng Hà Thế Kỷ. Vây quanh Tử Long đám người những cái đó tạo phản giả, nháy mắt toàn bộ đông lại. Lăng Tiêu ca, thấy như vậy một màn, Tử Long hưng phấn mà hô lên. Bất quá sau một lát, hắn rồi lại là sắc mặt đại biến. Lăng Tiêu ca ngươi đi mau, đây là cái bẫy dập. Đi, hắn còn đi được sao nếu tới, liền đừng rời khỏi. Quốc chủ phủ không trung bên trong, hiện ra một mảnh quầng sáng, kia quầng sáng bên trong, đúng là Tử Lam thân ảnh. Thoạt nhìn, này Tử Lam là dùng cái gì pháp bảo thời khắc giám thì quốc chủ phủ hết thảy. Liền tính Lăng Tiêu có thể vuốt tiến vào, nhưng tóm lại là muốn bại lộ thân hình. Mở ra kim quang khốn long đại trận, phong tỏa toàn bộ Tử Linh đô thành. Tử Lam thanh âm còn ở tiếp tục. Lăng Tiêu, hoặc là giao ra trên người của ngươi bảo vật, hoặc là ngươi liền ở những cái đó cái xác không hồn công kích bên trong biến thành tang thi đi. Ngươi đã chết, chúng ta giống nhau có thể được đến muốn được đến đồ vật. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn chưa để ý tới Tử Lam, chỉ là tùy tay vung, đỏ như máu kiếm khí trực tiếp đem giấu ở quốc chủ phủ nhìn trộm con rối cấp hủy diệt rồi. Này con rối một khi hủy diệt, Tử Lam tạm thời liền vô pháp tiếp thu đến nơi đây tín hiệu. Lăng Tiêu ca, người đi mau a, nếu là ngươi một người nói, nhất định có thể chạy đi. Tử Long vội vàng mà hô, Lăng Tiêu lại giống như không có nghe được giống nhau, nhẹ nhàng nhéo một chút tay Băng Hà Đưa Ma. Giang giác, kia sở hữu bị Băng Hà Thế Kỷ đông lại người, ở trong khoảnh khắc đã chết hơn phân nửa. Trên cơ bản, chỉ cần là tu vi so Lăng Tiêu thấp, đều là khó thoát vừa chết. Thân thể trực tiếp vỡ vụn. Chỉ có mấy cái thần đan cảnh bốn trọng tu vi võ giả may mắn sống tạm. Nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu kế tiếp công kích cấp diệt. Toàn giết kia chính là mấy trăm vạn người a. Quốc chủ phủ một ít người, cảm giác được phi thường khiếp sợ. Sát liền giết, có cái gì cùng lắm thì, các ngươi đừng quên vừa mới những người đó muốn làm cái gì. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn người, một chút đều không đáng đồng tình. Cao Hồng lạnh giọng quát, đúng vậy, nếu không phải Lăng Tiêu thiếu gia, chúng ta những người này tất cả đều đến chết. Không sai, chúng ta cứu những người đó lại muốn sát chúng ta, chết không đáng tiếc. Quốc chủ phủ người, rốt cuộc không phải những cái đó ngoan cố cứng nhắc người. Thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi những người đó bị giết kết cục. Các ngươi nghe, kế tiếp ta muốn rửa sạch toàn bộ Tử Linh đô thành, có chuyện gì, dung sau lại nói. Lăng Tiêu lời này, tự nhiên là cho Tử Long nói. Tử Long làm hắn chạy trốn, hắn cũng không thể chạy trốn. Hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình tuyển định quốc gia biến thành một mảnh tang thi hoành hành nơi. Lăng Tiêu ca, ta cũng tới giúp ngươi. Tử Long nói, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Quốc chủ phủ người tự nhiên không muốn chỉ là bàng quan. Tạm thời không cần, các ngươi chỉ cần thay ta hộ pháp là được, đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu liền bay lên trời. Phía sau chợt hiện ra một mảnh đen nhánh vũ trụ, rồi sau đó, làm mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Những cái đó tang thi đang ở Tử Linh Đô Thành bên trong tàn sát bừa bãi. Lại đột nhiên gian bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, error, dấu lớn, chỉ có trong thân thể một đạo màu đen năng lượng hướng tới cùng cái phương hướng bay đi. Vô số hắc quang dung nhập tới rồi kia vũ trụ bên trong. Dung nhập tới rồi Lăng Tiêu thân thể trong vòng, hóa thành Lăng Tiêu bản thân tiềm năng. Không chỉ có bổ sung đại lượng tiềm năng, lại còn có làm Lăng Tiêu tiềm năng hạn mức cao nhất lại một lần lấy được đột phá. Phía trước hắn tiềm năng trên cơ bản tương đương với thần đan cảnh cửu trọng võ giả. Hiện giờ lần thứ hai đột phá, chỉ là ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết, tiếp theo cái trình tự là cái gì. Nhưng có thể cảm giác được tiềm năng điên cuồng bạo trướng. Tu vi hải năng lượng cũng ở liên tục tăng lên bên trong. Cứ việc tu vi đột phá đến thần đan cảnh bốn trọng lúc sau, tu vi hải năng lượng tăng lên tốc độ cũng chậm ước chừng gấp trăm lần. Bất quá một lần được đến năng lượng cũng nhiều, cho nên tăng lên lên, kỳ thật cũng đều không phải là như vậy khó khăn. Đương toàn bộ Tử Linh Đô Thành cùng với quanh thân thành trì tang thi bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ thời điểm. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 10 thành, khoảng cách đột phá, gần chỉ kém một lần ngộ đạo mà thôi. Rốt cuộc kia tang thi chính là có mấy ngàn vạn a. Mặc dù mỗi một cái năng lượng đều không tính nhiều, chính là tích lũy lên, lại là phi thường khủng bố một con số. Sao có thể hắn là như thế nào làm được? Canh giữ ở Tử Linh Đô Thành ở ngoài Tử Lam thông qua con rối theo dõi thấy được này kinh người một màn. Hắn không biết kia màu đen vũ trụ là cái gì, nhưng lại biết, lúc này Tử Linh Đô Thành đã từ phế thổ biến trở về bình thường. Ngay cả phố lớn ngõ nhỏ tang thi cùng thi thể đều biến mất vô ảnh. Bị cổ quái ngọn lửa toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cùng ta vào thành, vây quanh quốc chủ phủ. Khiếp sợ rất nhiều, Tử Lam nghĩ tới Lăng Tiêu trên người bảo vật, nếu bọn họ tiếp tục cọ sát đi xuống, chỉ sợ Lăng Tiêu liền phải mang theo quốc chủ phủ người chạy thoát. Nhưng mà hắn thật là có điểm suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu căn bản liền không tính toán trốn, này quốc chủ phủ có trận pháp bảo hộ, chỉ cần linh thạch liền có thể gia tăng gắn bó thời gian. Hắn nếu là mang theo những người đó đào tẩu, ngược lại trói buộc. Làm cho bọn họ đãi ở quốc chủ phủ, chỉ cần cấp một ít tài nguyên, liền có thể phi thường an toàn. Liền tính là Cổ Phong Hoa tới cũng không có biện pháp. Nếu không nói, hắn cũng không có khả năng thông qua cái loại này ti tiện phương pháp tới bức bách Tử Thiên Trang rời đi quốc chủ phủ. Tử Lam, người cũng thật đủ vô sỉ. Thân là Tử gia gia chủ, người lại trợ giúp người ngoài tới khi dễ người một nhà. Hiện giờ càng là thiết hạ bẫy dập, tới ý đồ mưu tài hại mệnh, người tính cái thứ gì a? Tử Long bước lên tường thành, nhìn đến Tử Lam xuất lĩnh tử phủ quân vây thành, không khỏi tức giận nói. Tử Lam khinh thường mà cười vài tiếng nói ta là đê tiện vô sỉ, nhưng ngươi đừng quên. Tới chính là Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mặt Tuyết, đông thắng chiến lược bảng xếp hạng top 10 tồn tại. Ta nếu không nghe bọn hắn nói, Tử gia liền phải bị giết. Ta làm như vậy, cũng là vì toàn bộ Tử gia suy nghĩ a. Nhưng ta lại nghe nói, Tử gia trừ bỏ ngươi cùng Mộng Ưu ở ngoài, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Ngươi bảo hộ chính là ai? Lăng Tiêu khinh thường mà nói. Ha ha, ngươi cư nhiên đã biết, vậy ngươi cũng nên minh bạch Khuynh Mặt Tuyết kia nữ ma đầu thủ đoạn đi. Vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây đi, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái, miễn cho các ngươi chịu tra tấn. Tử Lam một chút cũng không cảm giác được sỉ nhục, như cũ cười tủm tỉm mà nói. Vô sỉ chi vưu, Tử Long khí đến mắng to, Lăng Tiêu lại như cũ đạm nhiên ngươi cho rằng ngươi giết được ta ngươi cũng không nghĩ, với Khải Long đuổi tới ta, vì cái gì không có giết ta. Ngược lại chạy thoát trở về, Tử Lam cười nói tiểu tử, ngươi đừng vội làm ta sợ. Ta nghe với Khải Long nói qua, hắn sở dĩ trở về, chỉ là bởi vì ngươi tiểu tử này có được thần kỳ thân pháp, có thể hóa thành túm mà kim quang, làm người căn bản vô pháp truy kích. Chương 3823 ta sẽ làm ngươi biết cái gì là hối hận. Tử Lam cười lạnh nói với Khải Long nói ngươi lợi dụng thần kỳ độn pháp chạy ra hắn công kích, chính là lúc này đây, ngươi mơ tưởng đào tẩu. Toàn bộ Tử Linh Đô Thành đều bị vây ở kim quang khốn long đại trận trong vòng, chuyên môn phòng đến chính là độn pháp linh tinh đồ vật. Ta xem ngươi là chắp cánh khó thoát, với Khải Long kia ngu ngốc nói, ngươi cũng tin ngươi sẽ không sợ bị hố. Lăng Tiêu châm chọc nói, tin tưởng hắn, tổng so tin tưởng ngươi hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ta biết quốc chủ phủ tài nguyên đã sắp cạn kiệt. Là chậm rãi bị tra tấn chết, vẫn là lựa chọn thống thống khoái khoái chết. Chính ngươi chọn đi, Tử Lam tựa hồ là ăn quả cân quyết tâm, một hai phải cùng Lăng Tiêu đám người là địch. Lăng Tiêu ca, đều là ta hại ngươi. Tử Long cảm thấy chính mình thực hèn nhát, mỗi một lần đều phải Lăng Tiêu tới cứu, mỗi một lần đều trở thành trói buộc. Hắn rất muốn hỗ trợ, chính là vô luận hắn như thế nào nỗ lực, mỗi một lần đương hắn tu vi tăng lên thời điểm, tổng hội có càng cường đại địch nhân đến lâm. Nói cái gì vô nghĩa, về sau dùng đến người địa phương nhiều lắm đâu. Đến nỗi kia kim quang khốn long đại trận, cũng chính là cái chê cười. Nếu ta không đoán sai nói, cái này trận pháp khởi động cơ quan liền ở Tử Lam kia vương bát đản trong tay. Chỉ cần lộng chết hắn, liền không có bất luận vấn đề gì. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Tử Long liếc mắt một cái nói. Tử Long hiện tại đích xác chỉ có thể xem như trói buộc, có thể sau hắn còn trông cậy vào người này giúp hắn quản lý tứ đại vực đâu. Hiện tại hắn sở làm, kỳ thật đều xem như nhân tình đầu tư. Muốn một người vì ngươi vượt lửa qua sông, ngươi cũng đến làm được cùng loại sự tình mới được. Tử Long cười khổ nói Lăng Tiêu ca a, Tử Lam tên kia chính là thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn tu vi võ giả a. Ngươi có thể là đối thủ sao? Này nhưng cùng phía trước chôn cốt chỗ tình huống bất đồng. Lúc ấy, có đặc thù hoàn cảnh giúp ngươi, ngươi có thể làm được bên ngoài làm không được sự tình. Nhưng hiện tại, thật sự có chút phiền phức a. Ngươi không tin ta, Lăng Tiêu cười nói, nghe được lời này, Tử Long sửng sốt một chút, chợt lắc lắc đầu nói không, ta tin. Nếu Lăng Tiêu ca ngươi nói có thể, vậy nhất định có thể. Tử Long ý thức được chính mình khả năng có chút xuẩn. Đã từng không ngừng một lần kiến thức quá Lăng Tiêu kia nghịch thiên kỳ tích, hiện giờ thế nhưng còn hoài nghi Lăng Tiêu. Thật đến là buồn cười, bất quá hắn là tin, nhưng quốc chủ phủ những người khác lại vẫn như cũ lo lắng sốt ruột. Lăng Tiêu thiếu gia, ngài có thể không màng nguy hiểm tới nghĩ cách cứu viện quốc chủ hòa Tử Long thiếu gia, đủ thấy ngài là nghĩa bạc phân thiên người. Chúng ta cũng không thể liên lụy ngươi, nếu có cơ hội nói, ngài bỏ chạy đi, mang theo chúng ta, chỉ có thể là trói buộc. Đúng vậy, chúng ta đã từng nhìn nhầm, cho rằng với Khải Long kia hỗn đản là thiệt tình thích quốc chủ. Không nghĩ tới lại là lòng muông dạ thú, nhưng quốc chủ không có nhìn lầm, nàng tuyển ngài làm nàng đệ đệ, thật đến tuyển đúng rồi. Không sai, ngài tới phía trước, chúng ta kỳ thật cũng thảo luận quá chuyện này, cảm thấy đối mặt Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết cái loại này khủng bố tồn tại. Ngài nhất định sẽ không tới, rốt cuộc người đều thực để ý chính mình tánh mạng, chính là chúng ta sai rồi, cho nên hôm nay, vì cảm kích, cũng vì quốc chủ, chúng ta nguyện ý hy sinh chính mình. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều nói được phi thường bi tráng. Nghiễm nhiên có chịu chết quyết tâm, nghe có ta ở đây, các ngươi đều sẽ không chết. Lăng Tiêu chính là muốn nhất thống huyền giới người, nếu liền chính mình tương lai con dân đều bảo hộ không được, còn nói cái gì thống nhất huyền giới. Hắn lại không phải tính toán chỉ là một cái người cô đơn. Tin tưởng Lăng Tiêu ca sẽ không sai, Tử Long lớn tiếng nói, mọi người trong lòng tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng đều sôi nổi gật gật đầu, chỉ có thể xem tình huống. Nếu Lăng Tiêu xảy ra chuyện nhi, bọn họ liền tính hy sinh chính mình,